Cái gì tâm địa gian dảo, ngươi này tương nữ nhân thật là không thể nói lý. Ngươi còn không phải là xem thường ta xuất thân không hảo sao. Lời này điểm tới rồi chính đề thượng, bởi vì mọi người đều biết cái này Ngô Quyên Quyên chính là người như vậy, cho nên đều không có hoài nghi. Mà Ngô Quyên Quyên nói, ta nếu là trướng mắt ngươi có thể gả ngươi sao, nhưng là kết hôn mới biết được ngươi còn không bằng những cái đó nông thôn hải từ đâu. Căn bản chính là mặt người dạ thú. Nhìn bọn họ xảo cũng không có người ra tiếng, chỉ cần không đánh tới một chỗ là được. Mà Diệp Quốc Hảo cũng thối lui đến một bên, hắn đi bên trong mặc xong rồi quần áo, sau đó vẻ mặt đen nhánh. Phòng ở đều bị rút, có thể không hắc mới là lạ. Triệu Tiểu Lan cũng không biết phải làm sao bây giờ, đôi vợ chồng này sự tình nàng không nên quản mới đúng. Nhưng là cái này Đổng Tiến Minh xác thật không phải cái ngoạn ý nhi, mà Ngô Quyên Quyên tuy rằng kiêu ngạo, công chúa bệnh thực trọng, nhưng là đại phương hướng vẫn là không có gì sai lầm, ít nhất hiểu được đi cứu người. Bọn họ này một tá làm cho toàn bộ sân đều đã biết, mọi người đều chạy tới xem náo nhiệt, khuyên. Nhưng này cũng chưa dùng, lần này Ngô Quyên Quyên là quyết tâm muốn đem Đổng Tiến Minh điểm này chuyện này nói ra, nhưng là Đổng Tiến Minh chính là không cho nàng nói. Cuối cùng ở đại gia hòa giải hạ hắn thế nhưng còn làm ra nhẫn nhục phụ trọng bộ dáng nói, thực xin lỗi, là ta sai rồi, ta không nên đối với ngươi động thủ, là ta hiểu lầm ngươi cho nên. Hắn nhìn thoáng qua Kim Toàn cảm giác được một trận tức giận. Này nam nhân rõ ràng là muốn đem sở hữu sự đều an vạ nhân ra nữ nhân trên người, tuy rằng là ở xin lỗi. Triệu Tiểu Lan liền không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ nam nhân, không khỏi thế Ngô Quyên Quyên nói câu lời nói, một câu hiểu lầm liền thiếu chút nữa đem người đánh chết, ngươi thật đúng là cái nam nhân, thực sự có nam nhân hình dáng. Ngươi, Triệu Tiểu Lan đồng chí, thì ngươi không cần nhân thân công kích. Ta những lời này tin tưởng không có ngươi đánh vào người khác trên người nắm tay lợi hại, đại gia nhưng đều thấy được. Nam nhân đánh tức phụ còn có lý. Kia còn không phải nàng. Ta cảm thấy chuyện này nhất định phải điều tra rõ, đừng làm cho đến lúc đó hoài nghi cái này hoài nghi cái kia khó làm người. Nhưng là, chuyện này ta cảm thấy vẫn là chính ủy nhóm ra mặt hảo một chút, các ngươi cảm thấy đâu? Triệu Tiểu Lan cười nói, Diệp Quốc Hào xoay người đi tìm người, quả nhiên là chỉ nào đánh nào hảo trượng phu. Đồng Tiến Minh muốn giết Triệu Tiểu Lan tâm đều có, nữ nhân này quả nhiên là quá làm người nhọc lòng, một không cẩn thận đã bị nàng cấp vòng đi vào. Nếu thật sự tìm tới lãnh đạo gì đó mà Ngô Quyên Quyên lại đúng sự thật công đạo, kia hắn cơ bản sẽ bị điều tra. Một nữ nhân khác cũng không bất lo, chỉ sợ đến lúc đó liền khó làm. Nghĩ đến này âm thầm hối hận chính mình không nên một bước đi nhầm, nhưng là trong nhà muốn cái hài tử, cái này Ngô Quyên Quyên mỗi một lần đều sợ hắn như hổ. Hắn là cái bình thường nam nhân tự nhiên sẽ tưởng loại chuyện này, cho nên bị lạnh chút thiên không thể hiểu được liền đụng phải nữ nhân kia có một xương sớm tình duyên. Kia nữ nhân vì chính là tiền. Cho nên hắn một có rảnh liền đi, chỉ là không nghĩ tới thường xuyên qua lại có hải tử. Diệp Quốc Hào tốc độ thực mau, tiếp theo lấy Trịnh Anh là chủ chính ủy cùng chỉ đạo viên liền tới đây đưa bọn họ hai cái tách ra thẩm vấn. Lần này Ngô Quyên Quyên không có giấu giếm đem chính mình sở giảng sự tình đều nói, bao gồm lúc trước như thế nào làm hại Kim Toàn mất đi hải tử. Nàng là bởi vì quá ấy náy cho nên mới đối Kim Toàn tương đối khách khí, hai người cũng không có cái gì. Nhưng là Đổng Tiến Minh nơi đó cũng cực lực bôi đen Ngô Quyên Quyên. Hơn nữa nói chính mình cùng nữ nhân khác không có vấn đề, là Ngô Quyên Quyên nói bậy. Đương nhiên này đó nhất định phải điều tra, nữ nhân kia tìm được rồi Ngô Quyên Quyên đơn vị cho nên Trịnh Anh liền đi nàng đơn vị. Chờ tới rồi nơi đó sau khi nghe ngóng thật là có cái nữ nhân tới tìm, nhưng là nữ nhân kia thân phận không có người biết cũng tra không đến, này liền có điểm làm người buồn bực. Tra không đến liền chứng minh không có chứng cứ, bọn họ đôi vợ chồng này còn phải làm đi xuống. Mà Ngô Quyên Quyên đã bắt đầu yêu cầu ly hôn, thỉnh bộ đội phê chuẩn. Chính là quân hôn nếu quân nhân không mở miệng căn bản không thể ly. Đồng Tiến Minh mới sẽ không bởi vì ly hôn loại sự tình này mà chậm trễ chính mình tiền đồ, kia chính là vết nhơ. Liên tính muốn ly cũng sẽ không dễ dàng phóng Ngô Quyên Quyên chạy lấy người, tưởng rời đi chính mình buôn chính mình hạnh phúc không có cửa đâu. Mà Ngô Quyên Quyên tắc tưởng càng nhiều, nàng quá sợ Đồng Tiến Minh liền đối Triệu Tiểu Lan cùng Lục song song nói, ta sợ, nam nhân kia sẽ đem ta lộng chết. Hắn sẽ không cùng ta ly hôn, lại có thể lộng chết ta. Như vậy liền có thể cưới nữ nhân khác. Từ nàng đã biết nữ nhân kia chuyện này sau, hiện tại mỗi ngày nhìn đến Đổng Tiến Minh ánh mắt đều cảm thấy kia bên trong lộ ra lạnh băng, dường như tùy thời muốn đem nàng ăn luôn giống nhau. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu không về nhà mẹ đẻ ở vài ngày đi. Lục song song mở miệng an ủi nói. Trước kia cảm thấy nữ nhân này chán ghét, nhưng là hiện tại lại cảm thấy nàng đáng thương. Triệu Tiểu Lan cũng đồng ý, nàng nhưng thật ra cảm thấy Đổng Tiến Minh người kia thật sự không cái chuẩn số. Liền hướng hắn đánh Ngô Quyên Quyên thời điểm tàn nhẫn kính đã chứng minh rồi hắn đối cái này tức phụ thật là không có một chút lưu tình, nếu nàng dám phá hư hắn tiền đồ liền thật sự dám làm như thế. Ta không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng, trong nhà vì ta cũng giàu thối ruột, ta đi trong thành tìm một chỗ trụ hai ngày. Nô Quyên Quyên nói như vậy đại gia cũng không hảo nói nhiều cái gì, vì thế nàng liền thật sự đi trong thành. Chính là đại gia như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đã xảy ra chuyện, chuyện này còn bị Triệu Tiểu Lan đánh vỡ. Nguyên nhân gây ra là Nô Quyên Quyên cảm thấy chính mình chỉ sợ về sau sẽ không hồi bộ đội, nàng cảm thấy sợ hãi, cho nên liền tính toán ở trong thành thuê một cái tiểu viện từ trước ở nàng không thiếu tiền, rốt cuộc nhà mẹ đẻ có chút đấy cũng đối nàng không tồi, liền tính là nam nhân kia tiền trợ cấp không đến tay nàng chung chính là nàng vẫn có tiền. Hơn nữa một đoạn thời gian công tác làm nàng cũng tồn một ít, vì thế nàng rất thống khoái thuê một cái phòng ở trụ hạ. Buổi tối đi ra ngoài mua đồ ăn nấu cơm xa xa liền nhìn đến tìm tới Đồng Tiến Minh, hắn tới tìm nàng khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, cho nên Ngô Quyên Quyên liền cấp dọa chạy. Nào biết chạy quá cấp kết quả quăng ngã, chân đau chịu không nổi. Vừa vặn Kim Toàn tới trong thành làm việc thấy được nàng sau đó đem người đưa về nàng thuê phòng ở, sau đó ra tới cho nàng mua thuốc. Chỉ là không nghĩ tới này hết thảy toàn bộ đều xem ở Đồng Tiến Minh trong mắt, hắn vội vội vàng vàng theo sau, không nghĩ tới nửa đường thấy được Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào vì thế sợ tới mức không dám lại cùng chỉ có thể lui đi ra ngoài. Bọn họ đây là muốn làm cái gì, có phải hay không nghĩ biện pháp đối phó chính mình? Chờ ở giao lộ nghĩ nghĩ liền đến cách nơi này gần nhất một nhà tiệm thuốc, bất quá đi trước vê đút cờ cầm quần áo cấp thay đổi xuống dưới. Tới rồi tiệm thuốc lúc sau hắn liền hướng cái kia xem cửa hàng tiểu hỏa kỹ trong tay tắc một trương đại đoàn kết, sau đó nhỏ giọng nói, quá sẽ có một cái quân nhân muốn tới mua thuốc, hẳn là bị thương. Người giúp ta đem dược cấp thay đổi, hoặc là ở bên trong thêm chút thứ gì. Thứ gì? Làm nam nhân nghe thấy liền bị không, thúc động dục đồ vật, người này có hay không? Có là có, nhưng là... Bang, hai trương đại đoàn kết tới rồi tiểu nhị trong tay, hắn cười hắc hắc liền thật sự tìm được một lọ rượu chất khớp. Sau đó đem Đồng Tiến Minh nói dược cấp bỏ vào đi. Đồng Tiến Minh ý tưởng là, quá trong chốc lát chỉ cần Kim Toàn dám động Ngô Quyên Quyên chính mình liền đưa bọn họ chảo cái hiện hình. Đến lúc đó Kim Toàn khẳng định bị bắt xuất ngũ mà Ngô Quyên Quyên cũng cả đời ở chính mình trước mặt không dám ngẩng đầu. Liền tính về sau chính mình ở bên ngoài dưỡng cái tiểu nhân cũng không có gì. Hắn càng nghĩ càng là vui vẻ, chỉ chốc lát sau Kim Toàn quả nhiên tới, hắn cũng mua kia bình rượu thuốc. Chờ trở về thời điểm cũng tự mình cấp Ngô Quyên Quyên xoa nhẹ chân. Bởi vì nàng đau đều không đứng lên nổi. Nô Quyên Quyên vẫn luôn nói cảm ơn, kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy chính mình lúc trước nếu không phải bị ma quỷ ám ảnh gả cho cái kia Đồng Tiến Minh có lẽ có thể tìm một cái giống Kim Toàn như vậy người thành thật gả cho, tuy nói khả năng hắn cả đời cũng chỉ có thể làm được doanh trưởng hoặc là truyền nghề, nhưng là lại có thể bị hắn giống như vậy chiếu cố cũng không tồi. Cái kia Đào Vân thật là không biết phúc, nếu là nàng có như vậy một người nam nhân nhất định hảo hảo quý trọng. Lúc trước chính mình vừa mới bắt đầu gả cho Đồng Tiến Minh thời điểm sinh hoạt tâm thật sự thực thịnh, đáng tiếc bị hắn tiểu nhân sắc mặt cấp đả kích đến không có tâm tình. Có đôi khi, dân quê giản dị, đảo cũng không tồi. Ta trước kia vẫn luôn cảm thấy chính mình là người thành phố cao cao tại thượng, chính là lại phát hiện vẫn là dân quê giản dị. Lời này nói đến Kim Toàn trong lòng Vân, hắn hơi hơi mỉm cười điểm phía dưới cũng không nói lời nói. Chính là cùng Đào Vân ly hôn lúc sau hắn cũng cảm thấy lúc trước chính mình quá xúc động, kết quả cuối cùng hại nàng cũng hại chính mình. Còn có một việc, là ta hại ngươi hài tử. Nô Quyên Quyên rốt cuộc ở Kim Toàn trước mặt nói ra, sau đó nhìn hắn nói, ngươi tưởng đối ta làm cái gì đều được, chuyện này là ta sai rồi. Kim Toàn thế mới biết chính mình hài tử chết có bao nhiêu oan uổng, hắn cảm xúc lập tức liền kích động lên, ở trong phòng đi rồi vài vòng, có lẽ rượu thuốc hương vị có lẽ là hắn quá kích động thế nhưng có chút nóng lên. Hắn kéo kéo chính mình cổ áo, thanh âm có chút nghẹn ngào nói, Đồng Tiến Minh, ta khẳng định không tha cho hắn. Ngươi đừng chạm vào hắn. Ngươi không phải đối thủ của hắn, đến lúc đó chỉ sợ còn phải bị liên lụy liền bộ đội cũng chỉ không đi xuống. Nô Quyên Quyên xem hắn muốn lao ra đi bộ dáng liền sợ hắn thật sự đi tìm Đồng Tiến Minh đánh nhau, đến lúc đó có hại sẽ chỉ là Kim Toàn. Nào biết nàng chân đau, vừa đứng lên liền á nha một tiếng té ngã trên đất. Kim Toàn đi lên đỡ, kết quả đỡ tới rồi hai luồng thịt hô hô đồ vật. Muốn nói Nô Quyên Quyên lớn lên cũng xinh đẹp, dáng người cũng hảo, gần nhất lại giản dị nhiều thoạt nhìn tuổi trẻ vài tuổi còn người thích. Hơn nữa nàng vốn dĩ tuổi cũng không lớn, đúng là nữ nhân tốt nhất thời điểm, ôm như vậy thân mình Kim Toàn liền nhịn không được nghĩ nhiều. Con hảo hắn ý chí lực cố nén hạ, nhưng dáng người lại biến thành thập phần khác thường. Nô Quyên Quyên cũng là kết quá hôn, bị kéo vào một người nam nhân trong lòng ngực hắn lại có như vậy biến hóa nơi nào sẽ không biết sao lại thế này. Một bên giật mình một bên lại cảm thấy thế nhưng còn có người thích chính mình mà cảm giác được vui vẻ. Nàng cũng xác thật mệt mỏi. Vừa lúc Kim Toàn vào lúc này trợ giúp nàng cổ vũ nàng còn chiếu cố nàng. Cho nên, nàng nhịn không được có điểm tâm động, không khỏi nửa quỳ ở Kim Toàn trong lòng ngực nói, Kim Toàn Nhi, nếu không, ngươi muốn ta thế nào? Ta cho ngươi sinh cái hài tử, bồi thường quá khứ sai. Không, ngươi đừng nói bậy. Lúc này Kim Toàn thật sự không thể đã chịu nửa điểm kích thích, cố tình Ngô Quyên Quyên nói như vậy. Nàng nhìn Kim Toàn đều như vậy còn ở chịu đựng, không khỏi ngẩng đầu hôn qua đi. Kim Toàn chính là thánh nhân đều nhịn không được, kia dược sức mạnh thật đúng là phi thường đại. Vì thế hắn đem người liền ôm tới rồi tiểu trên giường đất xé rách khởi nàng quần áo, đôi mắt đỏ bừng, liền trên trán gân xanh đều căn căn dựng thẳng lên. Ngô Quyên Quyên cũng phát giác tới rồi không đúng, không khỏi tiêu chút tâm tư, chính là người đã cơ bản hết. Kim Toàn, ngươi làm sao vậy, ngươi biểu tình không đúng, a không nghĩ tới Kim Toàn hành động nhanh như vậy, lập tức liền dứt lên đây. Nô Quyên Quyên đã hơn một năm không cùng Đồng Tiến Minh ở một khối, hơn nữa Kim Toàn nhưng cùng Đồng Tiến Minh cái kia tiểu bạch kiểm nhi bất đồng, hắn là chân chân chính chính làm bằng sắt hán tử, kia thân thịt nhưng đều không phải thịt mỡ là thỏa thỏa cơ bắp. Cho nên mạnh mẽ không nhỏ, trực tiếp Nô Quyên Quyên cấp đau rớt ra nước mắt. Nhưng đồng thời tâm cũng đầy, nàng một chút cũng không hối hận. Đau, ngươi chậm một chút. Trước kia cùng Đồng Tiến Minh nói thời điểm hắn một chút cũng sẽ không có cái gì phản ứng, hắn căn bản không đem nàng đặt ở trong mắt. Nhưng là Kim Toàn rõ ràng nhìn tình huống đã tương đương nguy hiểm, nhưng là nàng một kêu đau hắn thân mình liền ngừng một chút, sau đó rõ ràng chậm lại. Đêm rất dài, Kim Toàn trung dược cũng cực trung. Lại nói bên ngoài, Đồng Tiến Minh chính một nhà tìm bọn họ rơi xuống. Trong lòng đến rất cấp bách, bởi vì tuy nói đối Ngô Quyên Quyên có điểm lại tức lại hận, nhưng dù sao cũng là chính mình tức phụ tổng không nghĩ làm cái nào nam nhân thật sự đắc thủ cho chính mình mang lên đỉnh đầu tươi sống nón xanh, tìm rốt cuộc nghe được Ngô Quyên Quyên trụ sân. Chính là mới vừa đứng ở cửa đối diện môn liền khai, Triệu Tiểu Lan đối Diệp Quốc Hào nói, ta hôm nay liền lưu tại nơi này, ta nhị tẩu tiếp theo nàng liền thấy được Đồng Tiến Minh, mà đối phương lại trột dạ túi đầu chạy ra. Là hắn? Hắn như thế nào ở chỗ này? Triệu Tiểu Lan khó hiểu nhìn Diệp Quốc Hào. Không biết, nhưng lén lút bất an hảo tâm, ta đêm nay cũng ở nơi này đi, sáng mai sớm một chút trở về. Hành! Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy cái này Đồng Tiến Minh đầy mình hoa hoa tâm nhãn cũng không biết suy nghĩ cái gì, vì thế khiến cho Diệp Quốc Hào để lại. Hoắc Đông Hương phải cho bọn họ thu thập cái nhà ở làm Triệu Tiểu Lan ngăn trở, nói, ngươi mau đi tính dưỡng, nhị tẩu về sau ngươi nhưng đừng như vậy, lớn bụng giúp đỡ dọn hóa, may mắn bị bọn họ khuyên lại mới không ra đại sự nhi. Ta cũng là nhìn sốt ruột, lại nói không phải không gì sự sao. Hoắc Đông Hương cũng hoảng sợ, không nghĩ tới chỉ dọn hai túi hóa liền thấy đỏ, mà Triệu Chí Minh lại đi nơi khác học tập không ở, còn hảo cái này cô em chồng lại đây chiếu cố chính mình, nếu không nàng cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào liền nằm ở nhà hắn tiểu gian ngoài tạm chấp nhận một đêm, sau đó Triệu Tiểu Lan liền nói, hắn hơn phân nửa là tới tìm Ngô Quyên Quyên, hẳn là cùng ta không gì quan hệ. Mặt trên xử lý như thế nào bọn họ sự tình. Làm hắn hướng Ngô Quyên Quyên xin lỗi, đem người tìm về đi hảo hảo sinh hoạt. Ha ha, Triệu Tiểu Lan cười lạnh, sau đó đem Ngô Quyên Quyên cách nói. Diệp Quốc Hào trầm mặc, cuối cùng nói, bọn họ tưởng ly hôn khó, trừ phi tìm được nữ nhân kia. Ân. Tìm không tìm đến cũng không liên quan bọn họ sự tình, phía chính mình còn có một đống lớn sự kiện chờ xử lý. Cái kia hàng giả xuất xứ còn không có tra được, sau lưng người nghe nói là cái nam nhân, chính là người nam nhân này thật giống như là bóng đè giống nhau, vô luận như thế nào cũng sợ không tới hắn là ai. Nhưng là Triệu Tiểu Lan có thể khẳng định, người nam nhân này khẳng định đang âm thầm đối phó chính mình, hơn nữa không chuẩn cùng lần trước chính mình bị bắt cóc có quan hệ. Hai người ngủ một đêm sáng sớm hôm sau thượng liền đều đi lên, cũng không ăn cơm sáng. Bởi vì Diệp Quốc Hào phải đi về luyện tập. Triệu Tiểu Lan đưa Diệp Quốc Hào ra tới, hai người khai đại môn muốn đem xe khai ra sân, kết quả nghe được đối diện trong môn cũng có người nói chuyện, ngươi muốn chạy vội trở về. Chính là ngươi rõ ràng không phải quá thoải mái. Không có việc gì, bên ngoài gió lớn, ngươi trở về đi. Thanh âm này. Chương 271 bị đánh vỡ. Tiếp theo cửa mở, bốn người đồng thời giật mình ở trước đại môn mặt. Vẫn là Diệp Quốc Hào cái thứ nhất tỉnh táo lại. Hắn rôi tay liền nhắc tới Kim Toàn đem hắn đẩy đến Ngô Quyên Quyên sân. Triệu Tiểu Lan bọn họ trụ này gian là tứ hợp viện, bên trong có một đám ái lo chuyện bao đồng nữ nhân. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy sự tình nghiêm trọng, vội theo lại đây thuận tay tướng môn trước thượng. Nàng nhìn thoáng qua Ngô Quyên Quyên, vẫn luôn nghe Đồng Tiến Minh nói nàng cùng Kim Toàn có cái gì còn không tin, nào biết này hai người đều ngủ chung. Mà Diệp Quốc Hào càng trực tiếp, một quyền liền đem Kim Toàn cấp đánh ngã. Kim Toàn bụng mặt cũng không nói gì thêm. Hô một chút đứng lên được rồi cái quân lễ nói, đoàn trưởng, ta trở về liền xin xuất ngũ. Không phải chuyện người sao, tiểu tử này nói thẳng xuất ngũ, kia ý tứ là còn nhớ thương nhân ra Ngô Quyên Quyên nột. Triệu Tiểu Lan lập tức nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, nếu chuyển nghề có chức vị chính công tác kia hắn khẳng định còn không thể đi đoạt lấy Ngô Quyên Quyên A, nhưng là xuất ngũ liền bất đồng, nhân thân nhưng thật ra tự do, nhưng là chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì hảo công tác, đến lúc đó. Diệp Quốc Hào như thế nào sẽ nghe không hiểu. hắn cắn răng nói, ngươi liền như vậy cấp lao tử đương binh, ta như thế nào mang ra ngươi như vậy cái túng hoa tới. Động bất động liền xuất ngũ, bộ đội bạch uy ngươi này đầu bạch nhãn lang. Không, không phải, ta Kim Toàn giải thích không rõ, mà một bên Ngô Quyên Quyên nói, chúng ta không phải các ngươi tưởng như vậy, ngày hôm qua ta cảm thấy hắn có chút không thích hợp nhì, cho nên mới sẽ không thích hợp nhì. Diệp Quốc Hào nghe được lúc sau nhìn thoáng qua Kim Toàn, đôi mắt mặt trên che kín tơ máu, bước chân hư hoảng. Theo lý thuyết còn không phải là lộng cả đêm nữ nhân không có khả năng chỉnh thành dáng vẻ này, hắn cũng là từng có trải qua người, vì thế liền nghĩ tới chính mình trải qua. Rốt cuộc cũng là bị người tính kế quá, cái loại này đồ vật thật sự có thể cho nam nhân điên cuồng. Vì thế nhìn Kim Toàn nói, sao lại thế này? Ta, giải thích không ra. Hơn nữa, ta xác thật làm sai. Kim Toàn chui rúc vào sừng trâu, cảm thấy chính mình là nam nhân như thế nào cũng muốn phụ trách, hơn nữa chuyện này vốn dĩ liền tự trách mình. Nghĩ đến ngày hôm qua xong việc khi Ngô Quyên Quyên kia thảm hề hề bộ dáng, cùng Đào Vân kết hôn lâu như vậy hắn đều không có đối nàng như vậy tàn nhẫn quá. Lại hối hận lại cảm thấy chính mình là nam nhân lý nên gánh vác trách nhiệm, đặc biệt là nhân gia Ngô Quyên Quyên ngày hôm qua rằng nói, nàng muốn bồi hắn một cái hài tử. Đừng nhìn hắn lúc ấy mơ mơ màng màng, nhưng là cũng còn nhớ rõ lời này, cho nên liền đánh chết cũng muốn phụ trách nhiệm. Diệp Quốc Hào trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Kim Toàn là một nhân tài. Trải qua phía trước kia sự kiện hắn gần nhất thật vất vả mới chuyển biến tốt đẹp một chút, nếu lại xảy ra chuyện gì liền không đúng rồi. Ngày hôm qua, cái kia Đồng Tiến Minh đã tìm tới. Không đúng, hắn tìm tới như thế nào không tiến bảo, hay là... Diệp Quốc Hào tâm động một chút, mà Kim Toàn lần này phản ứng nhanh nói, ngày hôm qua Ngô Quyên Quyên té ngã ta đỡ nàng trở về, giống như nhìn đến có người theo ở phía sau nhưng bị ta ném ra, chẳng lẽ là... Hết thể xuyến liền ở bên nhau, Diệp Quốc Hào vài bước vào nhà. Ngô Quyên Quyên mặt tức khắc đỏ cũng vội đi theo tiến vào, trong phòng trên giường đất còn không có thu thập đâu, có điểm loạn. Đoàn trưởng Kim Toàn cái này xấu hổ. Rượu thuốc mùi vị. Diệp Quốc Hào nói một câu, sau đó liền cảm thấy này thân mình có điểm nóng lên. Cảm giác này hắn cả đời cũng quên không được, hỏi xong vấn đề xoay người ra nhà ở. Kim Toàn đi theo hắn nói, ta ngày hôm qua cho nàng đi tiệm thuốc mua dược. Diệp Quốc Hào gật đầu, sau đó nói, các ngươi tưởng Quang Minh chính đại ở bên nhau không? Kim Toàn nhìn thoáng qua Ngô Quyên Quyên đôi mắt càng đỏ, mặt cũng đỏ. Ngô Quyên Quyên nhìn thoáng qua Kim Toàn, người nam nhân này nàng không chán ghét, hiện tại nàng chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt, cho nên gật đầu. Diệp Quốc Hào nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan nói, đi gọi điện thoại cho chúng ta xin nghỉ, sau đó cầm các ngươi kêu bình rượu thuốc theo ta đi. Nàng đi không được, đoàn trưởng ta đi theo ngươi đi. Kim Toàn lập tức nói. Triệu Tiểu Lan phụt một tiếng cười ra tới nói, nha, này còn chưa thế nào dạng đâu liền biết đau lòng. Kim Toàn qua đi đau Đào Vân là có tiếng, này Ngô Quyên Quyên dung mạo không thể so Đào Vân kém, tính cách cũng không sai biệt lắm, bối cảnh so Đào Vân còn phải cường đại, hy vọng nàng đừng cùng Đào Vân phạm giống nhau sai lầm liền hảo. Ngô Quyên Quyên nghe nàng nói như vậy mặt đỏ, mà Diệp Quốc Hảo cũng chưa nói cái gì liền cùng Kim Toàn đi kia ra tiệm thuốc. Tiệm thuốc cơ bản tất cả đều là trung thảo dược, hơn nữa chỉ có một tiểu nhị. Nhìn đến hai cái tham gia quân ngũ lại đây còn lắp bắp kinh hãi, vội hỏi, đồng chí, có chuyện gì sao? Ngày hôm qua cũng là ngươi trực ban đi. Thứ này có phải hay không ngươi bán cho hắn? Diệp Quốc Hào bang một tiếng đem rượu thuốc quăng ngã ở quầy thượng, sau đó lạnh lùng trừng mắt cái kia tiểu nhị. Hắn khí thế người bình thường nào chịu được à, tiểu nhị chân bụng đều xoay gân, liên tục lắc đầu xưng không phải hắn bán. Chính là hắn. Kim Toàn chỉ một chút cái kia tiểu nhị, từ thái độ của hắn thượng đã chứng minh rồi, đoàn trưởng không đoán sai, cái này rượu thuốc quả nhiên có vấn đề. Tiểu nhị sợ tới mức thẳng run run. Hắn không nghĩ tới một người thế nhưng có như vậy khí thế. Mà Diệp Quốc Hào lạnh lùng nói, nơi này có phải hay không bỏ thêm đồ vật? Không không, không thêm, cái gì cũng không thêm. Ngươi cảm thấy có thể đã lừa gạt ta? Vẫn là cảm thấy có thể đã lừa gạt bệnh viện người kiểm nghiệm. Nói, là ai làm ngươi làm như vậy? Không không có người. Tiểu nhị cũng không nốc, nếu thú nhận tới kia hắn khẳng định phải bị lao bản sa thải, cho nên vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Diệp Quốc Hào đối Kim Toàn nói, đi thông chi công an. Người này độc hại khách nhân, không thể lưu. Đúng vậy. Không không, không phải ta, là có người làm ta làm như vậy. Diệp Quốc Hào khỏe miệng một trọn, sau đó hắn làm người ở bộ đội làm tới rồi Đồng Tiến Minh ảnh chụp, nhìn lên thật đúng là chính là hắn. Biết chuyện này sau, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình mặt đều thanh, nàng liền không có nhìn thấy quá như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, mà Ngô Quyên Quyên tắc cười khổ một tiếng, chui vào trong phòng liền không ra tới. Kim Toàn tức giận đến đem một bên cái bàn đều cấp đánh nát, nói, ta mẹ nó cả đời này liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Đừng nói là ngươi, ta cũng chưa gặp qua. hai đời cũng chưa gặp qua, thế nhưng cấp nam nhân khác hạ dược thượng chính mình tức phụ, may mà lúc ấy bọn họ ở bên ngoài cho nên ngăn trở hắn vào cửa, nếu không Kim Toàn cùng Ngô Quyên Quyên đời này liền hủy. Diệp Quốc Hào nói, nếu hắn tưởng như vậy các ngươi lại tính toán thấu một khối quá, kia chỉ có biện pháp này. Biện pháp gì? Triệu Tiểu Lan rất kỳ quái Diệp Quốc Hào sẽ nói ra biện pháp gì tới. Sau đó hắn nhìn Kim Toàn nói, chỉ sợ muốn trước đem ngươi thanh danh làm hỏng. Không sợ, chỉ cần nàng có thể hảo, ta liền không có việc gì. Kim Toàn là cái có đảm đương, trong phòng Ngô Quyên Quyên vốn dĩ cực kỳ thương tâm, nhưng nghe đến hắn nói như vậy tâm mạc danh định rồi. Đi ra, Hồng con mắt nói, Diệp đoàn trưởng ngươi nói đi, chúng ta đều nghe ngươi. Ngươi hiện tại đi bộ đội thủ trưởng chỗ đó cáo Kim Toàn cường bạo ngươi. A, cái gì? Ngươi điên rồi. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn Diệp Quốc Hảo. Mà Diệp Quốc Hảo chọn hạ mi nói, ân. Ngươi nói ai điên? Triệu Tiểu Lan ho nhẹ một tiếng, nói, ta điên rồi. Như thế nào cũng không thể tưởng được như vậy chủ ý a. Diệp Quốc Hào đem phía trước phía sau sự tình vừa nói, nói, hiện tại các ngươi có làm hay không? Làm, vô luận cái gì kết quả ta cũng không có vấn đề gì. Chính là Kim Toàn nhìn thoáng qua Ngô Quyên Quyên, nàng khả năng phải bị chỉ trỏ trỏ. Ngô Quyên Quyên có điểm do dự, mà Triệu Tiểu Lan nói, trước kia xem ngươi rất có thể làm a, hiện tại đảo túng. Ngươi là còn tưởng cùng Đồng Tiến Minh như vậy cha nam ở bên nhau vẫn là lựa chọn Kim Toàn. Ngươi sáng suốt, cái nào sẽ lựa chọn cái kia Đồng Tiến Minh a? Lại nói sự tình đã đuổi tới nơi này Ngô Quyên Quyên cũng không đến tuyển, đương nhiên một lòng đi theo có trách nhiệm cảm Kim Toàn. Thanh danh gì đó nàng vốn dĩ liền không hảo còn cố kỵ cái gì, đành phải cắn răng nói, hành, ta đua lần này. Triệu Tiểu Lan chụp một cái tắt chụp ở nàng trên lưng, nói, lúc này mới giống ngươi sao. Ngô Quyên Quyên dám làm dám chịu, hoa hoa tâm nhãn tử cũng không ít, quan trọng nhất chính là Thiên Kim Đại Tiểu Thư, có thể làm, có thể nháo. Lúc này đây, chỉ sợ có xảo. Ngô Quyên Quyên cắn chặt răng, sau đó liền ngồi trên xe bộ đội, thẳng đến thủ trưởng nơi đó đem Kim Toàn cấp tố cáo. Bất quá nàng cáo thực ôn nhu, thủ trưởng, ta biết Kim Toàn không phải cố ý, hắn là vì cứu ta, sau đó không biết sau lại như thế nào liền biến thành như vậy nhi. Ta không biết làm sao bây giờ, đành phải tới ngài này cầu ngài cấp ra ra chủ ý cái kia Đồng Tiến Minh vẫn luôn tại hoài nghi chúng ta, muốn chuyện này bị hắn biết khẳng định lại náo loạn, nhưng là ta thật sự không phải cố ý, phía trước cùng Kim Toàn cũng thanh thanh bạch bạch. Trịnh Vân đôi mắt đều đỏ, chính mình thủ hạ binh thế nhưng làm ra loại sự tình này. Đem nhân ra tiểu tức phụ cấp lộng này còn phải, lập tức hạ lệnh bắt người. Vì thế mới vừa trở lại bộ đội Kim Toàn đã bị đưa tới Trịnh Vân trước mặt. Nô Quyên Quyên xem người tiến vào đột nhiên liền khóc, một bộ sống không nổi bộ dáng. Trịnh Vân thổi dâu trừng mắt, nói, ngươi cho ta thành thật công đạo, rốt cuộc sao lại thế này. Kim Toàn được rồi cái quân lễ, nói, hồi thủ trưởng, ngày hôm qua ta xác thật đối Ngô Quyên Quyên đồng chí làm hôn đàn sự. Đây là sự thật, ta tiếp thu tổ chức điều tra cùng thẩm vấn. Nhưng là, thủ trưởng ta cảm thấy việc này có kỳ quặc. Còn có kỳ quặc. Trịnh Vân Thượng Vân một chân liền đem Kim Toàn đá đổ, hắn bỏ dậy tiếp theo được rồi cái quân lễ, nói, đúng vậy. Trịnh Vân cũng không phải ngốc, hắn ở đá thời điểm rõ ràng chú ý tới Ngô Quyên Quyên tay cầm khẩn, trên mặt cũng có trong nháy mắt vẻ mặt lo lắng, này hai người sao lại thế này. Nói, ta ngày hôm qua đi trong thành làm việc gặp té ngã Ngô Quyên Quyên đồng chí, nàng chân uy. Ta chỉ có thể đem nàng đưa đến nàng thuê trụ trong viện. Sau đó ta liền đi cho nàng mua thuốc rượu, giúp đỡ nàng đem máu bầm xoa xoa, nếu không nàng kia chân đều sưng không thành bộ dáng. Làm quân nhân, ta làm như vậy là quang minh chính đại, cũng không có cái gì xấu xa tâm tư. Mới là lạ, sờ nữ nhân chân cái nào nam nhân có thể bình tĩnh. Trịnh Vân hỏi, sau lại đâu? Sau lại ta đã nghe đến cổ vị, sau đó liền không được, tiếp theo ta liền làm hôn đản chuyện này. Cái gì mùi vị? Chính là cái này rượu thuốc, vừa mới ta Vân bệnh viện kiểm tra qua, bên trong có cái loại này dược. Hắn đem rượu thuốc cấp đặt lên bàn, sau đó Trịnh Vân bắt được trong tay nhìn nhìn, tiếp theo làm hắn đứng ở một bên nói, lao khuất hôm nay nghỉ đi. Chương 272 tất cả đều là người bị hại. Đúng vậy. Một bên tiểu cảnh vệ viên run lên. Đi đem người gọi tới. Đúng vậy. Không phải đâu, thủ trưởng ngài muốn hay không như vậy hắc. Kim Toàn yên lặng vì khuất vệ quốc mặc cái ai. Kia dược kính nhi thật sự không phải giống nhau tiểu, hy vọng hắn thiếu nghe. Chỉ chốc lát sau khuất vệ quốc liền tới rồi, hắn hôm nay chuẩn bị cùng tức phụ đi cha vợ ra tướng hải tử tiếp trở về, bị ôm qua đi vài thiên có điểm tưởng. Xe đã chuẩn bị tốt vừa muốn xuất phát, tiếp theo đã bị thủ trưởng cấp gọi tới. Trịnh Vân gì cũng chưa nói, cầm rượu thuốc liền cho hắn nói, nghe nghe, này rượu thuốc có hay không gì đặc biệt. Khuất vệ quốc không nghĩ tới thủ trưởng sẽ hại hắn a, cầm lấy tới đã nghe. Sau đó một trận vượng vượng hồ hồ. Còn cảm thấy khá tốt nghe lại thấy nhiều biết rộng một chút, lắc đầu nói, thực bình thường a, không gì đặc biệt. Hành. Trịnh Vân nói xong cũng không làm người đi, đợi không đến một phút Khuất Vệ Quốc mặt liền phiếm đỏ, tiếp theo hô hấp đều có điểm dồn dập. Người đi xuống đi. Trịnh Vân đã tin Kim Toàn nói, này rượu thuốc quả nhiên có vấn đề. Nhìn một cái kia sắc mặt, khẳng định trở về đi không được. Hắn làm người cùng đi xuống xem, chỉ chốc lát sau người nọ trở về nghẹn cười nói, thủ trưởng, Khuất doanh trưởng xe không cần, tiểu lưu kêu không mở cửa liền đem xe khai đi rồi. Đã biết. Trịnh Vân nói xong quay đầu lại nhìn thoáng qua Kim Toàn, hắn về phía sau lui một bước, mà chính mình sau lưng mới vừa cầm rượu thuốc tiểu cảnh vệ viên hiện tại eo cũng cong, hai chân một kẹp đưa lưng về phía Ngô Quyên Quyên đứng. Nha a, dược kính xem ra còn không nhỏ. Bất quá là ngửi được một chút đều như vậy, cũng khó trách Kim Toàn sẽ phạm sai lầm. Nhưng ngươi không trách hắn quái ai. Quái nhân ra Ngô Quyên Quyên này tiểu tức phụ câu dẫn sao. Trịnh Vân cau mày nói, việc này nhất định phải hoàn toàn điều tra rõ, Ngô Quyên Quyên đồng chí ngài xem. Việc này cũng không thể toàn quái Kim Toàn, ta trước quan hắn cấm đoán, sau đó đem sự tình tra cái minh bạch thế nào. Nô Quyên Quyên tiếp tục khóc dòng nói, ta đây làm sao bây giờ, ta làm sao bây giờ a? Cái này Trịnh Vân không có biện pháp, nhưng là lại không thể nói nhân ra cái gì, nhân ra là người bị hại. Sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kim Toàn nói, ngươi như thế nào đương binh, liền không biết nhịn một chút. Kim Toàn nhìn thoáng qua cái kia tiểu cảnh vệ viên, nói, ta lúc ấy đều ngốc, kia tư vị. Ngươi hỏi hắn. Khó chịu không? Thủ trưởng, ta tưởng rời đi một chút. Tiểu cảnh vệ viên đột nhiên hảo tưởng cưới vợ. Ngươi đi xuống đi. Không đi xuống giường như tùy thời muốn nổ mạnh bộ dáng, Trịnh Vân ho nhẹ một tiếng. Hắn hiện tại trước mặt hai cái người bị hại, một cái khóc nháo cái không để yên, một cái tràn ngập ủy khuất, cái này làm cho hắn làm sao bây giờ? Hắn cũng thực ủy khuất ta. Đúng lúc này có người báo Diệp Quốc Hào đã trở lại, gia hỏa này chính là cá nhân tinh nhi, thủ trưởng trong lòng cao hứng nói, làm hắn tiến vào. Diệp Quốc Hào vào được, còn nhiều mang theo một người. Đây là... Hồi thủ trưởng, đây là bán cho Kim Toàn dược tiệm thuốc nhân viên công tác, ta đã làm hắn đúng sự thật giao đái hết thảy, chuyện này. Yêu cầu cùng ngài đơn độc nói nói. Trịnh Vân không có cách nào liền cùng hắn vào một phòng, sau đó ở cái kia tiểu nhị giao đái hạ sắc mặt của hắn là càng ngày càng khó coi, cuối cùng nói, chuyện này bên ngoài người đã biết. Biết về sau này đương tức phụ đến nhiều thương tâm. Bọn họ không biết. Ta phía trước đi xem Tiểu Lan nàng nói Kim Toàn bọn họ đã xảy ra chuyện liền đi xử lý một chút, sau đó tìm được rồi bán dược người này, kết quả mới biết được nguyên lai hắn là bị người mua được. Diệp Quốc Hào nói được nghiêm trang, Trịnh Vân nói, việc này như thế nào còn cùng ngươi tức phụ có quan hệ. Nàng ở tại Nhị Ca Gia, vừa vặn chính là Ngô Quyên Quyên thuê phòng ở đối diện. Nga. Ngày hôm qua, ta ra tới thời điểm còn thấy được Đồng Tiến Minh ở bên ngoài chuyển. Được rồi, người này ta không thể để lại. Nhưng là bên ngoài kia một đôi nhi, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Này! Kim Toàn là đã làm sai chuyện tình, chính là đây đều là Đồng Tiến Minh làm hại, ta cảm thấy hẳn là làm cho bọn họ ở bên nhau, rốt cuộc chuyện này hắn đến phụ trách. Kia Đồng Tiến Minh làm sao bây giờ? Đây là hắn tự tìm, lại nói vạn nhất đêm nay thượng có Kim Toàn hài tử, kia Đồng Tiến Minh còn không đem Ngô Quyên Quyên cấp đánh chết, đến lúc đó không phải hại nhân ra. Ngươi! Sẽ không như vậy xảo đi. Thủ trưởng! Ta bộ hạ năng lực kia đều là chuẩn cờ MNZ, ngươi nhìn cái nào không phải một kết hôn liền hoài thượng. Liên Đồng Tiến Minh hắn có thể hành, một bụng méo mó nội tâm. Được rồi, ta đã biết, đã có nhân chứng việc này dễ làm, đem ta gọi tới ta làm hắn lập tức cùng Ngô Quyên Quyên đồng chí ly hôn. Hảo. Diệp Quốc Hảo nói xong liền đi làm người đem Đồng Tiến Minh mang đến, đương nhiên này quá trình bên trong Ngô Quyên Quyên đã bị đưa đi bảo vệ lại tới mà Kim Toàn bị đóng cấm đoán. Đồng Tiến Minh nhưng không nghĩ tới chính mình làm sự tình dễ dàng như vậy đã bị tra được, hắn cảm thấy hết thảy đều là Diệp Quốc Hào bọn họ phu thê dở trò quỷ. Trên thực tế chính là có chuyện như vậy, Trịnh Vân tìm tới mặt khác vài tên thủ trưởng đối hắn tiến hành rồi phê bình giáo dục, sau đó làm hắn lập tức cùng Ngô Quyên Quyên ly hôn, việc này liền giúp hắn giấu xuống dưới, bọn họ cảm thấy không thể bị thương Ngô Quyên Quyên tâm. Vô luận bọn họ phía trước thế nào, cái nào thê tử cũng chịu không nổi chính mình trượng phu như vậy đối đãi nàng. Đến nỗi Đồng Tiến Minh còn tưởng lật lại bản án, chính là chứng cứ ở chỗ này hắn là một chút biện pháp cũng không có. Cuối cùng, hắn chủ động cùng Ngô Quyên Quyên ly hôn. Hai người thiêm song tự đã là hơn một tháng về sau, Đồng Tiến Minh đối Ngô Quyên Quyên nói, Quyên Nhi, ngươi xem ta thành toàn ngươi cùng Kim Toàn, có phải hay không hẳn là cùng phụ thân ngươi nói một câu làm bộ đội đem ta lưu lại, chẳng sợ làm cái chuyển nghề cũng đúng. Ngô Quyên Quyên tức giận đến quăng hắn một bạt tai, sau đó hung hăng nói, không biết xấu hổ. Đánh hảo, Quyên Nhi. Ta nữ nhi phải có nảy trí khí. Một cái ăn mặc quân trang nam nhân đã đi tới, hắn là Trịnh Vân bằng hữu từ lúc bắt đầu liền trướng mắt cái này Đồng Tiến Minh, chính là nữ nhi quyết tâm phải gả hắn cũng không có biện pháp. Nào biết cái này tiểu bạch kiểm không làm nhân sự, hắn nếu không mặc này thần quân trang phi đem người đánh cho tàn phế không thể. Ba. Đừng gọi ta ba, ngươi lăn. Đồng Tiến Minh vốn đang hành lười sán hoa sen lại nói vài câu, chính là nhìn cha vợ hắc hắc mặt cũng xác thật không dám nhắc lại một câu. Mà Ngô Quyên Quyên đã sớm tức giận đến thẳng run run, đột nhiên sắc mặt biến đổi thế nhưng thẳng tắp đảo về phía sau mặt. Con hảo nàng phụ thân kịp thời đỡ một chút mới không quăng ngã thật, vội làm cảnh vệ viên đỡ đem người đưa vào bệnh viện. Đến nỗi Đồng Tiến Minh không có người lại để ý tới hắn, chỉ đương hắn không tồn tại giống nhau. Nhưng tới rồi bệnh viện một kiểm tra, Ngô thủ trưởng thiếu chút nữa không khí bật hơi, đó chính là Ngô Quyên Quyên có mang. Hắn lập tức cho rằng đây là Đồng Tiến Minh kia tiểu tử thúi hài tử, lập tức khiến cho Ngô Quyên Quyên đem hài tử đánh. Ngô Quyên Quyên ngẩn ra sau một lúc lâu, sờ soạng chính mình bụng. Nàng mấy năm nay nhìn Triệu Tiểu Lan chờ quân tẩu lần lượt có chính mình hài tử kỳ thật cũng muốn, nhưng là lại tổng cảm thấy Đồng Tiến Minh không phải một cái hảo phụ thân, cho nên vẫn luôn ở xong việc nghĩ cách rửa sạch lúc này mới không có hài tử, không nghĩ tới cùng Kim Toàn một đêm liền có mang, này chỉ có thể nói là vận mệnh đã như vậy. Ba, ngươi trước đừng mắng, làm người đi ra ngoài một chút hảo sao. Các ngươi đi ra ngoài, ngươi còn có cái gì nói? Đứa nhỏ này không phải Đồng Tiến Minh, là Kim Toàn, ta ngày đó. Cái gì? Là cái kia tiểu tử, xem ta không tấu hắn một đốn. Việc này vốn dĩ cũng không trách hắn, kỳ thật ta đều đã biết. Đồng Tiến Minh làm thiếu đạo đức sự, Kim Toàn bất quá là cái người bị hại. Chúng ta không có nói ra, là muốn cho bộ đội chính xác xử lý, sau đó. Ai ra méo mó chủ ý? Là cái kia kêu Kim Toàn. Lại là cái có hoa hoa nội tâm, không thể muốn. Không phải, là Diệp đoàn trưởng. Kia tiểu tử. Nhìn rất thành thật. Bất quá là Lao Trịnh dạy ra binh nói vậy cũng là cái nội bộ hắc. Bọn họ đang nói chuyện đâu bên ngoài liền chạy như bay lại đây một người, hắn nhìn đến trong phòng còn đứng một vị Lao tiền bối ngẩn ra một chút, đi trước cái quân lễ sau đó đi tới Ngô Quyên Quyên bên người hơi thở gấp nói, ta nghe bọn hắn nói ngươi té xỉu, thế nào, có hay không sự? Nhất định là áp lực quá lớn, cho nên mới sẽ té xỉu. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn bị đóng lại, chờ xử lý tốt mới thả hắn ra, chính là trong lòng vẫn luôn lo lắng Ngô Quyên Quyên. Nô Quyên Quyên mặt đỏ lên, trộm ngắm một chút chính mình phụ thân, thật cẩn thận nói, ta không có việc gì, đây là phụ thân ta. A, thủ trưởng hảo. Kim Toàn lại được rồi cái quân lễ, chính là đối diện Lao thủ trưởng lại một quyền đánh tới. Hắn nhíu hạ mi, nắm tay hảo chậm, hắn là trốn đâu vẫn là chắn đâu. Nghe được một bên thượng Nô Quyên Quyên kinh hô, hắn cảm thấy liền gắng gượng đi, chính mình xác thật không quản được chính mình quần coi như sai rồi sự. Phanh, Kim Toàn bị tấu đầu một vai. A, ba. Ngươi như thế nào đánh người? Nô Quyên Quyên kêu một giọng nói liền từ trên giường xuống dưới, chính là mày lại nhíu lại. Nàng sở dĩ từ nhỏ ngạo mạn kia cũng là có nguyên nhân chính là đừng nhìn Ngô thủ trưởng ngày thường quản binh quản rất nghiêm nhưng kỳ thật là cái thê nhi nô, đặc biệt sủng nữ nhi cho nên mới đem nàng cấp sủng thành bộ dáng này. Hiện tại bị nữ nhân một giống người liền thành thật một ít, có điểm ủy khuất nói, chính là cái này tiểu tử thúi chọc hoa đi, ta không đánh hắn đánh ai. Chính là, hắn cũng không sai a, còn không có sai. Nô thủ trưởng cảm thấy dạ dày đau, này đều đem chính mình nữ nhi bụng cấp lộng lớn còn không có sai. Kìa ai có sai? Kim Toàn nhìn đến Nô Quyên Quyên xuống dưới có điểm đau lòng nói, ngươi đi trên giường nằm, nam nhân sự ngươi đừng động. Nô Quyên Quyên ngẩn ra, này nếu là cái kia cha nam ở bị khó xử sau chuyện thứ nhất chính là hướng nàng cầu cứu, mà nàng mỗi lần đều sẽ cứu hắn. Không nghĩ tới Kim Toàn như vậy có cốt khí, thế nhưng không sợ bị tấu. Nha a, ngươi còn rất kiên cường. Nô thủ trưởng thấy chính mình khuê nữ giật mình ở một bên liền chọn hạ mi, có ý tứ, lúc này mới giống cái nam nhân hình dáng. Chính là hắn vẫn là tay ngứa, vì thế lại đánh một quyền. Kim Toàn đầu một vai sau khỏe miệng đều lưu lại huyết tới, nhưng hắn vẫn là vẻ mặt chết lặng đứng giống như bị đánh không phải hắn. Nô Quyên Quyên cấp A, trong lúc nhất thời ngực khó chịu, hoa một tiếng liền phun ra. Kim Toàn lần này không mục, lập tức một bước thoáng qua đi nói, ngươi không sao chứ, đừng sợ, thủ trưởng vô dụng bao lớn sức lực, sẽ không có việc gì. Hắn cảm thấy, hẳn là đem người cấp dọa tới rồi. Nhưng là một bên Ngô thủ trưởng cảm thấy đau lòng, hắn nơi nào là không dùng lực khí, hắn là dùng rất lớn sức lực. Đi kêu đại phu lại đây. Không cần. Ngô Quyên Quyên cảm thấy chính mình là nôn ngén, hẳn là không quan trọng. Bất quá nhìn đến Kim Toàn lo lắng, trong lòng vẫn là rất thoải mái. Chương 273 có hỷ sự A. Ngô thủ trưởng cũng không có tính tình, trầm khuôn mặt nhìn Kim Toàn nói, ngươi chính là cái kia. Khu, tiểu tử sao? Đúng vậy. Kim Toàn không có không thừa nhận, mà là phi thường sảng khoái nhận. Ngươi nói một chút, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ta tưởng cưới Ngô Quyên Quyên đồng chí, thỉnh thủ trưởng đồng ý. Hai nhà chênh lệch có điểm đại, cho nên Kim Toàn cũng không dám khẳng định trước mắt thủ trưởng có thể hay không đồng ý, rốt cuộc hắn chỉ là cái tiểu binh, mà Ngô Quyên Quyên là thủ trưởng nữ nhi, kém quá nhiều. Chính là, chính mình đã làm sai chuyện tình phải nhận, vô luận bọn họ có đồng ý hay không chính mình đều phải tranh thủ một chút. Ngươi cho rằng ta sẽ đem chính mình nữ nhi bạch bạch giao cho ngươi người như vậy? Sẽ không, nhưng là ta sẽ nỗ lực được đến ngài tán thành. Nha a, ngươi tưởng như thế nào làm ta tán thành? Ta. Kim Toàn nghẹn lại, này đó hắn thật đúng là không có tưởng hảo. Chính là Ngô thủ trưởng vẫn là thích như vậy hắn, có thể so Đồng Tiến Minh kia bơ tiểu sinh khá hơn nhiều. Người kia phi thường âm hiểm, hơn nữa là cái thật đánh thật tiểu nhân. Lúc trước hắn chỉ thoáng lộ ra một chút cùng Trịnh Vân ý kiến không hợp bộ dáng, hắn liền dùng các loại biện pháp ở hãm hại Trịnh Vân mang ra binh, đương nhiên còn có trả thù Trịnh Anh, vì chính là làm ra cái bộ dáng làm cho chính mình chú ý tới hắn. Thấy rõ người kia chi tiết hắn cũng liền tâm lãnh, về sau không có lý sẽ hắn. Chỉ là không biết khi nào liền nữ nhi đều phản ứng lại đây, như vậy cực hảo. Bọn họ không biết, chính mình ở trong phòng bệnh nói chuyện bên ngoài còn có người nghe. Diệp Quốc Hào kích động liền tưởng đi vào giúp chính mình binh. Chính là lại bị Triệu Tiểu Lan cấp kéo lại, nàng ở bên miệng so cái nhỏ giọng thủ thế, nhân ra giao hấn chính mình con rể quan người chuyện gì. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau Diệp Quốc Hào chỉ có thể đợi, mà trong phòng bệnh mặt Ngô thủ trưởng nói, ngươi thật sự hạ quyết tâm, không sợ chuyện này bị xuất ngũ trở về. Sẽ không, nhưng là cho dù ta lui ngũ cũng sẽ không làm Ngô Quyên Quyên đồng chí nói đến, nhất định sẽ làm tốt một cái trượng phu trách nhiệm. Kim Toàn tuy rằng không tha chính mình sự nghiệp, nhưng là chính mình cũng là cái nam nhân không thể bởi vì điểm này nhi sự liền đem sở hữu trách nhiệm đẩy cho một nữ nhân. Ngươi nói một chút ngươi có hay không điểm tiền đồ, liền điểm này cùng Diệp Quốc Hào so liền kém xa lắc. Nói rời đi quân đội liền rời đi quân đội, như thế nào nhìn đều không phải một cái có thể phụ trách quân nhân. Hồi thủ trưởng, cho dù là rời đi quân đội ta Kim Toàn cũng sẽ không quên chính mình là một người quân nhân. Nô thủ trưởng vui vẻ, nói, hành, vậy ngươi mau chóng đem báo cáo giao đi lên đi. Ta ngày mai cấp phê hậu thiên cho ta đem người tiếp trở về bất lo. A, đề tài chuyển quá nhanh, Kim Toàn nhất thời không phản ứng lại đây. Cảm ơn ba. Nô Quyên Quyên đẩy một chút Kim Toàn, hắn lập tức cũng nói, cảm ơn thủ trưởng. Ân. Tiêu ba. Nô Quyên Quyên nhắc nhở lúc sau Kim Toàn mới hiểu được lại đây, lập tức nói, cảm ơn ba. Ân. Như vậy ngốc. Thật sự có thể chiếu cố hảo nữ như sao? Chính là xảo quyệt người hắn cũng không thích, liền chịu đựng đi. Chính là nhanh chút đi, ta không nghĩ hủy khuất Ngô Quyên Quyên đồng chí. Kim Toàn cảm thấy tuy rằng nhị hôn nhưng là cũng nên cử hành cái hôn lễ a, nhưng là này hậu thiên liền tiếp người có phải hay không quá nhanh điểm. Mau cái gì mau, lại chậm bụng lớn ngươi làm nữ nhi của ta làm sao bây giờ. Nô thủ trưởng thiếu chút nữa khí hộp máu. Bụng, bụng. Kim Toàn nhìn thoáng qua Ngô Quyên Quyên, thấy nàng mặt đỏ lên. Trong nháy mắt minh bạch, không khỏi một bộ cằm sắp ngã xuống bộ dáng. Ngô Quyên Quyên còn không có nói chuyện Ngô thủ trưởng liền nói. Không nghĩ muốn. Ngẫm lại tưởng, đương nhiên tưởng, Quyên Quyên cảm ơn ngươi. Kim Toàn rỗi tay liền kéo lại Ngô Quyên Quyên tay, kích động có điểm nói không ra lời. Xem đủ rồi náo nhiệt sao, vào được đi bên ngoài Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào mới tiến vào, vừa tiến đến Diệp Quốc Hào trước đối Ngô thủ trưởng được rồi cái quân lễ, sau đó chụp Kim Toàn một chút, nói, tiểu tử, ngươi hành A. Một lần chung A, không hổ là hắn binh. Đương nhiên, lời này hắn chỉ nghẹn ở trong bụng. Phải bị Triệu Tiểu Lan nghe được nàng khẳng định sẽ tương đương vô ngữ, lúc này đây Trung Hòa Ai Binh có mao quan hệ a. Nàng tắc đi đến Ngô Quyên Quyên trước mặt, cười nói, ngươi thật đúng là cấp sinh a. Ta, cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Ý tứ là vẫn là phải cho sinh chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy hoài thượng. Hỷ sự, ngươi yên tâm, việc này giao cho ngươi tẩu tử, nhất định cho ngươi phong cái hôn lễ. Diệp Quốc Hào lập tức liền đem sự tình đẩy cho chính mình tức phụ. Dù sao hắn cảm thấy chính mình cái này tức phụ lợi hại sự tình gì đều có thể được đến. Hành, việc này giao cho ta. Triệu Tiểu Lan cười, chính là trong lòng thật muốn bóp chết Diệp Quốc Hào hảo. Nàng rất bận có được không, nhưng là nhìn đến Kim Toàn cùng Ngô Quyên Quyên chuyện này cuối cùng là kết thúc cũng rất cao hứng. Còn không phải là làm cái tiểu hôn lễ sao, giao cho nàng. Vì thế trở về lúc sau nàng liền tìm tới quen biết quân tẩu ở Kim Toàn trong phòng thu thập một chút. Sau đó chờ hắn tiếp Ngô Quyên Quyên ngày đó làm hai cái bàn phong phú rượu và thức ăn. Kỳ thật bọn họ chuyện này không dễ tuyên dương, cho nên hẳn là cũng sẽ không thỉnh quá nhiều người. Đến nỗi về sau giải thích vậy đơn giản, dù sao đều kết hôn cho nên cũng là chân tướng đại bạch, đến lúc đó đại gia chỉ biết cảm thấy bọn họ ở bên nhau có chút miễn cưỡng, nồi đều làm Đồng Tiến Minh này cha nam bối đi rồi. Có người bối nồi là tốt, cho nên Triệu Tiểu Lan hy vọng bọn họ vợ chồng son về sau có thể quá ngày lành không cần lại làm. Nàng có thể tin tưởng Kim Toàn lại không biết có nên hay không tin tưởng Ngô Quyên Quyên, nhưng là không nghĩ tới Ngô Quyên Quyên bởi vì có hài tử người thành thật không ít, hơn nữa không nghĩ làm người biết đứa nhỏ này là hai người không kết hôn thời điểm liền có, cho nên thập phần điệu thấp. Ăn qua rượu mừng sau tặng Triệu Tiểu Lan điểm đồ vật, sau đó liền cùng Kim Toàn Kim ra đi. Chỉ ở mấy ngày liền trở về nhà mẹ đẻ, mắt chính là tưởng che giấu một chút hài tử chuyện này. Đại gia không thấy nàng thời gian quan niệm liền có điểm mơ hồ, đến lúc đó nàng ngốc đến 2-3 tháng trở về nói có mang cũng không có người hoài nghi. Nhưng thật ra khổ Kim Toàn hai bên chạy, chính là hắn một chút cũng không chê phiền, mỗi lần nhìn đến hắn thời điểm chỉ cần nhắc tới Ngô Quyên Quyên hắn liền hắc hắc ngây ngô cười. Diệp Quốc Hào có điểm vô ngữ nói, ngươi cái này binh có phải hay không choáng váng? Hắn đó là cao hứng. Nếu là có người hỏi ta, ngươi cũng bộ dáng này. Ai nói, ta so với hắn khôn khéo nhiều. Không thấy ra tới. Triệu Tiểu Lan nhìn Diệp Quốc Hào nghiêm trang giải thích thời điểm không khỏi cười khúc khích, chính là hắn lại hỏi, gần nhất những cái đó làm bộ hóa người còn lăn lộn sao? Đột nhiên liền mai danh nhận tích, nhưng là nhà xưởng tổn thất rất lớn. Tháng này hiệu quả và lợi ích rõ ràng thiếu. Diệp Quốc Hào nói, không sợ, tin tưởng bọn họ tạm thời cũng sẽ không có động tác, người kia ta sẽ thỉnh người chậm rãi tra được, ngươi cũng cẩn thận một chút nhi. Sau lưng người nọ không xuất hiện, ngươi qua lại đi đều phải có điển quân tới đón đưa, vô luận đi chỗ nào đều là. Ta đã biết. Còn có hài tử cũng muốn cẩn thận, Têu Nương vẫn luôn nhìn đi, không có việc gì đừng trở về đi rồi. Ân, mấy ngày này Nương vẫn luôn đang nhìn ngươi bảo bối nhi tử. Làm sao vậy? Hẳn là tấu, con tuổi nhỏ còn sẽ kéo bè kéo cánh đương lão đại, thế nhưng còn cùng lao sư đối nghịch. Hành, ta đi tấu. Triệu Tiểu Lan vừa nghe liền nhíu mày nói, như vậy sao được, ngươi kêu bàn tay đi xuống người còn có sống hay không, ta tới tấu. Chính mình tức phụ tấu hài tử. Vô pháp tưởng tượng A. Kỳ thật chúng ta ở chỗ này nói cũng là nói vô ích, không cần quên ta nương. Kia thật là nói vô ích, bởi vì nương sẽ không làm chúng ta đánh, vẫn là khuyên đi. Ngươi khuyên đi. Triệu Tiểu Lan đã khắc sâu thể hội nam hài tử chắc định, trong lòng tưởng chính là nếu kiếp trước Bạch gia thật sự để lại Diệp Quốc Hào đứa con trai này còn nhìn hắn lớn lên, như vậy bọn họ nhất định là gà chó không yên, lúc này mới bao lớn á liền sẽ nháo sự nhi. Bất quá đời trước nếu là có một cái chân chính có thể bảo hộ nàng tiểu nam tử hán, sợ là liền sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Hai người cùng tới rồi nhà xưởng, không nghĩ tới Mã Tĩnh Đào cũng ở, xem ra là đê đập sự tình. Diệp Quốc Hào cùng Mã Tĩnh Đào chào hỏi lúc sau liền đi giáo huấn chính mình hài tử, chỉ chốc lát sau trong viện liền nghe được hắn ở cùng nhi tử giảng đạo lý lớn. Hơn nữa, lại bắt đầu hắn quân huấn thức báo cho. Diệp Chiến Quốc còn rất nghe hắn, làm gì, một bên Tiểu Kiều cũng đi theo chạy. Kết quả hai cái tiểu gia hỏa vây quanh sân 2 mét cũng chưa chạy đến liền quăng ngã. Còn hảo tiểu hài tử té ngã xem ra đều quăng ngã thói quen, thực mau liền đứng lên tiếp tục chạy. Triệu Tiểu Lan ở văn phòng nhìn tương đương bất đắc dĩ, cười nói, ta nơi nào là quản hài tử rõ ràng là chơi hầu. Nào có nói mình như vậy hài tử, nhưng là các ngươi một nhà thật sự thực hạnh phúc. Hạnh phúc làm người phi thường ghen ghét. Hai người rốt cuộc ngồi xuống nói chính sự, Mã Tĩnh Đào ý tứ là qua năm đê đập liền bắt đầu, sau đó làm nàng chuẩn bị một chút, còn có chính là công trình khoản không nhất định trước bắt xuống dưới, phải đợi hoàn công. Cho nên điểm này muốn cùng công nhân nhóm trước nói một chút. Triệu Tiểu Lan tự nhiên là đồng ý, cho hắn đổ ly trà, nói, nghe nói ngươi vận chuyển đội. Đôi mắt của ngươi hảo điểm không? Hai người cơ hồ chăm miệng một lời nói, sau đó lại đồng thời đáp ứng nói, ân. Sau đó hai người liền ngẩn ra, đây là ở làm gì? Rất thú vị sao? Diệp Quốc Hào không biết khi nào tiến vào, đại mã Kim Mã ngồi ở Triệu Tiểu Lan bên người ghế trên, nhìn thẳng đối diện Mã Tĩnh Đào, khiêu khích dí vị thập phần thâm hậu. Mã Tĩnh Đào cũng biết người nam nhân này có bao nhiêu bá đạo, liền sợ hắn một kích động đối Triệu Tiểu Lan làm điểm chuyện gì. Vì thế lập tức nói, trùng hợp. Chính là Triệu Tiểu Lan cũng tới một câu, nói, là trùng hợp. Thật đúng là trùng hợp a. Diệp Quốc Hào liền càng thêm không vui, hai vị này là đang làm cái gì. Hắn không vui Triệu Tiểu Lan cũng không vui, vị này trên người đều mang theo toan mùi vị, giống như mới vừa ở lưu dâm nói ra dường như. Triệu Tiểu Lan lấy ra thái độ, nói, Diệp Quốc Hào đồng chí. Ngươi hôm nay nhiệm vụ là giáo huấn hài tử không phải quấy rầy ta công tác, cho nên thỉnh đoàn chính hạ thái độ. Hai cái nam nhân đều ngẩn ra một chút, hảo cường thế a, cái này muốn như thế nào ứng đối. Mã Tĩnh Đào cho rằng, đây là muốn đánh lộn tiết tấu a, nhưng là hắn lo lắng vô ích, Diệp Quốc Hào thế nhưng nhíu hạ mi, nói, hành, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó đưa lưng về phía Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ủy khuất rời đi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy, hiện tại Diệp Quốc Hào liền dường như bị một con làm chủ nhân mới vừa huấn quá đại hình động vật họ mèo, tiêu ngạo mà ủy khuất rời đi. Nhưng là khẳng định không cao hứng, quá sẽ đến hống hống. Không có cách nào, nam nhân có đôi khi cũng là muốn hống. Chương 274 một nhà chi chủ. Mã Tĩnh Đào mở to hai mắt nhìn, đây là quyết đoán a quyết đoán, ai là một nhà chi chủ lập tức liền biểu hiện ra ngoài. Tiếp theo hai người lại nói chuyện sẽ hắn liền phải rời đi, bởi vì còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Mã Tĩnh Đào nói, Triệu Tiểu Mẫn đi ta vận chuyển công ty làm việc, nhưng thật ra rất nghiêm túc. Ta làm người âm thầm quan sát, nàng không có cùng khác cái gì khả nghi nhân vật giao lưu quá, ngươi có thể yên tâm. Đối với nàng ta vĩnh viễn không tin. Triệu Tiểu Lan nói xong có chút không kiên nhẫn thu thập khởi trên bàn văn kiện, mấy ngày này Hoắc Đông Hương ở nhà dưỡng thai cho nên rất ít lại đây. Cho nên này chướng chỉ có thể nàng chính mình tính, vẫn luôn tránh ở trong văn phòng. Hơn nữa lại mau ăn Tết, hiện tại nàng hẳn là thu xếp cho đại gia nghỉ, rốt cuộc nhà xưởng lâm thời ký túc xá vẫn luôn bị trì hoãn còn không có kiến thành. Hiện tại mọi người đều ở khẩn cấp sinh sản, cũng may năm trước đem cấp hóa đều sản xuất tới, sau đó thả ra đi bọn họ có thể nghỉ. Một năm không đi trở về, bọn họ đều rất muốn ra. Mã Tĩnh Đảo cũng biết nói không thông hắn, bởi vì nàng gần nhất thật sự là bị quá nhiều tội. Chờ Mã Tĩnh Đảo đi rồi, Triệu Tiểu Lan mới vừa đi ra tới đã bị một bàn tay cấp sách đi rồi. Nàng kinh hô một tiếng, người đã bị tường đông. Ngươi muốn làm cái gì? Có điểm chột dạ, dám mệnh lệnh một con lão hổ liền phải thừa nhận hậu quả. Xem, hiện tại hậu quả tới. Nói nhưng vui sướng. Ta chưa bao giờ trộn lẫn ngươi công sự. Ta công sự chung chưa từng có nữ tính. Kia mây trắng thu là cái gì? Ta trước nay không con mắt xem qua nàng. Ngươi lại như thế nào biết, ta con mắt xem qua Mã Tĩnh Đào. Ngươi ánh mắt chứng minh, ngươi thực thưởng thức hắn. Đúng vậy, thưởng thức không phải ai ai chính là, ta yêu ngươi a. Triệu Tiểu Lan như vậy trắng ra thổ lộ làm Diệp Quốc Hào trong lòng về điểm này tức giận tiêu tán không thấy, nhéo nàng mặt manh thân. Đừng đừng như vậy, ta ở đi làm đâu. Buổi tối thu thập ngươi. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ở trong lòng mắng, nam nhân thúi, chỉ biết này một câu. Nhưng câu này cũng là tốt nhất xử một câu, nàng thật sự sợ làm sao bây giờ. Đêm đó, Diệp Quốc Hào giữ lại, sau đó đem Triệu Tiểu Lan lăn lộn vừa lật. Gần nhất muốn ăn Tết hắn sự tình cũng ít. Vì thế phu thê cùng nhau đem nhà xưởng sự tình giải quyết, tặng những cái đó công nhân về nhà. Chờ bọn họ đều sau khi trở về, Triệu Tiểu Lan bọn họ một nhà liền thu xếp như thế nào ăn Tết. Diệp Quốc Hào cũng nghỉ, vì thế cả gia đình dạo thị trường. Hai cái xinh đẹp song bảo thai hài tử, tuy rằng là một nam một nữ lại ăn mặc cùng khoản tiểu áo đông xem ra cùng kim đồng ngọc nữ dường như. Triệu Tiểu Lan ra người tiểu xảo, làn da cũng hảo. Trên mặt tổng treo ý cười hoa trong người quân trang thường phục Diệp Quốc Hào bên người làm người nhìn tới liền cảm thấy bọn họ hẳn là thập phần ân ái. Hỏi một chút này mua mua cái kia, đảo mắt liền thấu một đống. Diệp Quốc Hào chưa bao giờ quản tiền, cho nên Triệu Tiểu Lan ái xài như thế nào liền xài như thế nào, hắn đôi chính mình của cải nhưng cũng không rõ ràng, nhưng là tiền lương trừ bỏ một ít hàng ngày chi tiêu ngoại toàn bộ giao cho chính mình tức phụ nhi, dù sao nàng sẽ không mệt chính mình nương cùng hai đứa nhỏ. Hắn biết chính mình này một nhà không có gì mâu thuẫn cũng là Triệu Tiểu Lan làm hảo, đương nhiên cũng là nương thành thật, các nàng không có mẹ chồng nàng dâu chi gian vấn đề chính mình bất lo không ít. Thịt thịt, ăn thịt thịt Diệp Chiến Quốc là cái tham ăn, đặc biệt thích ăn thịt còn có thể ăn thịt mỡ. Triệu Tiểu Lan đem hắn tay từ thịt heo thượng chụp bay, tuy rằng hiện tại mở ra giống nhau thành phố lớn không thế nào muốn phiếu, nhưng là cũng không thể tùy tiện mua. Lại nói, trong nhà dưỡng heo giết, thịt heo đều bưu lại đây còn mua cái gì thịt? Thịt, ba ba. Diệp Chiến Quốc là gân đại, mụ mụ này tuyến đi không thông liền sửa ba ba cái kia. Kỳ thật tiểu hài tử chi giác cũng là thực chuẩn, Diệp Chiến Quốc cảm thấy kỳ thật ba ba so mụ mụ dễ nói chuyện, tuy rằng ba ba thực nghiêm túc, nhưng chỉ cần giải cái kiểu gì đó liền sẽ lập tức thỏa hiệp, nhưng là mụ mụ rất có nguyên tắc, như thế nào cũng sẽ không quán bọn họ làm một ít nàng cho rằng không tốt sự tình. Vì thế, hắn liền cầu ba ba, chính mình cầu còn không tính còn chọc hạ muội muội. Tiêu Kiêu nhéo chính mình góc áo, không tình nguyện nói, quả quả. Không cần thiết thị. Bị muội muội phản bội, Diệp Chiến Quốc không có nửa điểm hề hoài, còn tiếp tục xem ba ba. Nhìn đến Diệp Quốc Hào nói, hôm nay nếu không ăn chút hầm thịt, ngươi có điểm nguyên tắc hảo không? Bị một lớn một nhỏ hai song không sai biệt lắm giống nhau như lúc đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Lan có điểm trột dạ khí nhược, cuối cùng vươn đầu ngón tay nói, tới hai cân thịt ba chỉ. Đây là muốn uy ra bốn cái đại mập mạp tiết tấu sao. Lão bản cắt năm hoa sau bọn họ dẫn theo, sau đó lại đi mua heo chàng cùng đông lạnh huyết nơi. Ăn Tết thời điểm có thể làm huyết tràng dưa chua thịt luộc, đây là Diệp Quốc Hào thích nhất đồ ăn chí nhất. Tiếp theo lại đi mua điểm sơn mục nhĩ, lúc này đồ ăn không có gì ô nhiễm đều là thiên nhiên cho nên phi thường ăn ngon, Triệu Tiểu Lan không thiếu mua dù sao qua năm cũng có thể ăn. Chỉ chốc lát sau, người một nhà liền bao lớn bao nhỏ hướng đi trở về. Triệu Tiểu Lan còn cho chính mình khuê nữ mua hoa nhi, cứ việc nàng tóc còn không phải quá dài, nhưng là mang theo hai chỉ tiểu hồ điệp còn rất đáng yêu. Diệp Chiến Quốc đảo không ghen ghét cấp muội muội mua chưa cho hắn mua, đại khái hắn đã có nam hải tử tự giác, còn tự động cấp muội muội đem chạm vào vài tiểu hồ điệp bãi chính. Triệu Tiểu Lan nhìn bọn họ mềm lòng mềm, phá cách cho bọn hắn mua điểm đồ ăn vặt ăn. Chính là Triệu Tiểu Lan còn không có mua đủ, này ăn Tết tổng muốn điền điểm quần áo mới. Diệp Quốc Hào liền tính, cho hắn mua cũng không mặc, chỉ có thể mua đôi giày. Nhưng là bà có thể mặc a, cho nên nàng tính toán cấp mua miếng vải liêu thừa dịp không ăn Tết làm một bộ. Chính mình cũng muốn làm, hai đứa nhỏ phải mua trang phục. Bất quá hiện tại thương trường người cũng nhiều, bọn họ chen vào đi sau liền phát hiện bên trong ở cãi nhau. Người này nhiều cũng không phải tất cả đều là mua hóa còn có xem náo nhiệt, dù sao cũng không đổi, đồ vật đều đặt ở trên xe cho nên Triệu Tiểu Lan một nhà liền ở bên ngoài vừa nhìn vừa xếp hàng mua đồ vật. Chỉ là không nghĩ tới kia cãi nhau người thế nhưng là Mây Trắng Thu, nàng không phải luôn luôn sĩ diện sao, như thế nào cùng nhân ra xảo đỏ mặt tiến thai. Hơn nữa cùng nàng xảo người không phải người khác, Triệu Tiểu Lan nhớ rõ hình như là nàng phía trước chiến hữu. Các nàng như thế nào còn xảo đi lên đâu, không phải nói chiến hữu là thân cận nhất người sao. Nhưng xem các nàng bộ dáng hình như là kẻ thù. Người cũ đào hoa A Triệu Tiểu Lan khẽ đẩy một chút Diệp Quốc Hào, nhìn sắc mặt của hắn tối sầm xoay người phải đi. Người nam nhân này như cũ là tại đây chuyện này thượng khai không được vui đùa, cảm tình thượng cùng hôn nhân thượng chỉ cần nói một câu vui đùa lời nói hắn đều sẽ cùng ngươi cấp, thậm chí sẽ hắc mặt mấy ngày bất hòa ngươi hảo hảo nói chuyện. Triệu Tiểu Lan cũng biết hắn là sợ hãi, đừng nhìn hắn cao lớn thô kệch giống như chuyện gì nhi đều không bỏ ở trong lòng. Nhưng là ở Diệp Quốc Hào trong mắt chính mình có thể cùng hắn bất quá chính là lúc trước một hồi ngoài ý muốn, cho nên hắn trong lòng không đế nhi tổng sợ nàng chạy. Cứ việc hiện tại hai hài tử, cảm giác này đại khái cũng ăn sâu bén dễ, cho nên vẫn là sẽ bởi vậy sinh khí gì đó. Triệu Tiểu Lan cũng quen thuộc, nàng tận lực không chọc tới người nam nhân này. Đừng nhìn hắn thoạt nhìn dễ khi dễ, chính là nóng giận thật sự không có vài người có thể quản được trụ. Nay quần áo hôm nay ta muốn định rồi, ta xem ngươi muốn như thế nào đoạn. Cái kia Mây Trắng Thu chiến hữu lớn tiếng nói. Mây Trắng Thu phát huy tiểu bạch hoa bản chất, nói, rõ ràng là ta trước coi trọng, đại gia có thể làm chứng. Đừng cho ta trang đáng thương, nam nhân ăn ngươi này bộ ta không ăn. Này rõ ràng là ta ngày hôm qua liền đính xuống, ngươi hôm nay kiến thức hạn hẹp một hai phải đoạt, đoạt ta vị hôn phu không tính còn muốn cướp quần áo, đoạt giày, ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Ta không có đoạt ngươi vị hôn phu, là hắn. Hắn một hai phải. Mây Trắng Thu lúc ấy tuổi lớn tới rồi kết hôn tuổi tác, chính là Diệp Quốc Hào căn bản không để ý tới nàng Triệu Tiểu Lan lại lợi hại, không có cách nào nàng liền nghĩ tìm một cái thành thật nam nhân gả cho. Thiên lúc này nguyên bản chính mình bằng hữu nam nhân cũng chính là hiện tại Lưu xưởng trưởng nhìn chúng nàng, hơn nữa hắn có tiền, còn đối nàng Thiên Y hay bách thuận, cho nên liền đi theo hắn ở bên nhau. Trên thực tế nam nhân kia đối nàng xác thật không tồi, nhưng chung quy không kịp Diệp Quốc Hào. Thể năng hoàn toàn theo không kịp. Mới vừa kết hôn kia 1-2 năm nàng không thích đứng còn không biết kia sự kiện vui sướng, nhưng là hiện tại lại cảm thấy muốn tìm nam nhân nhất định phải tìm cái lợi hại. Tỷ như Diệp Quốc Hào như vậy, ít nhất có thể hoàn toàn khống chế nàng. Nàng thích bị khác khống chế mà không phải khống chế người khác. Khi nói chuyện vừa quay đầu lại liền thấy được thương nhớ ngày đêm người, trong nháy mắt tử vừa mới đỏ mặt tía thai biến thành chính cống tiểu bạch hoa, ôn nhu thực. Triệu Tiểu Lan hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này thật đúng là làm người ghê tởm. Nàng lập tức đem hải tử toàn đặt ở Diệp Quốc Hào trong tay, một tay ôm một cái tiểu bụi bấm một chút cũng không có vẻ co quắp, loại sự tình này đại khái chỉ có Diệp Quốc Hào cái này Đông Bắc Hán tử có thể làm được. Nhìn đến Mây Trắng Thu chính hướng bên này vứt bị nhãn, Diệp Quốc Hào liền cũng không thèm nhìn tới, nói, đi khác thương trường. Đúng vậy. Triệu Tiểu Lan liền kém hành cái quân lễ, vì chính mình lão công đối nữ nhân khác như thế lãnh đạo biểu hiện yên lặng điểm cai tán. Chính là bọn họ quá coi thường cái kia Mây Trắng Thu ra mặt. Nàng thế nhưng quần áo cũng không đoạt truy lại đây nói, Diệp thủ trưởng, thủ trưởng. Diệp Quốc Hào bọn họ còn không có nói cái gì cái kia phía trước cùng nàng đoạt quần áo nữ nhân liền cười lạnh nói, còn nói chính mình không biết xấu hổ, rõ ràng đều kết hôn còn truy nhân ra đàn ông có vợ, năm đó chính mình còn không có kết hôn liền truy nhân ra đi, còn sau lưng sau giảng nhân ra mang thai thê tử quê mùa, nói nhân ra là nông thôn ra tới không xứng với thủ trưởng. Ngươi xứng đôi, chính là nhân ra không cần ngươi. Nay vừa thấy đến liền phải dán lên đi. Này ra mặt cũng thật đủ hầu. Nhân ra đều hai đứa nhỏ, ngươi còn muốn hay không cái mặt. Không phải, không phải như thế, ta không có. Mây Trắng Thu nhìn Diệp Quốc Hào bối cảnh nói. Chính là nhân ra căn bản không lý nàng, nàng có loại bị thật sâu thương tổn cảm giác, không tự chủ được rất nổi lên nước mắt, cỡ nào hy vọng Diệp Quốc Hào có thể quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, chẳng sợ liếc mắt một cái liền hảo. Đúng lúc này, đi xuống lầu Diệp Quốc Hào đột nhiên ngừng lại, hai vợ chồng đồng thời ngồi xổm trên mặt đất tưởng nhặt thứ gì. Đây là cái cơ hội tốt, Mây Trắng Thu không chút nghĩ ngợi lao xuống đi, nàng tưởng giải thích chính mình không phải nữ nhân kia nói cái loại này người, nàng tưởng ở Diệp Quốc Hào trong lòng lưu lại hảo cảm. Nhưng là không nghĩ tới vừa lúc có người từ Diệp Quốc Hào phía sau bọn họ đi lên lầu tới đại khái muốn mua đồ vật, chính là không nghĩ tới Mây Trắng Thu đột nhiên từ trên lầu thoán hạ, hai bên nhân mã thượng đụng vào nhau. Chương 275 Điền Ngọc Tú sinh non. Người kia là cái thai phụ bụng đã rất lớn, bị nàng này va chạm sau lưng một chút không đứng lại cả người liền quăng ngã đi xuống, tuy rằng chỉ có 6-7 cái bậc thang, nhưng là nàng ngã xuống đi liền ôm bụng kêu thảm thiết lên. Diệp Quốc Hào ly nàng nơi vị trí không xa, vội ôm chặt hài tử che chở Triệu Tiểu Lan trốn đến một bên mới nhìn một chút bị ngã xuống người. Nay vừa thấy đến không được, bọn họ phu thê đều ngẩn ra. Người kia thế nhưng là Điền Ngọc Tú, thế giới này thật đúng là tiểu nhân đáng thương, hai người kia thế nhưng đụng vào nhau. Các nàng đối Diệp Quốc Hào đều có tâm tư khác, bất quá vẫn luôn ly rất xa cơ hồ là hai cái thế giới người trên, nhưng là hiện tại các nàng lại đụng vào nhau này có tính không cũng là duyên phận. Không đúng, hiện tại không phải hẳn là tưởng duyên phận không duyên phận vấn đề, là hẳn là cứu người A. Nàng đứng lên liền nói, đại gia mau tìm cá nhân gọi điện thoại tìm đại phu A. Kỳ thật nàng muốn tránh rất xa, nhưng là làm quân nhân cùng quân tẩu loại tình huống này muốn trốn rồi khó tránh khỏi sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Nàng vừa nói lập tức có người đi gọi điện thoại. Chính là cái kia Mây Trắng hỏa thế nhưng khóc lóc đi đến Diệp Quốc Hào bên người nói, ta không phải cố ý, ta chỉ là vội vã muốn gặp đến ngươi, cho nên. Chuyện này cùng ta ái nhân không quan hệ, ngươi không cần nói bậy. Triệu Tiểu Lan đem Diệp Quốc Hào cùng hai hài tử che ở phía sau, nữ nhân này khẳng định là tưởng ở Diệp Quốc Hào trước mặt trang tiểu bạch hoa lừa đồng tình phân. Không nghĩ tới Diệp Quốc Hào mở miệng nói, ngươi đã từng cũng là quân nhân, hiện giờ chính là ngoài ý muốn cũng nên trước lấy bị thương nhân vi trọng, đừng nói chút có không. Hắn ngữ khí mệnh lệnh thành phần làm trọng, là Mây Trắng Thu ngẩn ra nhìn về phía Điền Ngọc Tú. Mà Điền Ngọc Tú còn thò tay nói, Quốc Hào ca, cứu mạng. Ta không muốn chết. Triệu Tiểu Lan nhìn đến nàng vươn tay khi nhíu hạ mi, không phải nói nàng đi hưởng phúc sao. Vì cái gì này hai tay dường như là quen làm việc nặng dường như, hơn nữa người cũng gầy đến không thành bộ dáng, chứ bỏ bụng cũng không khác. Ngươi đừng lo lắng, bệnh viện người lập tức liền đến. Đối mặt chạy huyết Điền Ngọc Tú nàng tuy rằng chán ghét nhưng vẫn là an ủi một chút. Ngươi gạt người, ngươi gạt người, ngươi đem Quốc Hảo ca đều lừa đi rồi. Như thế nào sẽ kêu đại phu lại đây, ngươi chính là kẻ lừa đảo. Điền Ngọc Tú lúc này đau đều mau ngất đi rồi, nhìn đến Diệp Quốc Hảo liền giống như thấy được cứu mạng dâm dạng. Diệp Quốc Hảo nhìn không được, nói, chúng ta đi thôi. Không thể đi hai nữ nhân đồng thời ra tiếng, sau đó nhìn về phía lẫn nhau khi đều tràn ngập kinh ngạc. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, nàng kiếp trước như thế nào không biết Diệp Quốc Hảo có nhiều như vậy đào hoa đâu. Vì cái gì? Diệp Quốc Hào lạnh lùng hỏi một câu. Kết quả không ai có thể nói ra vì cái gì tới, các nàng một cái là đâm người xuống dưới một cái là bị đâm người bị hại mà Diệp Quốc Hào nhiều lắm chính là cùng các nàng nhận thức người qua đường mà thôi. Mây Trắng Thu tới một câu nói, thủ trưởng, giúp giúp ta, ta sợ hãi. Người vài tuổi. Đối với một cái đương quá binh người sẽ vì điểm này chuyện này mà sợ hãi, vậy ngươi mấy năm nay binh bạch đương. Quốc Hào ca, cầu xin ngươi cứu cứu ta, chúng ta tóm lại là hàng xóm. Như ta thê tử sở giảng nàng đã làm người gọi điện thoại kêu bệnh viện người lại đây, chẳng lẽ còn muốn ta ở chỗ này thủ ngươi sao? Liên tính ngươi hiện tại gặp được việc này thực bi thảm, nhưng là ra tiếng nhục mạ một cái trợ giúp ngươi người cũng không phải cái gì hảo hành vi, ngươi yêu cầu phản tỉnh một chút. Diệp Quốc Hào hiện tại là đoàn trưởng, thủ hạ binh nhiều, giáo huấn người thật là há mồm liền tới, cho nên này hai nữ nhân bị hắn từng cái điểm giáo huấn về sau liền đến phiên Triệu Tiểu Lan, còn nhìn cái gì, đi rồi. Triệu Tiểu Lan gật đầu. Ở lạnh mặt Diệp Quốc Hào dẫn dắt tiếp theo người nhà rời đi sự phi mà. Chờ đi ra không khỏi đối Diệp Quốc Hào giơ ngón tay cái lên, giải quyết thực hảo, hiện tại liền xem các nàng hai cái nháo đi. Đồng thời cũng phát hiện một chút, đó chính là Diệp Quốc Hào đồng chí trưởng thành. Trước kia đại khái chưa từng có xử lý quá loại chuyện này cho nên có vẻ có chút cứng đờ cùng không sao cả, chính là thời gian dài đại khái cũng biết như thế nào đi ứng đối, hơn nữa bản nhân rèn luyện cũng có điều gia tăng, năm tháng có thể cho người nam nhân này càng ngày càng ưu tú. Sau lại liền trở thành chính mình ở bệnh viện nhìn thấy khi hắn khí độ trầm ổn, lực áp bách 10 phần, đồng thời lại tràn ngập trí tuệ. Hiện tại hắn, vẫn là chỉ mang yêu. Hào đi, đã thoáng có điểm trí tuệ. Dù sao lần này nàng là vừa lòng, chờ trở về tính toán khích lệ hắn một chút. Ở hai tử trước mặt chính mình nhất định không thể hống quá lợi hại, nếu không nhiều thật mất mặt. Ngày mai trở ra mua quần áo gì đó đi, thật là quá xui xẻo, không biết bọn họ muốn xử lý như thế nào. Ra cửa quên xem hoàng lịch. Ngươi thực nhàn. Trở về làm đồn tốt. Đã biết. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy chính mình nhàn, nàng dựa theo Diệp Quốc Hào cách nói trở về liền hầm một nồi thịt phóng hai cái khoai tây, sau đó Diệp Lao Thái Thái có điểm đau lòng nói, trong nhà có thịt như thế nào còn mua, này đều trước tiên ăn Tết. Triệu Tiểu Lan cũng là tâm đại, nếu là khác tức phụ nghe xong khẳng định tạc, này không phải nói chính mình sẽ không sinh hoạt sao, rõ ràng là ngươi tôn tử cùng nhi tử muốn ăn. Nhưng là nàng không có, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Lão nhân gia biết sinh sống thực bình thường, dù sao cũng là từ khổ nhật tử đi tới, đó là một phân tiền bẻ hai nửa nhi hoa thời đại. Diệp Quốc Hào lại ở một bên nói, là chiến quốc một hai phải ăn, nhìn đến thịt đi không nổi. Ai nha, đại tôn tử muốn ăn a, vậy ăn đi. Diệp Lao Thái Thái méo một chút chính mình đại tôn tử, hắn trên cổ thương hiện tại nhìn còn thực rõ ràng, bất quá không như vậy nhìn thấy ghê người. Mãi mãi đau đại tôn tử, cho nên nghe nói hắn muốn ăn vậy làm nàng cắt thịt đều chịu. Triệu Tiểu Lan lắc lắc đầu, liền bởi vì có Diệp Lao Thái Thái như vậy cưng chiều nàng nhất định phải chống đỡ làm một cái nghiêm túc mẫu thân, nếu không bọn nhỏ đều cấp chiều hư. Chính là đối mặt nhuyễn manh bánh bao làm lũng tưởng chống cự trụ thật sự có điểm khó, thông thường một không cẩn thận liền thỏa hiệp. Hào đi, Diệp Quốc Hào ở cái này mặt trên còn không bằng nàng đâu, rõ ràng ý chí lực đỉnh kinh người, nhưng đối mặt hai đứa nhỏ liền thành cha, các loại nhận thua không lập trường. Một nhà bốn người ăn Tết luôn là đặc biệt thú vị, hơn nữa nhật tử cũng tốt hơn cho nên mỗi người tâm tình đều không tồi. Hôm nay Trịnh Anh bọn họ phu thê không phải không nghỉ sao, không bằng làm cho bọn họ tới nơi này ăn Tết. Triệu Tiểu Lan đề nghị, sau đó nhìn đến Diệp Quốc Hào mới vừa uống xong rượu có điểm đỏ lên đôi mắt trừng mắt chính mình mạc danh trột dạ lên. Trịnh Anh việc này đã qua đi đã lâu hảo không, nàng căn bản cũng chưa hướng lên trên suy nghĩ, vị này như thế nào còn phải không liền ăn phi dâm a? Chính là, ở Diệp Quốc Hào xem ra, sinh viên lại đa tài đa nghệ Triệu Tiểu Lan xứng Trịnh Anh thật là trời đất tạo nên một đôi nhi. Hắn hoàn toàn không rõ vì cái gì nàng sẽ xem trọng chính mình, dù sao liền tính sự cách nhiều năm hắn trong lòng cũng có một vướng mắc, nhìn đến Trịnh Anh cùng Triệu Tiểu Lan nói chuyện trong lòng liền không thoải mái, nhìn đến bọn họ đơn độc ở chung trong lòng liền không dễ chịu nhi. Cho nên, tất nhất nàng nhắc tới chuyện này hắn liền không hài lòng. Trịnh Anh kia tiểu tử chính mình ra ở bộ đội quá khá tốt, làm hắn tới nhà của chúng ta xem náo nhiệt gì. Bình giấm chua, tiểu hài tử dường như... Triệu Tiểu Lan cỏ qua thân mình liền đem khăn lông hướng Diệp Quốc Hào trên người một ném, cái này đại lưu giấm, thật là làm người chịu không nổi. Nhưng chính mình cũng là giống nhau, nhìn đến hôm nay Diệp Quốc Hào ở trên phố gặp hai đóa lạn đào hoa trong lòng liền không dễ chịu nhi, cho nên muốn pháp nhi hống, cuốn lấy, làm hắn không rời đi chính mình. Nam nhân không rời đi nữ nhân trừ bỏ nàng sẽ quản gia có thể chiếu cố cha mẹ chồng hài tử còn có một chút, đó chính là chuyện phòng the thượng mới mẹ cảm. Cho nên, nàng yên lặng làm Diệp Quốc Hào đi đổ nước. Sau đó thay trộm mới làm áo ngủ. Ân, là cái loại này cực kỳ lộ áo ngủ. Ở phía sau mấy năm cái này quần áo cũng không tính cái gì, nhưng là hiện tại xuyên ra tới kia tuyệt đối là đánh sâu vào loại. Dù sao phòng thiêu đến không lạnh, nàng trần trụi hai cái đùi đứng ở trên giường đất phô bị, nghe được Diệp Quốc Hào tiến vào còn có điểm ngượng ngùng dùng chăn chắn một chút. Chính là Diệp Quốc Hào đôi mắt đã bắt đầu phím đỏ, Triệu Tiểu Lan buồn bực, nàng chỉ là tưởng lộng điểm tình thú. Nay còn không có nhìn đến toàn bộ đâu. Muốn hay không phản ứng đến như vậy trực tiếp nhanh như vậy. Kia dưới tiết mục còn muốn diễn không? Triệu Tiểu Lan còn chuẩn bị một cái hạ eo động tác cũng chưa tới kịp, liền xem Diệp Quốc Hào ba lượng hạ cởi giày cùng quần một bước liền thượng giường đất, quả nhiên là thân nhẹ như yến cùng hiểu được khinh công dường như. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn ngốc vòng, phía dưới muốn như thế nào làm? A nàng nên làm như thế nào còn không có nghĩ đến người đã bị Diệp Quốc Hào cấp kéo thí thí bế lên tới, sau đó từ trên xuống dưới nhìn nàng vài lần, nói, ngươi đây là làm gì? Không không làm gì. Che lấp một chút, ngược lại làm Diệp Quốc Hào ánh mắt càng sâu. Cầu dẫn ta. Ai cầu dẫn ngươi? Cái này kêu tình thú hiểu không? Nghĩ đến người nam nhân này cũng không hiểu, dù sao hắn ý tưởng chính là có ý tưởng liền thượng, không ý tưởng bị chế tạo ra ý tưởng cũng muốn thượng. Hôm nay vốn dĩ muốn ngủ, chính là bị chế tạo ra ý tưởng kia tất nhiên muốn thượng A. Đáng tiếc, bởi vì Triệu Tiểu Lan làm cho quần áo quá nhận người thích, Diệp Quốc Hào không bỏ được thoát bên trên, chỉ cởi. Dù sao, Triệu Tiểu Lan cảm thấy, kỳ thật đi, này nam nhân đi, thật không cần lại chọn đầu. Chỉ cần vây tay một cái liền có thể đầy người tình thú, hà tất như vậy chính mình lăn lộn chính mình đâu, thật mẹ nó mệt. Ngày hôm sau Diệp Quốc Hào dậy sớm, đem bếp hôi lột, sau đó lại nhiệt đồ ăn đại gia mới lên. Triệu Tiểu Lan vốn đang hảo hảo, chính là nhà mình hùng hài tử không buông tha nàng. Tiểu Kiều, sao sao, chân đau muốn hô hô sao. Triệu Tiểu Lan lập tức đem mau thành bát tự chân khép lại một chút. Sau đó đau khỏe miệng vừa kéo, còn lắc đầu nói, không đau, ai nói mụ mụ chân đau, mau ăn cơm, ăn xong rồi cơm đi ra ngoài chơi. Chính là Diệp chiến quốc này hùng hài tử so với hắn ba còn có thể lộng, bắt đầu làm bộ dáng. sao trước kia như vậy đi? Như bây giờ đi một cái quy củ nện bước, một cái có điểm ngoại tám nện bước, chính là hắn chân ngắn nhỏ này một học, kia tiểu ngoại tám làm hắn cấp chỉnh thành cốc trạng. Triệu Tiểu Lan ghé vào trên bàn, nàng thật là xấu hổ mau tìm khe đất toàn đi xuống, còn hảo bà còn ở gấp chăn không ra tới, nếu không thấy được còn không lộng cái không mặt mũi. Hiện tại nàng đầu đều nâng không đứng dậy, còn hảo Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng đá nhi tử một chân nói, tiểu hai tử không được như vậy học đại nhân, hảo hảo đi đường, đứng nghiêm, về phía trước đi. Chương 276 ám mà ghi âm. Diệp Chiến Quốc liền tránh ra đi nghiêm, mà Diệp Quốc Hào hắc hắc đem một chén cháo đặt ở Triệu Tiểu Lan trước mặt nói, tức phụ, uống điểm cháo. Triệu Tiểu Lan duỗi tay dùng sức xoay một chút Diệp Quốc Hào cánh tay, lạnh lùng nói, quản quản nhà ngươi hùng hài tử, quá có thể nháo. Diệp Quốc Hào nhìn nhà mình hoạt bát hai đứa nhỏ, bọn họ thật là phi thường thông minh, hơn nữa một chút nước mũi cũng không có. Hài tử khác giống bọn họ lớn như vậy thời điểm đều là con sen dường như, hơn nữa liền nói chuyện cũng nói không rõ, chính là bọn họ một cái đã bắt đầu quan tâm mụ mụ, một cái khác học đồ vật ra dáng ra hình. Hắn rất muốn nói, bọn nhỏ sinh thông minh trách ta. Nhưng là nhìn Triệu Tiểu Lan cái kia quấn bách hình dáng liền người hiếm lạ, hắn cười xấu xa chờ xem nàng ngẩng đầu xem biểu tình. Nhưng đúng lúc này bên ngoài có ồn ào tiếng bước chân, tiếp theo có người bạch bạch bạch dùng sức gõ cửa. Triệu Tiểu Lan vừa muốn lên đã bị Diệp Quốc Hào cấp ngăn chặn, hắn cau mày nói, có sát khí. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa một ngụm nghẹn qua đi, sát khí cái đầu, này lại không phải võ hiệp. Chính là nàng viết võ hiệp cũng không có như vậy huyền huyễn cách nói a, còn sát khí. Nhưng là Diệp Quốc Hào cứ như vậy đi qua đi. Mở cửa thời điểm còn trước hướng ra phía ngoài mặt nhìn liếc mắt một cái, sau đó lúc này mới mở cửa ra. Triệu Tiểu Lan bị hắn làm cho lược khẩn trương, vội vàng đem hai đứa nhỏ cấp ôm đến trong lòng ngực hướng ra phía ngoài xem. Kết quả Diệp Quốc Hào thật không có nói sai, một cái cao lớn thô kệch nam nhân vọt vào tới liền buôn Diệp Quốc Hào đánh một gậy gộc. Đáng tiếc hắn đã sớm chuẩn bị tốt, một tay bắt lấy một ai kia gậy gộc liền oai đến một bên, sau đó nâng lên chân dài một đá người nọ liền kêu lên một tiếng quỳ trên mặt đất. Diệp Quốc Hào đối với hắn phía sau lưng liền một chút, hắn bổ thông một tiếng liền ghé vào trên mặt đất. Tập kích quân nhân, ngươi là gan không nhỏ a. Quốc Hào ca ngươi không sao chứ, ta lập tức báo công an. Chê cười, mắt thấy người nam nhân này chính là trước đây bị Triệu Tiểu Mẫn mang vào thôn nhi sau đó bắt cóc Điền Ngọc Tú cha nam nhân, khẳng định là vì ngày hôm qua chuyện này tới, lúc này không báo công an còn chờ bọn họ nháo sao, này năm còn quá bất quá. Xông tới tìm việc người đều ngẩn ra. Liền không có gặp qua như vậy ai báo công an người, lại nói hiện tại báo công an chỉ sợ không có người, mọi người đều nghỉ đi. Nhưng là, Triệu Tiểu Lan lại biết cảnh sát nhân dân nghỉ cũng sẽ có người trực ban. Cho nên, nàng đã thông điện thoại. Người cho ta dừng tay, chúng ta tới là tới giải quyết riêng. Một cái lao thái thái lướt qua Diệp Quốc Hào liền phải đi ngăn đón Triệu Tiểu Lan, nhưng là Triệu Tiểu Lan bang một tiếng đem cửa văn phòng cấp khóa trái. Chê cười, bên người còn có hai đứa nhỏ đâu. Vạn nhất thương tới rồi dọa tới rồi làm sao bây giờ? Đúng lúc này Diệp Lão Thái Thái đi ra, nàng ngẩn ra còn không có minh bạch đã xảy ra chuyện gì liền nghe Triệu Tiểu Lan nói, nương, vào nhà khóa cửa. Diệp Lão Thái Thái phản ứng mau à, nói như thế nào một đoạn này thời gian cũng luyện ra, không khỏi hướng bên trong co rụt lại liền bang một tiếng tướng môn cài chốt cửa. Đến nỗi nhi tử, xem hắn như vậy cũng không thiệt thòi được. Diệp Quốc Hào từ nhỏ đến lớn đánh nhau liền không ăn qua cái gì mệt. Nàng cái này đương mẹ nó người khác nhi tử đánh nhau lo lắng bị đánh hư nàng muốn lo lắng nhi tử đem người khác đánh hư. Nhưng hôm nay những người này nhìn lên chính là tới tìm việc, đánh hư cũng liền đánh hỏng rồi. Lại nhìn lên, bên trong còn có một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân, này không phải Điền Ngọc Tú sao. Nàng hiện tại ôm bụng dựa vào tường đứng ở mặt sau cùng, đôi mắt bình tĩnh nhìn chính mình nhi tử, tràn đầy không muốn xa rời. Diệp Lao Thái Thái cảm thấy ghê tởm, đứa nhỏ này trước kia liền nhìn có điểm tùy tiện. Hiện tại nhìn lên liền càng làm cho người chán ghét. Này nếu là trở lại trong thôn đã sớm bị người ta nói ra phân người tới, thế nhưng cùng chính mình hảo trượng phu ly hôn cùng nhân ra chạy, là lơi ong bướm còn dám nhìn chằm chằm chính mình nhi tử thẳng chính là không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Chính mình trước đây còn có tâm tư làm nàng cùng nhi tử xử một xử, thật là đầu bị cửa kẹp. Mà Diệp Quốc Hảo càng là mục không nghiêng lệch coi nói, giải quyết riêng cái gì. Các ngươi xông vào nhà của chúng ta, một câu liền không nói liền đánh người. Hơn nữa ta còn là ăn mặc quân trang quân nhân. Vô cớ tập kích quân nhân, ngươi có biết đó là phạm vào chuyện gì sao? Loại sự tình này, giải quyết riêng là không thể, này liên lụy đến rất nhiều phương diện. Triệu Tiểu Lan liền kém không khơi mào ngón tay cái tán thưởng chính mình lão công, quá lợi hại, quá có phạm nhi, quả thực thỏa thỏa áp chế. Bọn họ này đó tới tìm ngược nhân tra đụng tới hắn kia thật là tú tài gặp được binh, có lý. Phi, bọn họ cái gì lý cũng không có. Chính là có lý cũng nói bất quá Diệp Quốc Hào. Hắn ngày thường lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là thỏa thỏa một con áp sơn láo hổ, hướng kia vừa đứng người khác liền nói chuyện sức lực đều không có. Liên tính hắn ngữ tốc chậm, người khác cũng cắm không thượng miệng. Đây là khí trắng A, đây là khí thế A. Triệu Tiểu Lan tự nhận không cái này năng lực, chủ động bại lui. Nàng vốn dĩ trọng sinh lúc sau liền tự mang oán khí, cảm thấy chính mình nhất định phải kiên cường lên, đấu cha, đấu cực phẩm đại bá một nhà. Nhưng là không nghĩ tới chính là, chính mình cái này lão công như thế cường hãn, nàng thậm chí có thể trốn đến một bên xem náo nhiệt. Những người đó tự nhiên không phục, mà Triệu Tiểu Lan điện thoại cũng buông xuống. Cái kia lão bà tử lập tức liền ngồi ở Triệu Tiểu Lan cửa gào khóc, nói, thiên giết, ngươi cái này tham gia quân ngũ giết ta đại tôn tử không tính thế nhưng còn tưởng bôi đen chúng ta, cuộc sống này không cần qua. Triệu Tiểu Lan ở trong phòng làm hai đứa nhỏ đi một bên nhi chơi, sau đó nói, lão nhân gia ngươi đừng khóc, nơi này ly thành phố xa, chung quanh không gì người, ngươi khóc cũng vô dụng người khác nghe không được. Nàng này nói chính là lời nói thật, cho nên này lão bà tử khóc nửa ngày cũng không có người tới xem. Người này lập tức liền đứng lên, chỉ vào Điền Ngọc Tú nói, các ngươi này đó giết người hung thủ, bồi ta đại tôn tử. Cái kêu kêu cường tử nam nhân vốn dĩ tưởng đứng lên, nhưng là Diệp Quốc Hào động cước nhất dâm hắn lập tức liền nằm sấp xuống. Mà hắn mang đến ba nam nhân thấy thế liền về phía trước vọt hai bước, Diệp Quốc Hào thế nhưng bang một tiếng đem bật lửa điểm, sau đó ở trong túi lấy ra điếu thuốc điểm thượng, phun ra một trận sương khói nói, các ngươi không phải đối thủ, tốt nhất đừng núp nhích, thật muốn đánh lên tới thiếu cánh tay thiếu chân ta nhưng không phụ trách. Hắn loại này nhàn nhàn, thập phần khốc biểu hiện làm kia ba nam nhân thế nhưng không dám tùy tiện động thủ. Mà Triệu Tiểu Lan nhìn chằm chằm Diệp Quốc Hào trong tay điên muốn mắng người, không phải giới yên sao, ngày thường ở nàng trước mặt chính là một viên không chịu, không phải là còn ở trộm chịu đi. Thật là tìm mắng à, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chờ chuyện này qua đi chính mình không thể buông tha hắn. Đặc biệt là bật lửa không tồi, chất lượng thực hảo, thoạt nhìn vẫn là ngoại quốc thẻ bài, chính là hắn trước nay không công đạo ở nơi nào làm ra. Bên ngoài không khí lập tức cứng lên, Điền Ngọc Tú đi lên trước hai bước, nói, Quốc Hào ca, ngươi buông tha cường tử đi, hắn không phải cố ý. Không phải cố ý. Nếu hôm nay mở cửa chính là người khác chỉ sợ đã rất nguy hiểm. Hắn chính là tới nơi này giết người, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua giết người phạm. Diệp Quốc Hào lạnh lùng nói. Triệu Tiểu Lan lúc này mới minh bạch hắn hôm nay vì cái gì như vậy tức giận. Nguyên lai là bởi vì vừa mới nếu là chính mình đi mở cửa kia này một gậy gộc lại nện ở trên đầu liền không phải đôi mắt mù chuyện này, không chuẩn sẽ tạo thành cái gì trọng đại thương tổn. Cho nên Diệp Quốc Hào hôm nay mới như vậy quyết đoán, bất quá cũng thật sự ít nhiều hắn cảm giác như vậy nhanh nhạy thế nhưng có thể phát giác cái gọi là sát khí, cho nên mới làm Triệu Tiểu Lan tránh thoát này một kiếp. Quốc Hào ca, xem ở chúng ta là hàng xóm phân thượng, chuyện này liền thôi bỏ đi, kỳ thật bọn họ cũng chỉ là tưởng cho ta hải tử thảo cái công đạo. Điền Ngọc Tú khóc lóc nói, công đạo, việc này cùng chúng ta có quan hệ gì? Diệp Quốc Hào cười lạnh một tiếng, còn không phải bởi vì nữ nhân kia vì truy ngươi mới đụng phải Điền Ngọc Tú, lúc này mới đem ta hải tử lộng không có. A Cường Tử đau hô một tiếng, hắn cảm thấy trên lưng xương cốt mau chặt đứt. Ta kêu nàng truy ta sao? Diệp Quốc Hào cảm thấy những người này thật là không lý giảo ba phần nhi, nói cách khác chính là thiếu tấu. Quốc Hào ca, ta cầu xin ngươi. Xem ở chúng ta cùng thôn vẫn là hàng xóm phân thượng ngươi liền đồng tình một chút ta, đáng thương một chút cái kia sẽ mất hài tử Điền Ngọc Tú khóc lóc quỳ trên mặt đất, rõ ràng trên mặt đất thực lạnh. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, thật không biết quý trọng chính mình. Ta đưa ngươi hồi thôn có thể, nhưng là chuyện này ta không thể nhận, bởi vì chúng ta không sai. Muốn hoa người đi tìm đâm ngươi nữ nhân, đừng tới ta nơi này. Chính là, có người nói nữ nhân kia là ngươi tình nhân, ngươi sẽ giúp nàng kháng chuyện này. Tuy rằng ta không tin. Nhưng là, tình nhân, các ngươi tưởng bôi nhỏ quân nhân sao? Diệp Quốc Hào thanh âm lạnh hơn, cơ hồ không mang theo một chút độ ấm. Triệu Tiểu Lan đột nhiên liền mở cửa, sau đó cái kia lão bà tử thế nhưng rỗi tay muốn bắt nàng. Chính là Triệu Tiểu Lan tùy tay ở một bên cầm cái gậy gộc để ở nàng trên bụng làm nàng không có cách nào tới gần chính mình sau nói, biệt ly như vậy gần, đến lúc đó vu hãm ta tấu ngươi làm sao bây giờ? Nói xong đem tân mua tiểu máy ghi âm hướng phía trước một phóng, nói, tiếp theo nói. Ta còn lục đầu. Sau đó nói, các ngươi nói cái kia tình nhân là ai? Cái kia nói chuyện này người là ai đều nói ra đi, đừng đến lúc đó làm cho thật không minh bạch chậm trễ ta ái nhân thanh danh. Triệu Tiểu Lan theo bản năng biên trốn tránh cái kia lão bà tử biên nói chuyện, tận lực cùng nàng ngăn cách vài bước khoảng cách. Lại nói, trước mắt nàng trong tay có mới nhất máy ghi âm cũng không có người dám tới gần a, vạn nhất nói không nên nói làm không nên làm lục thượng làm sao bây giờ. Cho nên nói, tìm tới môn đòi tiền ngươi cũng đến xem nhân ra là người nào. Hiện giờ bọn họ có điểm hối hận, đôi vợ chồng này quá khó dây vào. Một cái vũ lực giá trị bạo biểu, một cái trong óc có ngoạn ý nhi. Không có người trả lời Triệu Tiểu Lan vấn đề, mà Triệu Tiểu Lan lại lạnh lùng nói, việc này các ngươi không nói cũng đến nói, nếu không lại đây công an đồng chí tới nhất định phải hỏi. Bởi vì, các ngươi lại nói ta ái nhân có tình nhân, lại nói ta ái nhân hại người, chính là hắn là quân nhân, trên người có thể treo quốc gia cùng vinh dự lại không thể quải ô danh cùng lời đồn. Cho nên nói, đọc quá thư người nói chuyện chính là dễ nghe. Diệp Quốc Hào khỏe miệng một trọn, tràn đầy kiêu ngạo. Quân nhân ghê gớm a, quân nhân liền có thể đem nhân ra hải tử đâm rất không phụ trách a. Kia lão bà tử không lý giảo bà phần, chính là nàng như vậy lại làm Triệu Tiểu Lan khơi mà mi, cười nói, đâm rớt. Đại nương ngài cũng không nên thuận miệng nói bậy a, chúng ta lúc ấy nhưng ở dưới lầu cấp hải tử nhặt rơi xuống con bướm phát kẹp, như vậy nhiều đôi mắt nhìn ngươi như thế nào liền nói hiệu nói vừa đâu. Lại nói, ta không nhớ rõ ngài lúc ấy ở hiện trường a như vậy thuận miệng nói bậy nhưng không hảo a, ta ái nhân chính là vì quốc gia làm việc, ngươi như vậy vu hãm hắn. Triệu Tiểu Lan anh hai tiếng, nói, Quốc Hảo, bọn họ vì cái gì như vậy oan của ngươi, thật là quá khi dễ người. Thanh âm rất bi thương, chính là trên mặt biểu tình lại không có một chút bi thương bộ dáng. Chương 277 nam nhân cũng muốn thanh danh. Này rõ ràng là trang, rõ ràng đến người nào đều có thể nhìn ra tới. Chính là Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không thèm để ý. Dù sao đánh bọn họ là đánh không lại Diệp Quốc Hào, không bằng nhiều chọc giận bọn họ làm cho bọn họ nói điểm tàn nhẫn lời nói, tốt nhất đem sự tình công đạo ra tới. Người cái này tiểu biểu tử, ở kia cho ta làm ra vẻ nhi, thật là không biết xấu hổ. Xem ta không đánh chết ngươi. A, giết người. Triệu Tiểu Lan dùng gậy gộc nhẹ nhàng đỉnh đầu liền đem kia lao bà tử giá trụ, chính là ngoài miệng vẫn luôn kêu cứu mạng. Triệu Tiểu Lan ngươi không cần quá mức. Điên Ngọc Tú ôm bụng lớn tiếng nói. Ta quá mức. Các ngươi vô duyên vô cớ tìm được nhà ta sau đó nói ta quá mức. Chúng ta lúc ấy bất quá là người qua đường mà thôi, các ngươi như thế nào không tìm người khác thiên tìm chúng ta tới, còn không phải xem ta dễ khi dễ. Lại nói, các ngươi như thế nào biết nơi này? Mây trắng thu hẳn là không biết chúng ta sường chỉ, như vậy các ngươi là nghe ai nói? Triệu Tiểu Lan mị hạ đôi mắt, trực tiếp nghĩ tới Triệu Tiểu Mẫn. Triệu Tiểu Mẫn biết nhà xưởng địa chỉ, có lẽ chuyện này nhi chính là nàng đi nói cho. Kết quả công an lúc này tới rồi. Bọn họ chỉ tới hai người rốt cuộc hiện tại là nghỉ thời điểm. Nhưng là nhìn đến Diệp Quốc Hào sau hai người đôi mắt đều sáng, Binh Vương Diệp Quốc Hào A, ngày thường bọn họ tổng nhìn thấy ở thành phố xử bắn quan trọng một ít phạm nhân thời điểm hắn sẽ mang binh đi thủ, nhớ rõ có một lần có người cướp pháp trường, Binh Vương tư thế vai hùng đã bị tán dương mở ra. Bọn họ này đó đương công an nhưng đều là tương đương bội phục hắn, cho nên nhìn thấy chân nhân sau tương đương nhiệt tình, liền kém không ôm thần tượng. Vừa thấy này trận thế kia người nhà cũng biết chính mình là phải thua. Bọn họ hối hận không nên nghe người khác cổ động ở được mây trắng thu tiền sau còn tưởng lại đến một phần, lần này cần khó làm, đôi vợ chồng này xương cốt quá ngạnh. Đúng lúc này, bị dặn dò không cần ra tới hai đứa nhỏ đột nhiên không biết như thế nào chạy ra tới. Bọn họ rõ ràng rất nghe lời, đột nhiên là làm sao vậy? Triệu Tiểu Lan nghe được Diệp Chiến Quốc vừa chạy vừa nói, sao sao, si si. Trách không được, nguyên lai muốn thượng về đốt cờ. Mùa đông xuyên có điểm hậu. Cho nên tiểu hài tử thượng vê đút cờ yêu cầu đem ngoại quần nhổ xuống tới. Hai đứa nhỏ luôn luôn đặc biệt quý củ, cho nên suy nghĩ si si thời điểm liền sẽ chủ động tìm đại nhân. Nàng vừa muốn đón nhận đi, kia lão bà tử đi lên liền đem Diệp Chiến Quốc cấp ôm đến trong lòng ngực, nàng từ vừa mới liền muốn bắt người không bắt được, lúc này cuối cùng làm nàng bắt được đến một cái. Nàng nhưng thật ra thông khoái, chính là Triệu Tiểu Lan lại kêu sợ hãi một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, cầu xin ngươi, đừng thương tổn ta hài tử. Nàng xác thật có lo lắng thành phần ở bên trong, nhưng là cũng không khỏi có điểm khuyết đại. Bởi vì công an ở chỗ này, bọn họ tuyệt đối sẽ không mặc kệ cái này lao bà tử ngược đãi chính mình nhi tử, huống chi này cũng chính chứng minh rồi bọn họ càng quái. Công an đồng chí phản ứng đảo trực tiếp, bọn họ cảm thấy này rõ ràng là bắt cóc con tin sao, vì thế đột nhiên giơ lên thương. Kia lão bà tử nháy mắt bị dọa choáng váng, chân một run run người liền quỳ trên mặt đất, đúng lúc này nàng cúi đầu, mặt đen. Bởi vì Diệp Chiến Quốc kia tiểu tử bị người xa lạ ôm có chút khẩn trương, đem đi tiểu ở trên người nàng. Diệp Quốc Hào động tác nhanh nhất, nhân cơ hội đột nhiên nhảy lên vọt tới kia lão bà tử bên người đem nhi tử bế lên. Nhưng là Diệp Chiến Quốc tên tiểu tử thúi này không biết khi nào đem chính mình ngoại quần cấp kéo xuống tới, sau đó không nước tiểu song thủy chú tiếp tục hướng về phía trước, phun kia lão bà tử một đầu vẻ mặt. Diệp Quốc Hào mặt đều có điểm hắc, nhưng hiện tại nào còn chú ý tới này đó a, hắn rôi tay đem hải tử giao cho sông tới Diệp lão thái thái. Nàng một tay ôm một cái kéo một cái hướng trong phòng chạy. Mà công an đồng chí đã bị trước mắt hết thảy làm cho sợ ngây người, này cũng quá xấu hổ đi. Nhưng là đối phương xác thật tưởng bắt cóc con tin, cho nên bọn họ đi lên liền đối kia lão bà tử nói, vô luận các ngươi có cái gì nguyên nhân đều không thể bắt cóc tiểu hài tử, cùng cùng chúng ta đi cục công an đi một chuyến. Triệu Tiểu Lan nói, công an đồng chí, ta nơi này có bọn họ tới đây mục đích cùng sở giảng nói đều lục hảo, các ngươi mang theo đương chứng cứ. Công an đồng chí gật gật đầu, không nghĩ tới chứng cứ đều tới tay. Triệu Tiểu Lan sớm cùng đấu tra trong quá trình có kinh nghiệm, xem bọn họ gần nhất lập tức ghi âm. Mà một bên Điền Ngọc Tú khóc lớn nói, không cần à, Tiểu Lan, ngươi không thể làm cho bọn họ đem ta bà còn có cường tử mang đi, các nàng đều đi rồi ta làm sao bây giờ. Thực xin lỗi, ngươi cũng là đương sự, tự nhiên muốn cùng chúng ta cùng nhau hồi cục công an. Công an đồng chí nói xong Điền Ngọc Tú cả người đều ngẩn ra, cuối cùng đôi mắt vừa lật ngã trên mặt đất. Triệu Tiểu Lan trong lòng cười lạnh, làm ngươi làm, cái này nghiêm trọng đi. Diệp Quốc Hào đối Triệu Tiểu Lan nói, ngươi vào nhà đi nghỉ ngơi, ta cùng bọn họ đi cục công an một chuyến một lát liền trở về. Ân. Đại nam tử chủ nghĩa, không nghĩ làm nàng xuất đầu. Nhưng là nàng có điểm lo lắng, nói, ta nói như thế nào cũng là chứng nhân. Lúc ấy ở đây lại không ngừng ngươi một cái, tự nhiên công an đồng chí tự nhiên sẽ đi tìm. Nhưng là nhân gia hiện tại cũng muốn ăn Tết. Diệp Quốc Hào nhỏ giọng sau khi nói xong Triệu Tiểu Lan dùng sức gật gật đầu, nhân gia cũng muốn ăn Tết, cho nên những người này muốn ở cục cảnh sát ngồi xổm năm sau. Thực hảo A, phi thường hảo A. Tiến đi người sau không đến một giờ Diệp Quốc Hào liền đã trở lại, bên kia chỉ là ghi lại hắn khẩu cung sau đó đem người nhốt lại, điều tra gì đó thật sự muốn áp đến năm sau A, hiện tại chỉ có trực ban 2-3 danh đồng chí như thế nào cha A. Chính là Triệu Tiểu Lan như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Chuyện này thế nhưng thành mây trắng thu tới tìm Diệp Quốc Hào lấy cớ, nàng thậm chí còn mang theo lễ vật tới. Triệu Tiểu Lan vừa thấy lễ vật rất phong phú à, hơn nữa rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người nàng cũng liền không đuổi người đi, bất quá cô y đem bà chi khai, chính mình cùng Diệp Quốc Hào biên ở nơi đó bao đông lạnh sủi cảo biên tú ân ái cấp mây trắng thu xem. Quốc Hào a, ta tay đều đau, ngươi nhìn xem. Ta tới cán ra đi, ngươi làm văn thán, nhẹ điểm dùng sức. Diệp Quốc Hào nào biết nàng tiểu tâm tư a. Bất quá là thật sự quan tâm nàng mà thôi. Quốc Hào ca, ta có điểm đói bụng. Hành, ta đi đem thủy thiêu thượng, cho ngươi nấu điểm. Diệp Quốc Hào cán ra thực mau, trong nháy mắt cấp ra làm ra tới sau đó liền đi nhóm lửa, liền cùng Mây Trắng Thu nói chuyện công phu đều không có. Xem người đi ra ngoài, Mây Trắng Thu nói, tốt xấu thủ trưởng cũng là vị đoàn trưởng, trong nhà sống không nên làm hắn làm đi. Hắn nguyện ý ngươi quản sao, nói đi, chuyện gì. Nói xong đi mau. Đừng ở chỗ này nhi chậm trễ chúng ta người một nhà ăn Tết. Triệu Tiểu Lan nói xong liền nghiêm túc làm vần thán nào có nửa điểm tay đau bộ dáng. Mà Mây Trắng Thu nói, ngươi vừa mới cố ý đem thủ trưởng chi đi đi. Này ngươi liền quản không được. Chính là không nghĩ tới Mây Trắng Thu thế nhưng lớn mật đứng lên đi nhà bếp nhi. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng cũng không đuổi theo đi. Không một lát liền nhìn đến Diệp Quốc Hào bước chân dài bước nhanh đi rồi trở về. Đại mã kim đao hướng Triệu Tiểu Lan đối diện một làm hồng hộp cán nổi lên sủi cảo ra. Nhưng là rõ ràng tức giận thập phần rõ ràng. Mây Trắng Thu lại theo trở về, nói, thủ trưởng, ta nói đều là thiệt tình, ngươi. Ta vô pháp tiếp thu ngươi, ta hiện tại có tức phụ có hài tử, quân hôn không thể ly, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hơn nữa ta đối với ngươi chỉ có chiến hữu chi gian cảm tình, chính ngươi cũng kết hôn, thế nhưng còn đối ta giảng cái loại này lời nói thật là. Thật là. Hắn đem chảy cán bột quăng ngã. Khó được thấy hắn phát lớn như vậy hỏa nhi, Triệu Tiểu Lan đều thật cẩn thận hỏi. Nói gì đó a? Dùng đến sinh như vậy đại khí sao? Nàng nói, muốn ly hôn cùng ta kết hôn. Ha ha, không nghĩ tới ngươi rốt cuộc nói ra, này mặt cũng thật chính là không nghĩ muốn. Triệu Tiểu Lan châm chọc nhìn Mây Trắng Thu, nàng đại khái sẽ không nghĩ đến thẳng tính Diệp Quốc Hào sẽ liền loại sự tình này đều cùng nàng nói đi. Trong lúc nhất thời chứng ở nơi đó, mà Triệu Tiểu Lan cũng không nhàn rỗi, này đều nói đến này phần thượng, nàng lại không lộng điểm gì sự thật sự có điểm thực xin lỗi Mây Trắng Thu đưa về điểm này lễ. Vì thế nàng bình tĩnh hạ giường đất bình tĩnh xuyên giày, nhưng là chỉ xuyên một con, một khác chỉ để ở trong tay, đi rồi hai bước tới rồi Mây Trắng Thu bên người không chút nghĩ ngợi cầm dép lê đáy liền phiến nàng một bạt hai. A, ngươi làm cái gì đánh người? Ngươi đều tìm được nhà của chúng ta câu dẫn ta nam nhân ta còn không đánh ngươi. Lưu trữ ngươi ăn Tết A. Triệu Tiểu Lan biết Mây Trắng Thu tưởng ở Diệp Quốc Hào trước mặt lưu lại ấn tượng tốt khẳng định sẽ không còn hảo, nếu nàng thích trang vậy làm nàng trang A, vừa lúc chính mình hết giận. Vì thế lại giơ lên giày, Mây Trắng Thu liền hướng ra phía ngoài chạy vừa kêu cứu mạng. Diệp Lao Thái Thái đi ra nói, đây là sao, không phải nói đến cầu các ngươi hỗ trợ đi, như thế nào còn đánh nhau rồi. Triệu Tiểu Lan cười lạnh nói, nữ nhân này cùng ngươi nhi tử nói nàng muốn ly hôn cùng ngươi nhi tử kết hôn, ta không đánh nàng ta đánh ai. Diệp Lao Thái Thái vừa nghe cũng nổi giận, chính mình nhi tử tức phụ hai người nhật tử quá đến hảo hảo, nữ nhân này nhìn nhân mô nhân dạng như thế nào như vậy không biết xấu hổ. cho nên cũng xách lên một bên cây chổi nói, không biết xấu hổ đồ đê tiện, tưởng phá hư ta nhi tử cùng tức phụ quan hệ, bọn họ còn có hai đứa nhỏ đâu. Lão thái thái là thật sự nổi giận, nàng đối cái này tức phụ phi thường vừa lòng, vốn dĩ liền đã cứu nàng mệnh hơn nữa mới vừa vào cửa liền sinh một đôi nhi nữ, hiện tại lại đem nhật tử qua đến xuôi gió xuôi nước, lại nói nhi tử cũng cực kỳ thích nàng như thế nào có thể dung người khác phá hư. Lại nói nàng cũng lần đầu tiên nhìn đến như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, thế nhưng làm cho chính mình tức phụ mặt nói này đó, này phân nhóm chính là tới phá hư chính mình nhà này, không đánh nàng còn giữ. Cho nên này mẹ chồng nàng dâu hai đuổi theo Mây Trắng Thu một đồn đánh, Diệp Quốc Hào xem Mây Trắng Thu cũng không đi cũng cảm thấy chuyện này thật sự muốn tìm cá nhân quản giáo một chút. Trước kia nàng là quân nhân nhưng hiện tại nàng là người khác. Đúng rồi, Diệp Quốc Hào đã thông bộ đội điện thoại, sau đó tìm được rồi Mây Trắng Thu nguyên bộ đội cũng tìm được rồi nàng ái nhân trong xưởng điện thoại. Tiếp theo một chiếc điện thoại qua đi, chỉ chốc lát sau liền truyền đến ô tô thanh âm, xem ra ly còn rất gần. Mây Trắng Thu vẫn luôn tưởng được đến Diệp Quốc Hào chịu mến. Nàng lần này đã quyết định, chính mình không hề cùng không yêu nam nhân ở bên nhau nhất định phải tranh thủ một chút. Lại nói, chính mình phía trước có thể đánh ngã Điền Ngọc Tú cũng là vì muốn gọi lại Diệp Quốc Hào, bản thân hắn cũng có chút trách nhiệm. Nhưng là nhìn đến Triệu Tiểu Lan hèn hạ hắn, chính mình lại đau lòng lại cảm thấy hẳn là biểu quá thái, kết quả không nghĩ tới nam nhân kia thế nhưng trực tiếp đưa bọn họ tư mật nói cho nữ nhân kia nghe, nàng hận, nàng đoán, muốn đem trong lòng nói ra tới, nhưng là nam nhân kia lại không cho nàng cơ hội. Thực mau đại môn bị đẩy ra, chính mình nam nhân hắc mặt xuất hiện. Si tình tiểu bạch hoa, các loại tưởng chạm vào người xấu ra hôn nhân chính mình tiểu tam thượng vị, còn cảm thấy chính mình thực đáng thương, bởi vì chính mình thực si tình, người khác phải nhường nàng một chút. Ta ghét nhất loại này, so ác độc nữ xứng còn làm người chán ghét. Chương 278 si tình tiểu bạch hoa. Mây Trắng Thu lập tức trốn đến hắn phía sau, bụng mặt nói, mau giúp giúp ta, này hai nữ nhân là điên. Triệu Tiểu Lan ha ha cười nói, đúng vậy. Người tốt đều bị ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân khí điên rồi. Thế nhưng chạy đến nhà ta cùng ta nam nhân nói làm nàng ly hôn ngươi gả cho hắn, ngươi có cái dạng nào tự tin cảm thấy hắn sẽ dựa theo ngươi nói làm. Chứ không nói hắn là danh quân nhân, liền ngươi bộ dáng này ai thấy đều làm người cảm thấy ghê tởm, còn sẽ cưới ngươi. Ta không có, ta chỉ là vẫn luôn đối thủ trưởng. Muốn ngươi nghĩ như vậy, thích cái nào nam nhân phải làm hắn cùng ngươi ở bên nhau, vậy ngươi liền đi đoạt lấy. Vô luận nhân gia có phải hay không có thê tử có phải hay không có hài tử. Ngươi có biết hay không, nếu Diệp Quốc Hào thật sự vứt bỏ ta và ngươi ở bên nhau ta có bao nhiêu thảm, kia hai đứa nhỏ ngươi có thể đương chính mình hài tử đối đãi sao? Ta không. Đừng không biết xấu hổ, nhà của chúng ta sẽ không muốn ngươi như vậy tức phụ vào cửa. Liên tính bọn họ ly, ta thả rằng làm ta nhi tử đánh cả đời quang côn ngươi cũng đừng nghĩ. Diệp Lao Thái Thái nói tàn nhẫn, mà cái kia Lưu xưởng trưởng cũng tức giận đến quá sức. Hắn là ái nàng thích nàng, chính là không nghĩ tới nàng có thể làm ra chuyện như vậy. Bọn họ gần nhất thật là ở dung mình, nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng không nín được tới tìm Diệp Quốc Hào. Trước kia còn lo lắng Diệp Quốc Hào đối nàng có cái gì, nào biết là nàng đối Diệp Quốc Hào có cái gì. Chính mình như thế nào liền coi trọng như vậy một nữ nhân, đặc biệt là làm cho đều là xí nghiệp gia Triệu Tiểu Lan trước mặt mất mặt. Hắn rôi tay bang một chút đánh Mây Trắng Thu một bạn hai, hung hăng nói, ngươi không phải tưởng ly hôn sao, đi. Chúng ta lập tức đi ly. Nói xong lôi kéo nàng liền đi. Mây Trắng Thu bị đánh ốc, người nam nhân này có bao nhiêu thích nàng trong lòng minh bạch, như thế nào đột nhiên muốn cùng nàng ly hôn. Nàng nghĩ như vậy cũng không phải không lý do, chủ yếu là kết hôn phía trước cái này Lưu xưởng trưởng liền biết nàng chân ái không phải hắn, mà hắn cũng vẫn luôn chịu đựng. Như thế nào đến bây giờ đột nhiên muốn ly hôn, có phải hay không người khác nói gì đó. Chính là, nàng vẫn luôn tưởng ly hôn, hiện tại có phải hay không nhân cơ hội sẽ ly. Nhưng ly chính mình có thể làm sao bây giờ, Diệp Quốc Hào giống như cũng không có quyết định này. Các ngươi sự tình thỉnh rời đi nơi này lại nói. Diệp Quốc Hào tới một câu, sau đó nói, chúng ta còn muốn ăn Tết. Ngươi người nam nhân này có phải hay không quá mức vô tình, nàng đối với ngươi vẫn luôn nhớ mãi không quên, thậm chí liền ta cái này ái nhân cũng hờ hững, chính là ngươi lại nói như vậy. Lưu xưởng trưởng dường như bị kích thích giống nhau lớn tiếng đối với Diệp Quốc Hào kêu to lên, mà Diệp Quốc Hào nói, chiếu ngươi nói như vậy. Ta chẳng lẽ muốn vứt bỏ đồng dạng thích ta tức phụ đi lý nàng? Cái gì đạo lý? Không phải, tóm lại nàng đối với ngươi. Lưu xưởng trưởng ngươi trường điểm tâm đi, ngươi đáng thương nàng chính là nàng lại không đáng thương ngươi. Gả cho người nên chuyên tâm chính mình tiểu gia, chính là nàng lại chân trong chân ngoài, các ngươi bộ dáng này chính là quá cả đời cuộc sống này cũng quá không thuận. Triệu Tiểu Lan quả thực đối đôi vợ chồng này tuyệt vọng, thật là ở cảm tình thượng xuẩn không có thuốc nào cứu được. Chính mình bị người phản bội thế nhưng còn thế nàng nói chuyện. này nam nhân đầu óc cũng là có hố. Mà ta nam nhân vì cái gì muốn đi quan tâm nữ nhân khác, hắn đầu lại không hố. Loại này phu thê gian tâm linh phản bội cũng chỉ có Lưu xưởng trưởng như vậy đại bụng nhân tài chịu được, dù sao ta là chịu không nổi. Triệu Tiểu Lan nói như vậy chính là không có hảo tâm, quả nhiên Lưu xưởng trưởng sắc mặt càng ngày càng đen, cuối cùng cũng không quay đầu lại đi rồi. Triệu Tiểu Lan lại nói, thỉnh đem ngươi tức phụ mang đi, chúng ta còn muốn ăn Tết, không cần lại đến náo loạn, bằng không đừng trách chúng ta báo nguy. Cái này qua tuổi thật không bất lo, một cái hai cái đều tới nháo sự. Lưu xưởng trưởng cũng không để ý đến mây trắng thu, chỉ nói, ta đi dân chính chờ ngươi. Không cần, lão Lưu ngươi từ từ, không cần nghe nàng nói bậy. Mây trắng thu đuổi theo cũng không biết bọn họ này hôn ly không ly thành. Nhưng là Triệu Tiểu Lan lại bị Diệp Quốc Hào bế lên tới, hắc mặt nói, ngươi trần trụi một chân tính toán đứng ở khi nào. Triệu Tiểu Lan lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới cầm dép lê đánh người tới, vì thế ngượng ngùng mặc vào giày hắc hắc cười nói, ta cọp mẹ hình tượng có phải hay không làm ngươi sợ hại a? Không có, rất lợi hại. Nhưng thật ra nương đem ta dọa tới rồi. Diệp Quốc Hào mới vừa nói xong Diệp Lao Thái Thái một cái tắt đánh vào trên người hắn, cười mắng, như thế nào liền không đem ngươi dọa chạy. Sao có thể a? Ta chính là ngài nhi tử. Người một nhà sau khi trở về liền chịu, bởi vì hai hải tử ở trên giường đất chơi mặt đâu. Tuy nói bọn họ nhật tử quá đến không tội nhưng cũng không phải tùy tiện có thể chơi mặt nhân ra à, vì thế Diệp Lao Thái Thái liền xảo mang uống giáo huấn một phen, cuối cùng đem hai cái mặt con khỉ xách đi xuống rửa mặt. Từ có hai đứa nhỏ nhật tử chính là như vậy náo nhiệt, Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ ngồi xuống nhìn những cái đó mặt nói, còn có thể dùng sao? Chính mình hài tử ngươi còn ghét bỏ a, không sạch sẽ ăn không bệnh, bao đi. Ha ha. Triệu Tiểu Lan chỉ có thể dùng ha ha biểu đạt tâm tình của mình. Sau đó cũng không có phản đối Diệp Quốc Hào nói ngồi xuống làm văn thán. Tuy nói mặt bị chơi quá nhưng sủi cảo vẫn là giống nhau hương, ít nhất ba cái đại nhân thêm hai đứa nhỏ cũng chưa lấy ra gì tật xấu tới. Đừng nhìn Diệp Chiến Quốc bọn họ tuổi còn nhỏ, nhưng là một người ba cái sủi cảo ăn tặc hương. Bất quá bởi vì răng không phải thực hảo, giống nhau vẫn là từ Diệp Lao Thái Thái cấp biến thành tiểu khối bọn họ mới có thể ăn, bất quá toàn bộ quá trình nhìn chằm chằm chính mình sủi cảo. Bốn con mắt không chớp mắt dường như sủi cảo có thể bay dường như. Triệu Tiểu Lan nhìn bọn họ bộ dáng này muốn cười, Diệp Quốc Hào càng là đĩnh đạc chính mình gấp một khối dính dâm nói, đừng quang dính nước tương, sủi cảo nhất định phải dính dâm mới ăn ngon, tới ăn ba ba này khối. Nói xong liền đưa cho Kiều Kiều, hắn đau nữ nhi. Kiều Kiều do dự mà mở ra miệng nhỏ, ở ăn đến dấm kia một khắc nước mắt lạch cạch một tiếng liền rơi xuống, ủy khuất ba ba nhìn Triệu Tiểu Lan lại không dám nổ ra, khá vậy không ướt, chính là hàm chứa. Ai nha? Ta đại cháu gái không yêu ăn a, mau nhổ ra, phun ở nãi nãi trong tay. Ăn xong đi, đừng lãng phí đồ ăn. Diệp Quốc Hào cũng đau lòng, nhưng là không thể quán hài tử a, hắn thuận miệng liền tới rồi một câu. Kết quả Kiều Kiều nước mắt rớt đến càng hung, miệng nhưng thật ra động, sủi cảo bị nàng cắn mấy khẩu nuốt mất, sau đó duỗi tay tìm Triệu Tiểu Lan ôm một cái. Triệu Tiểu Lan đem người ôm vào trong ngực thế nàng xoa xoa nước mắt, cười nói, đừng khóc, về sau không cho ngươi rình rấm, nhìn đem ta Kiều Kiều cấp toan. Nói xong bang hôn nàng một ngụm, Kiều Kiều thập phần nghẹn quất, còn nháy đôi mắt xem chính mình ba ba. Đây là, làm hắn cũng hống hống. Tới, ngươi ôm một cái Kiều Kiều. Triệu Tiểu Lan đem hải tử đưa cho Diệp Quốc Hào. Diệp Quốc Hào chỉ có thể tiếp nhận tới run rẩy, nay tiểu cô nương mới xem như lộ ra gương mặt tươi cười. Ai nha, nữ nhi cũng thật khó hống, so tức phụ còn khó hống. Diệp Lao Thái Thái tắc nói, về sau, thiếu uy một ít các nàng không yêu ăn đồ vật. Nương, không thể tổng quán. Kìa quán ngươi. Diệp Quốc Hào không lời gì để nói, hắn cười khổ nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, phát hiện nàng đang cười. Chính mình bị nói nàng còn đang cười, thật sự phải hảo hảo giáo huấn một chút. Chuyện này qua đi lúc sau Diệp gia liền ngừng nghỉ qua một cái năm, cái này qua tuổi đến tương đương phong phú. Triệu Tiểu Lan vì làm bọn nhỏ thể nghiệm tân niên vui sướng không thiếu tiêu tiền, phải nói nàng tưởng cấp bọn nhỏ một cái thực tốt thơ hấu. Kiếp trước nàng có thể nói liền không quá quá một cái hảo năm, ở Bạch gia thời điểm thế bọn họ làm này làm kia. Vội cùng một ngày nàng cùng Kiều Kiều liền cái sủi cảo cũng ăn không được. Kiều Kiều còn nhỏ, cho nên mỗi năm cơ bản đều sẽ thèm khóc. Vì thế nàng liền trộm cấp Lưu mấy cái, nếu bị phát hiện, nàng nhất định sẽ bị đánh chửi một đốn. Nay một đời, nàng nhưng luyến tiếc con cái quá không hảo năm, nhất định phải làm các nàng biết ngày Tết là thú. Thật vất vả tới rồi buổi tối, người một nhà mặc hảo liền ra tới phong pháo, tiểu hài tử thích nhất cái này hoạt động, tuy rằng không thể làm cho bọn họ tới gần chính là trốn rất xa các loại vỗ tay cười. Triệu Tiểu Lan cũng cao hứng, nhìn đến bọn nhỏ vui vẻ nàng thiệt tình cảm thấy cái này qua tuổi đến không tồi. Về sau, chỉ cần người một nhà ở bên nhau thật sự liền cái gì cũng không sợ. Đúng lúc này, Diệp Quốc Hào đột nhiên đem trong tay liên cấp ném ở một bên, nói, dầu hỏa mùi vị. Triệu Tiểu Lan còn không có hỏi là có ý tứ gì liền nhìn đến bên ngoài tựa hồ hồng quang ẩn ẩn, Diệp Quốc Hào lập tức xông ra ngoài, chính là đẩy đại môn phát giác tựa hồ ở bên ngoài bị thứ gì chi thượng. Sao lại thế này? Triệu Tiểu Lan lúc này mới kinh giác cửa này có vấn đề. Diệp Quốc Hào nói, ngươi tránh xa một chút nhi. Triệu Tiểu Lan lui một bước, chỉ thấy Diệp Quốc Hào lui lại mấy bước đột nhiên về phía trước hướng, sau đó chân duỗi ra kia đại môn đã bị hắn sinh sôi đá văng ra. Tiếp theo Triệu Tiểu Lan cùng hắn cùng nhau tướng môn đẩy ra, lúc này mới phát giác bên ngoài thế nhưng đôi một đống xài cùng, mặt trên đã nổi lên hỏa. Bọn họ trái tim đều là co rụt lại, đây là muốn đem bọn họ cấp vây quanh thiêu chết sao, thế nhưng ở xài cùng thượng tới dầu hỏa. Con hào Diệp Quốc Hào phát hiện sớm, hắn vài bước liền trở về nhà xưởng bên trong lộng thủy, sau đó hướng hỏa thượng giải. Triệu Tiểu Lan cũng hỗ trợ đề thủy, bởi vì phát hiện đến sớm hơn nữa Diệp Quốc Hào sức lực đại, trong nháy mắt này hỏa đã bị dập tắt. Con hào đối phương chỉ đem xài ôm tới rồi cửa cùng nhà xưởng phụ cận thật không có tạo thành cái gì tổn thất, bất quá là đem tường nướng đen chút. Nhưng là tết nhất làm loại chuyện này cũng thật là rất nhàm chán, vì thế Diệp Quốc Hào bọn họ là thật sự cả đêm không như thế nào ngủ liền nghe bên ngoài động tĩnh, này năm cũng không quá đến có bao nhiêu hảo. Đại niên mùng một lại có người tới chúc tết, Phó Nhị Hổ cùng hắn ái nhân là cái thứ nhất đến bởi vì ly gần, nhìn đến ngoài cửa lớn tình huống sau còn lắp bắp kinh hãi. Diệp Quốc Hào khiến cho bọn họ bồi người trong nhà. Sau đó chính mình đi ra ngoài nghĩ cách tra một tra được đế là ai muốn giết bọn hắn. Kỳ thật nói sát giống như có điểm không có khả năng, bởi vì này thủ pháp vốn dĩ liền rất vụng về. Nhưng là nếu không có phát hiện sớm chỉ sợ thực dễ dàng thiêu cháy, nếu chính mình không ở các nàng mở cửa không ra cũng liền nguy hiểm. Đặc biệt là tết nhất, người kia quả thực là rõ ràng tìm bọn họ phiền toái. Nhưng là tết nhất ai không có việc gì lại đây tìm việc. Giống nhau không đều ở nhà ăn tết sao, hắn ấn dấu vết truy tung một đoạn thời gian cuối cùng hắc mặt về nhà. Người kia hiển nhiên là có chút tiểu thông minh, thế nhưng đi tới đám người dày đặc địa phương, như vậy bước chân một tạp hắn liền tìm không đến. Chương 279 thiêu nhà máy. Nhưng là có thể khẳng định là cái nam nhân, Diệp Quốc Hào cao mày trở về, Triệu Tiểu Lan nhìn lên bộ dáng của hắn liền biết không có tìm được, không khỏi an ủi nói, đừng lo lắng, hắn tổng hội lộ ra dấu vết. Ân, chờ năm sau công nhân nhóm trở về ta lại hồi bộ đội trụ. Hảo, nhưng là ta cảm thấy hẳn là báo nguy. Tốt nhất đem dấu chân làm cho bọn họ thác ấn xuống dưới, như vậy về sau tìm được người cũng có thể xác định có phải hay không một người. Suy nghĩ của ngươi rất đúng, bất quá hiện tại ăn tết vẫn là chính chúng ta động thủ, tốt nhất đem hắn lưu lại dấu vết lưu lại, chờ sơ tam công an đi làm ta liền đi tìm người hỗ trợ. Bọn họ phu thê đem chuyện này quyết định xuống dưới lúc sau Triệu Tiểu Lan liền đi nấu cơm, người khác tới chúc tết lý nên đem người lưu lại ăn cơm. Lại nói Phó Nhị Hổ bọn họ cũng không địa phương khác có thể đi. Cho nên chỉ có thể đến hắn nơi này. Vì có điểm ăn tết không khí Triệu Tiểu Lan vẫn là áp xuống trong lòng kinh sợ lộng một bàn đồ ăn. Chỉ là không nghĩ tới mới thả cái bàn lại tới nữa một người, thế nhưng là Triệu Tiểu Mẫn. Triệu Tiểu Lan liền giận sôi máu, vừa thấy đến nàng trong lòng liền không dễ chịu nhi. Cho nên đương nhìn đến nàng về sau cũng không có làm người đi vào đại môn, liền nói, ngươi muốn ăn tết la cà đừng tới nhà của chúng ta, ta và ngươi một chút quan hệ cũng không có. Còn có. Lần sau tốt nhất không cần đem chúng ta xưởng chỉ loạn nói cho không liên quan người, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong Triệu Tiểu Lan liền đóng cửa lại, cũng không có làm người tiến vào. Chờ một chút, Tiểu Lan, ta trừ bỏ các ngươi nơi này không địa phương đi, ta. Nàng thanh âm xem ra rất bi thảm, chính là Triệu Tiểu Lan căn bản không để ý tới nhi, treo lên môn liền trở về đi. Diệp Lão Thái Thái nhỏ giọng hỏi, ai a, tiết nhất ở ngoài cửa khóc cái gì? Là Triệu Tiểu Mẫn. Tết nhất khóc khóc khóc cũng không trách này một năm đều quá không tốt, thật là ủ rũ. Triệu Tiểu Lan nói xong liền đi đến trong phòng thịnh đồ ăn. Diệp Lao Thái Thái cũng cảm thấy Triệu Tiểu Mẫn quá mức, liền tính không cho nàng tiến vào cũng không cần đứng ở nhân gia cổng lớn khóc ca, này tết nhất. Lại nói, cái này nhà xưởng cũng không thể làm nàng lại vào được, vạn nhất lại xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ, cái này tiểu cô nương nội tâm quá nhiều, một không cẩn thận khiến cho nàng cấp vòng đi vào. Cho nên Diệp Lao Thái Thái cũng không lý. Nàng thích khóc khiến cho nàng khóc đi thôi. Nghĩ như vậy vào nhà cùng Triệu Tiểu Lan cùng nhau bồi khách nhân, đến nỗi Triệu Tiểu Mẫn khóc trong chốc lát người liền đi rồi. Chỉ là không nghĩ tới ngày hôm sau Mã Tĩnh Đào tới còn mang theo Triệu Tiểu Mẫn tới, Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, người nam nhân này rất khôn khéo không nghĩ tới thế nhưng chịu nữ nhân này lừa dối. Triệu Tiểu Lan thở dài, đem người làm tiến vào nói, ngươi tới liền tới rồi. Đương nhiên muốn mang lễ vật. Nói xong Mã Tĩnh Đào đem ăn tết lễ đưa tới. Ngươi đem nàng mang tiến vào làm cái gì, ta nhưng không nghĩ ăn tết bị cá nhân ở chỗ này khóc tang. Triệu Tiểu Lan tiếp nhận lễ vật cũng không có làm ăn, chỉ là cùng hai tiểu hài tử cùng nhau ngồi ở một bên nhi chơi. Diệp Quốc Hào đi tra bên ngoài nam nhân kia chuyện này, hắn trước đem chứng cứ giao cho cục công an đi thuận tiện nhìn xem có hay không người nào ở. Diệp Lao Thái Thái tắc đi nàng lão bằng hữu ra xuyến cái môn, và đại ương ca thời điểm nhận thức liền cách nơi này không xa. Kỳ thật bọn họ thực mau liền sẽ trở về, phong các nàng mẫu tử ba người ở nhà cũng không yên tâm. Bởi vì Triệu Tiểu Mẫn ở cho nên Triệu Tiểu Lan cũng không có làm cơm, Mã Tĩnh Đào vốn là nghe Triệu Tiểu Mẫn đến chính mình nơi đó lại cầu lại bái hy vọng có thể cùng Triệu Tiểu Lan khôi phục quan hệ mới làm nàng đi theo cùng nhau lại đây. Nhưng bạn không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan thái độ còn cùng quá khứ giống nhau, hơn nữa nói chuyện càng thêm khó nghe. Ta cũng là muốn cho các ngươi có thể lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, dù sao cũng là tỉ muội. A, lão Mã A, ngươi chính là biết tình hình thực tế, chúng ta thật là tỉ muội. Mã Tĩnh Đào bị đổ nói không ra lời. Triệu Tiểu Mẫn nói, chính là, ta ở Triệu gia sinh sống nhiều năm như vậy, vẫn luôn đối với ngươi giống thân muội muội dường như ở chung. Ngươi nhưng thôi đi, ta lại không mất trí nhớ còn nhớ rõ ngươi qua đi như thế nào đối ta. Cầm ta theo đồ vật nói là chính mình theo, sau đó đối ngoại nói ta hoành châm không lấy dựng tuyến không phải cái sẽ làm sống. Ta ở đi học thời điểm chỉ cần cùng một cái nam sinh giảng một câu ngày hôm sau nửa cái thôn đều đã biết, còn không phải ngươi cùng ngươi cái kia nương nói. Ta nếu như bị khi dễ ngươi trước nay đều trốn rất xa, chỉ có ta ra mẫu thời điểm ngươi mới có thể chạy đi lên chiếm tiện nghi. Triệu Tiểu Mẫn, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy ngươi nơi nào đối ta giống thân muội muội, đối kẻ thù đều không có như vậy tàn nhẫn đi. Triệu Tiểu Lan một bên uy hải tử quả táo một bên nói, mà hai đứa nhỏ đối hôm nay tới khách nhân cũng không có hứng thú. Bọn họ có thể mẫn cảm mẫu thân hỉ nộ, đã biết đại nhân không thích hai người kia, cho nên liền không có tới gần. Mã Tĩnh Đào thích này hai đứa nhỏ, trước kia tới thời điểm các nàng luôn là sẽ tới gần kêu thúc thúc Tô Tô, chính là hôm nay lại không núp nhích. Tiểu Kiều lại đây, thúc thúc nơi này cho ngươi mua kiện lễ vật. Hắn hướng Tiểu Kiều chiêu xuống tay, tiểu cô nương lớn lên thực đáng yêu hắn thích nhất. Tiểu Kiều nhấp hạ quả táo nhìn thoáng qua mụ mụ, tựa hồ đang tìm hỏi, ta muốn qua đi sao, có thể hay không có nguy hiểm. Đi thôi. Triệu Tiểu Lan cười ý bảo sau Kiều Kiều mới đến gần Mã Tĩnh Đào, sau đó nói, Tô Tô hảo. Tiểu Kiều hảo, cái này tặng cho ngươi. Nói xong đem một cái kẹp tóc mang ở nàng trên đầu. Lúc này kẹp tóc còn rất ít, đặc biệt là tiểu hài tử mang. Hắn cái này hẳn là ở bên ngoài mang về tới, Triệu Tiểu Lan nhìn khá xinh đẹp, không khỏi đối Kiều Kiều nói, Tiểu Kiều, ngươi muốn nói điểm cái gì? Tạ Tô Tô. Tiểu Kiều sờ sờ chính mình trên đầu kẹp tóc chạy tới Triệu Tiểu Lan bên người. Sau đó đối với chính mình mụ mụ cười một chút. Triệu Tiểu Lan sờ soạn một chút nàng đầu nói, phi thường đáng yêu. Ngươi cái này nữ nhi thật là đẹp, lại đây làm A-di nhìn xem. Triệu Tiểu Mẫn duỗi tay làm nàng lại đây, nhưng là Kiều Kiều chính là bất quá đi. Triệu Tiểu Mẫn thoạt nhìn có điểm xấu hổ, thở dài nói, ta cũng tưởng có một cái như vậy đáng yêu nữ nhi, nhưng là không có ngươi như vậy hảo mệnh. Phải không, ngươi vốn dĩ hẳn là có cái nhi nữ A, không phải bị làm không có sao. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười. Thoạt nhìn dường như là vô tình, nhưng là nghe tới cũng là đả thương người. Một bên Mã Tĩnh Đào nhíu hạ mi, sau đó lo lắng nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Mẫn, gần nhất nàng nhiều quy củ. Nếu nàng trước kia như vậy chính mình ít nhất sẽ không như vậy sớm cùng nàng chia tay đi, nhưng là chia tay chính là phân như thế nào cũng không thể lại ăn hồi đầu thảo. Triệu Tiểu Lan dường như không thấy được dường như nói tiếp, ta cảm thấy, ngươi hẳn là trước tìm được hài tử phụ thân lại đi hảo hảo nhìn một cái bệnh, không chuẩn có thể hoài thượng. Liên Triệu Tiểu Mẫn như vậy còn có người muốn sao? Những lời này cũng là đả thương người. Mã Tĩnh Đào hít một hơi, tuy rằng hắn không có bởi vậy cảm thấy Triệu Tiểu Lan vô sỉ, nhưng là cũng cảm thấy hắn có điểm hùng hổ doa người. Vì thế nói, hảo, hôm nay liền đến đây thôi, chúng ta đi. Tiểu Lan, ngươi hà tất đối với ta như vậy? Nói nàng lại muốn khóc. Đừng lại rớt về điểm này nước đái ngựa cho ta nhìn, này tết nhất nhiều không may mắn. Ngươi, đi rồi. Mã Tĩnh Đào tính tình nhưng thật ra khá tốt, nhưng là trong lòng cũng cảm thấy biệt nữ, bởi vì Triệu Tiểu Mẫn bị như vậy ô nhục còn có thể đứng ở chỗ này, cái này làm cho hắn lược cảm giác được biệt nữ. Bởi vì, hắn không phải quá thích nữ nhân quá có thể nhẫn, tổng cảm thấy cái này làm cho hắn trong lòng có chút bất an. Triệu Tiểu Lan cũng không lưu, chỉ đối Mã Tĩnh Đào nói, lão Mã, qua năm chúng ta phu thê thỉnh ngươi xoa một đốn, cũng không thể không tới Nga. Mã Tĩnh Đào ngẩn ra. Đã biết Triệu Tiểu Lan là ở dùng hành động tỏ vẻ nàng chỉ là chân đối Triệu Tiểu Mẫn đối hắn cũng không có cái gì oán hận. Chỉ là, này cũng quá rõ ràng. Hắn vô ngữ cười cười sau đó cũng không có làm thành người điều giải, vốn đang muốn cho các nàng có thể hòa hảo đâu, tình Triệu Tiểu Mẫn ở chính mình trước mặt luôn là khóc lóc nói chính mình cô đơn. Sau đó bị nàng như vậy cầu chính mình hôm nay mới mang nàng tới, kết quả cũng là bạch lại đây. Triệu Tiểu Lan tiễn đi người hít vào một hơi, nàng cảm thấy cái này Triệu Tiểu Mẫn thật là quá kỳ quái, nhưng là có thể đem Mã Tĩnh Đào cấp hống trụ chứng minh nàng vẫn là có chút biện pháp. Chính là, hống ở hắn có ích lợi gì? Nay trong đó chỉ sợ chỉ có Triệu Tiểu Mẫn chính mình đã biết, sau đó làm nàng không nghĩ tới chính là sơ tám ngày đó Mã Tĩnh Đào đã bị bắt lại. Triệu Tiểu Lan nghe nói sau không chút suy nghĩ liền đi cục công an xem hắn, bởi vì cùng bên trong người cũng coi như nhận thức cho nên ở trại tạm giam thấy được bị nhốt lại Mã Tĩnh Đào. Hắn xem ra rất tiểu tụy, nhìn đến Triệu Tiểu Lan sau cười khổ nói, ngươi là cái thứ nhất tới xem ta. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, bên ngoài người đều không nói. Nàng cảm thấy Mã Tĩnh Đào không phải cái loại này vì tích cóp tiền không quan tâm người, nếu không cũng sẽ không có ngày sau thành tựu. Mã Tĩnh Đào kỳ thật nhất không hy vọng tới xem chính mình người chính là Triệu Tiểu Lan, cảm thấy mất mặt. Chính là nếu hỏi luôn là muốn nói, liền nói, bọn họ nói cha được ta lợi dụng chính mình đoàn xe tiến hành buôn lậu hoạt động, hơn nữa buôn lậu chính là người. Cái gì? Kia chẳng phải là bọn buôn người. Triệu Tiểu Lan vừa nghe mặt đều đen. Nàng phía trước có bị quải trải qua cho nên thực chán ghét này nhóm người, huống chi cái kia lão đại cùng sau lưng nam nhân đến bây giờ cũng không có bắt lấy. Mã Tĩnh Đào nhìn nàng sắc mặt thay đổi liền nói, chính là cảm thấy, ta chính là cái kia các ngươi tìm thật lâu chủ mưu. Không có, ngươi không có lý do gì muốn hại ta, nếu ta đã xảy ra chuyện ngươi ích lợi cũng sẽ có tổn thất. Nhưng việc này đến tuột cùng như thế nào phát sinh? Tình đột kích kiểm tra, kết quả ở ta đoàn xe vận chuyển dương tìm được rồi hai nữ nhân. Kia hai nữ nhân nói chính mình là bị quải, mà ta tài xế cũng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng trang chính là hóa, vì cái gì sẽ biến thành hai nữ nhân. Hắn cảm thấy việc này đã giải thích không rõ, sợ là chính mình vẫn muốn lại đi vào một lần. Tại sao lại như vậy đâu? Có chút quá không thể tưởng tượng. Hơn nữa bọn họ tra được, từ ta nơi này vẫn đi ra ngoài người ít nhất có 5-6 lần. Này quá nghiêm trọng đi. Nếu thật sự vận nhiều như vậy thứ kia sự tình liền không phải ngồi xổm một ngồi xổm nhà tù liền xong việc nhi, Mã Tĩnh Đào là thành phố điển hình nhân vật như vậy phạm tội khẳng định muốn thật mạnh xử phạt. Hơn nữa cho dù hắn không phải bọn buôn người nếu giúp bọn hắn vận người cũng là chịu tội thực trọng, đến lúc đó hậu quả bất kham tưởng tượng. Tình huống hiện tại là cho dù ta giải thích cũng vô dụng, chuyện này vốn dĩ liền cùng ta không có gì quan hệ, bởi vì ta tiếp đơn khiến cho tài xế vận, căn bản không nghĩ tới đơn tử có vấn đề. Mã Tĩnh Đào thở dài, chương 280 sinh tử đại sự. Mà Triệu Tiểu Lan lại nói, không có khả năng, các ngươi không kiểm tra hóa sao. Kiểm tra A, đều là từ công ty bên trong nhân viên kiểm tra xong rồi mới trang thượng. Kia phụ trách kiểm tra người đâu? Bọn họ đều giảng không có phát hiện cái gì dị thường. Phụ trách kiểm tra đều có ai? Mã Tĩnh Đào nói 3-4 người, sau đó nói, ngươi. Bên trong có Triệu Tiểu Mẫn, ta hoài nghi chuyện này cùng nàng có quan hệ. Ngươi đừng thế nàng nói tốt. Theo ý ta tới nàng khi nào đều là khả nghi. Triệu Tiểu Lan chính là đối Triệu Tiểu Mẫn có thành kiến, mà tuy rằng hình như là liên hệ không đến cùng nhau, nhưng là nàng tổng cảm thấy này bên trong có liên hệ. Mã Tĩnh Đào có điểm vô ngữ, loại sự tình này cũng không giống như là một nữ nhân có thể làm được a, nàng như thế nào trực tiếp liền hoài nghi tới rồi Triệu Tiểu Mẫn trên người đâu, có phải hay không có điểm quá vô đoán. Nhưng là nhìn nàng ý tưởng chính là thế nào cũng phải đem Triệu Tiểu Mẫn tra ra tật xấu tới không thể, vì thế nói. Chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi không cần cùng công an nói, nếu không vạn nhất có một chút tật xấu nàng liền hủy. Ta minh bạch, đây là muốn che chở nàng. Rốt cuộc phía trước là hắn nữ nhân che chở cũng không có gì, Triệu Tiểu Lan cũng không để ý nhưng là nàng ở cục công an ra tới lúc sau liền thật sự tìm được rồi kia mấy cái phụ trách kiểm tra hóa trong đó hai người tìm hỏi có hay không cái gì dị thường. Triệu Tiểu Lan bởi vì là Mã Tĩnh Đào phía đối tác cho nên những người này đều nhận thức. Bất quá nàng không có lộ ra mà là một nhà tìm hỏi. Chính là bọn họ nói ước chừng đều không sai biệt lắm, đơn giản mỗi lần đều là kiểm tra hàng hóa có hay không đóng gói hảo, ngày đó cũng không có gì đặc biệt, mấy cái đại cái dương bao đều thực hảo cũng không có cái gì đặc thù động tĩnh. Mà Triệu Tiểu Mẫn cùng bình thường cũng không có khác bất đồng, chẳng lẽ không phải ở cái này phân đoạn làm lỗi. Triệu Tiểu Lan cau mày liền về tới nhà máy, Diệp Quốc Hào giữa trưa lại đây ăn cơm. Thấy nàng tựa hồ trong lòng có việc liền tìm hỏi đã xảy ra chuyện gì, Triệu Tiểu Lan đem Mã Tĩnh Đào sự tình nói. Diệp Quốc Hào gõ hạ cái bàn nói, cái kia tài xế cách nói đâu, ngươi nhưng nghe được. Không có, cái này cục công an người sẽ không hướng ra phía ngoài nói. Diệp Quốc Hào lôi kéo chính mình quân cổ áo tử, nói, ta buổi chiều thời điểm đi hỏi một chút. Hành! Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới hắn như vậy chịu hỗ trợ, phải biết rằng vị này chính là cái bình dấm chua động bất động liền ôm lưu dấm uống. Xem ra. Hắn ở đại sự kiện thượng vẫn là rất bình tĩnh. Kia tiểu tử công ty còn có chúng ta đầu tư đâu, vạn nhất đi vào làm sao bây giờ? Kỳ thật ngươi vẫn là tin tưởng hắn đi. Buôn lậu vài người có thể tích cóp bao nhiêu tiền, dùng đến vứt bỏ này đó đi tích cóp cái loại này tiền sao? Còn nữa, hắn lao đại phải biết rằng còn không đánh chết hắn. Trước kia Trịnh Anh liền đề qua nhà bọn họ, nói Mã Tĩnh Đào người tuy rằng có điểm phù nhưng là phụ thân hắn lại là cực kỳ đứng đắn người, hơn nữa thập phần nghiêm khắc. Chỉ là Diệp Quốc Hào mấy câu nói đó cấp rất răn chắc à, Triệu Tiểu Lan thế nhưng liên tục gật đầu, phát hiện có đôi khi hắn ý tưởng thật sự cùng người khác bất đồng, bạo lực mà trực tiếp, thẳng đánh vấn đề chỗ sâu nhất. Diệp Quốc Hào làm việc cũng là cực nhanh, buổi chiều liền trở về nói một chút tài xế trải qua, nói, cái kia tài xế giảng hắn luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, chạy thượng cửa sau xe dương cũng là vẫn luôn khóa, chìa khóa hắn cũng không ly qua tay. Chứ bỏ buổi tối ở nghỉ ngơi ngủ hơn 2 giờ ngoại hắn cũng chưa rời đi qua xe. Chờ một chút, ngươi nói hắn đi nghỉ ngơi trạm nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Lan lập tức nói, cùng ta đi hạ nghỉ ngơi trạm, ta đi hỏi tình huống. Công an đã đi qua, hơn nữa mặt sau cái dương khóa cũng không có cái gì vấn đề. Kia nếu có người có chìa khóa đâu? Ngươi nói rất đúng. Diệp Quốc Hào gật đầu, chính mình tức phụ đầu góc chính là chuyển mau. Hai người ngày hôm sau sáng tinh mơ lái xe đi cái kia nghỉ ngơi trạm, nơi đó người cũng nói không có gì dị thường. Triệu Tiểu Lan tắc hỏi, lúc ấy có hay không khác xe vận tải ngừng ở nơi này, có mấy chiếc, có phải hay không khách quen? Có vài chiếc đâu, bởi vì là buổi tối cho nên mọi người đều lại đây nghỉ ngơi. Lão bản nói xong lại nói, đại bộ phận đều là khách quen A, ở chỗ này đều có đăng ký. Có thể hay không lấy tới cấp chúng ta nhìn một cái. Triệu Tiểu Lan đưa ra yêu cầu sau cái kia lão bản liền do dự. Sau đó Diệp Quốc Hào đi lên tới nói, sự tình rất quan trọng, thỉnh ngươi phối hợp. Vẫn là tham gia quân ngũ hảo sai sử, lại nói Diệp Quốc Hào nhìn lên chính là cái quan quân. Kia lão bản liền đem ký lục đưa cho bọn họ xem, Triệu Tiểu Lan đem cùng ngày ngừng ở nơi này xe vận tải đều nhìn một lần, sau đó còn động thủ sao hạ bọn họ công ty địa chỉ cùng điện thoại. Diệp Quốc Hào có điểm biến ưu, nói, ngươi liền vì hắn như vậy để bụng. Ta là vì không tổn thất tiền. Còn nữa nếu thật là có xe vận tải trước thời gian ngừng ở nơi này chờ kia tài xế lại đây đổi hóa, vậy ngươi không cảm thấy này trong đó có nội gian sao, tỉ như kia chìa khóa. Triệu Tiểu Lan nói như vậy xong sau Diệp Quốc Hào lập tức phản ứng lại đây, nói, là nữ nhân kia. Đúng vậy, hơn nữa ta tổng cảm thấy này sau lưng có người nào đang âm thầm thao tác chuyện này, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi không cần trộn lẫn chuyện này, ta tìm người cha. Ngươi tìm người nào cha a? Triệu Tiểu Lan không còn không có tới kịp hỏi người đã bị đẩy lên xe, sau đó Diệp Quốc Hào đem nàng đưa đến nhà xưởng cũng dặn dò Điền Quân muốn đem người cấp trông coi, không thể làm nàng đơn độc hành động. Vị này chính là không phải quá khẩn trương, nhưng là Triệu Tiểu Lan vẫn là nghe lời nói tiếp tục làm nhà xưởng việc. Nhưng không nghĩ tới thực mau liền có mặt trên các loại lãnh đạo thỉnh nàng đi tìm hỏi một chút đối với Mã Tĩnh Đào cái nhìn, hiện tại thời đại đối với dân doanh xí nghiệp ra vẫn là rất chiếu cố, đặc biệt là Mã Tĩnh Đào là cái điển hình. Nếu xảy ra chuyện gì cũng thật chính là quá ảnh hưởng thật vất vả kiến tạo khởi hình tượng. Triệu Tiểu Lan biết, hiện tại tất cả mọi người muốn vội vã cùng Mã Tĩnh Đào phủi sạch quan hệ. Tỷ như nàng ở lại đây thời điểm tự mình nghe được cái kia lưu xưởng trưởng vừa đi vừa nói, thật không nghĩ tới hắn là cái loại này người, còn hảo chúng ta không có hợp tác quá, một lần đều không có. Triệu Tiểu Lan thật muốn đối thiên ha ha hai tiếng, cái này hai mặt nam nhân cũng khó trách tức phụ sẽ phải cho hắn mang nón xanh, cũng không biết câu nào thật câu nào giả. Mấy ngày trước còn đi Mã Tĩnh Đào bên kia chúc Tết, vẫn luôn ở cầu hai bên hợp tác, nhưng là hôm nay lại tới nói này đó. Đương nhìn đến Triệu Tiểu Lan lúc sau hắn tựa hồ mị hạ đôi mắt, sau đó có điểm trột dạ cùng đưa ra tới người bắt tay, chỉ đối Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới liền xám xịt đi rồi. Người kia thấy được Triệu Tiểu Lan lại đây cũng thỉnh nàng vào nhà, sau đó nói một chút thỉnh nàng tới mục đích, chủ yếu là phân tích một chút Mã Tĩnh Đào nhân phẩm. Bởi vì bọn họ cũng không có chứng cứ chứng minh chính là hắn làm, cho nên không hảo một chút đính tội. Triệu Tiểu Lan nói, đối với Mã Tĩnh Đào nhân phẩm tin tưởng đại gia cũng có thể hội, hắn vì thành phố làm rất nhiều chuyện, đặc biệt là đương tai nạn phát sinh thời điểm hắn là xông vào tuyến đầu người. Tin tưởng đại gia cũng biết, Mã Tĩnh Đào phụ thân là vị quân nhân, tác phong nghiêm cấm. Mà hắn phía trước xảy ra chuyện cũng là thế người khác chịu quá, này đó ta là từ hắn phát tiểu nơi đó nghe nói, người kia cũng là vị quân nhân. Nhưng là chúng ta nghe nói hắn làm loạn quá nam nữ quan hệ. Một người nam nhân điểm điếu thuốc hỏi. Xin hỏi. Chuyện này các ngươi là nghe ai nói? Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới người đến loại này thời điểm thế nhưng có thể bỏ đá xuống giếng đến trình độ này, thế nhưng đem lâu như vậy sự tình dọn ra tới nói. Cái này không có phương tiện nói ra. Mã Tĩnh Đào trợ giúp nạn dân thời điểm như thế nào không có người đem việc này dọn ra tới, hắn bên này vừa ra sự bên kia liền có người như vậy, thật là thực ghê tởm. Lãnh đạo các đồng chí, ta cảm thấy hắn không cần phải đi làm khác mua bán, hắn một ngày như vậy nhiều sự tình sao có thể đi làm quải người sự tình, chính là vận chuyển cũng không có khả năng, hắn không có khả năng vì chút tiền ấy đi hủy hoại chính mình sự nghiệp. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau lại nói, ta tới cho thấy một chút thái độ đi, ta là tin tưởng Mã Tĩnh Đào. Kế hoạch, chúng ta cũng chính là tìm hỏi một chút đại gia đối hắn cái nhìn. Ta đã biết. Bất quá Triệu xưởng trưởng là hiện tại duy nhất cái giúp đỡ Mã xưởng trưởng nói chuyện đâu, các ngươi quan hệ cũng thật không bình thường a. Cái kia hút thuốc nam nhân hơi hơi mỉm cười nói, kia tươi cười thật sự thập phần đáng kinh a. Triệu Tiểu Lan lời lẽ chính đáng nói, vị này nam đồng chí, ngươi thật là tới điều tra màu hồng phấn tin tức sao? Những việc này cùng này đó có quan hệ gì? Lại nói ngươi đại khái không biết ta thân phận đi, ngươi không cảm thấy như vậy hỏi là đối quân tẩu ô nhục sao? Ta cùng ta ái nhân quan hệ thực hảo, có một cái hạnh phúc tiểu gia đình. Mà ta làm một nữ nhân ra tới công tác vốn dĩ chính là muốn vì xã hội này làm điểm công hiến, nhưng là ngươi nói như vậy liền có chút quá mức. Này muốn lại về phía trước mấy năm, ta thanh danh đã bị ngươi làm hỏng, khả năng về sau liền ra đều ra không được còn phải bị mọi người chửi rủa. Nam nhân kia không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được một cái lợi hại như vậy nữ nhân, trước kia kinh nghiệm, chỉ cần có nữ nhân bị hỏi vấn đề này liền sẽ tương đương khẩn trương, sau đó nên nói không nên nói liền đều nói. Nhưng là nàng chẳng những chưa nói còn đứng ở nơi đó nói chính mình một đốn, như vậy quyết đoán thật đúng là rất ít nhìn thấy. Bất quá, hắn cảm thấy chính mình bị một nữ nhân nói như vậy có điểm thật mất mặt. Hắn làm loại sự tình này nhất định không phải một người, cho nên, ta giúp hắn. Nhưng là các ngươi có biết hay không, ta phía trước cũng bị bọn buôn người đó bắt được quá, còn kém điểm lộng tới đôi mắt mù. Ta đối bọn họ đã hận đến không được, còn sẽ giúp đỡ những người đó trói nữ nhân khác, kia thật là nao chịu. Đối với bọn buôn người đó, ta nếu là bắt được bọn họ so các ngươi đánh còn muốn tàn nhẫn. Nói xong nhìn một bên xem ra là chủ sự người, nói, ta tin tưởng sự tình luôn có điều tra rõ một ngày, nhưng là các ngươi những lời này ta còn là sẽ nhớ rõ, hơn nữa sẽ truyền đạt cấp Mã Tĩnh Đào đồng chí. Cái kia đi đầu nhân mã thượng đứng lên, cười nói, này chỉ là làm theo phép, thỉnh ngươi không cần để ý. Đi đào người khác màu hồng phấn tin tức cũng là công sự. Ha ha, không có việc gì đi, không có việc gì ta đi trước. Những người này thật là rất nhàm chán, nói là thế Mã Tĩnh Đào suy nghĩ, bất quá nàng cảm thấy bọn họ là không có hảo tâm. Ít nhất không phải cố ý thế Mã Tĩnh Đào rửa sạch oan tình, đảo như là cố ý tìm một ít lấy cớ tới chèn ép hắn. Xem ra, người hồng luôn là có nhân đố kỵ. Mã Tĩnh Đào gần nhất thật sự quá nổi danh, cho nên này đỏ mắt người cũng nhiều. Chương 281 Liêu Ám Hoa Minh. Những người này cũng không phải cái gì chân chính quản sự nhi, nàng thật đúng là không sợ. Cũng lấy cũng không có cho bọn hắn cái gì sắc mặt tốt, trực tiếp thượng điển quân xe, sắc mặt có điểm khó coi. Sao lại thế này? Bộ môn liên quan có đôi khi cũng không thấy đến làm chuyện tốt, những người này chính là tính toán tùy thời ở người khác sau lưng thọc dao nhỏ, về sau liền cảnh đều không cần để ý đến bọn họ. Triệu Tiểu Lan có điểm hối hận lại đây. Đừng lo lắng, đoàn trưởng nhất định có thể tìm ra điểm chuyện gì tới. Lời này thật đúng là làm hắn nói đúng, hai người trở về lúc sau liền nhận được Diệp Quốc Hào điện thoại, nói là sát tới rồi có một cái vận xe vận tải có điểm kỳ quái, bởi vì nó là hơn phân nửa đêm đi. Tuy rằng công ty là chính quy công ty, chính là đều nói cái kia tài xế đã mang theo xe rời đi kia ra công ty, bọn họ cũng không biết kia tài xế như thế nào lại đột nhiên gian từ trước, nhưng về sau cũng không có gì liên hệ. Đây là cái đột phá khẩu, cũng không biết Diệp Quốc Hào là như thế nào tra được. Triệu Tiểu Lan tương đương cao hứng, vì thế chủ động đem chuyện này nói cho Mã Tĩnh Đào. Chính hắn đều không có nghĩ đến sẽ có như vậy chứng cứ, nhưng là đồng thời cũng cảm thấy chính mình công ty bên trong xác thật có nội gian, vì thế mày liền nhíu lại. Triệu Tiểu Lan lần này không có nói Triệu Tiểu Mẫn, kỳ thật nàng hoài nghi cái này nội gian chính là nàng. Đương nhiên chỉ là hoài nghi, vô pháp tưởng tượng Triệu Tiểu Mẫn sẽ cùng cái loại này người có liên hệ. Nếu có kia nàng thật sự nháo quá độ. Mã Tĩnh Đào cũng nghĩ nói, đích xác, nếu người kia có chìa khóa ở nghỉ ngơi trạm đem chúng ta nguyên lai trang hóa đổi đi ra ngoài, kia thật là có khả năng. Nhưng là, này không hảo sát đi. Ân, nhưng là ít nhất có thể cho ngươi đi ra ngoài. Chỉ cần có chứng cứ chứng minh hắn cùng chuyện này không có quan hệ liền có thể. Cảm ơn. Mã Tĩnh Đào nói không cảm động là giả, chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan lại bồi thêm một câu. Chờ ngươi sau khi rời khỏi đây nhưng đến hướng Quốc Hảo ca nói lời cảm tạ a, chuyện này là hắn tìm ra tới. Hảo, đi ra ngoài thỉnh các ngươi vợ chồng hai người ăn cơm, nhưng là ta còn là muốn tư nhân cảm tạ hạ ngươi. Mã Tĩnh Đào nói xong lúc sau ngồi ở trại tạm giam trên giường nhìn trần nhà nói, cha ta ngày hôm qua tới, hắn tính tình vĩnh viễn là như vậy hỏa bạo căn bản không nghe ta giải thích. Thanh giả tự thanh, ngươi cũng không cần lo lắng. Triệu Tiểu Lan an ủi hắn một chút, chính là vừa ra tới liền thấy được Mã Tĩnh Đào phụ thân, một cái tính tình hỏa bạo nhưng là tác phong chính phái nam nhân. Triệu Tiểu Lan nhất thời không biết nói cái gì hảo, chỉ là gật đầu khách khí cùng hắn hàn huyên vài câu, sau đó Mã Tĩnh Đào phụ thân liền nói, đa tạ ngươi tới xem hắn, kia tiểu tử hiện tại hảo sao? Khá tốt, tin tưởng thực mau là có thể ra tới. Triệu Tiểu Lan vốn là đang an ủi lão nhân này ra, nào biết hắn thế nhưng hừ lạnh một tiếng nói, xứng đáng, khiến cho hắn nhiều ngốc hai ngày mới hảo. Khả năng hắn cũng là được đến cái gì tin tức lại đây nhìn xem, nhưng là nhìn đến có người đi xem hắn lại biết được người thực hảo cho nên nói một câu quay đầu liền đi. Cái này phụ thân hảo ngạo kiểu A. Triệu Tiểu Lan cảm thấy phụ tử không nên như vậy ở chung A, như vậy chính mình ra kia hai cái cũng sẽ như thế sao, kia nhưng úc buồn. Bất quá ngẫm lại, lấy Diệp Quốc Hảo kia tính tình còn chỉ sợ thật sự sẽ như vậy phát triển đi xuống. Còn lại sự tình liền giao cho cục công an, bọn họ nhưng thật ra thực dễ dàng liền sát tới rồi cái kia tài xế có hiểm nghi, bởi vì hắn biến mất. Tìm thật lâu mới ở một cái trong sơn cốc tìm được người, bất quá là trước bị giết lúc sau bị liền người mang xe đẩy xuống. Nay liền kỳ quái, nhưng là lại từ hắn trên xe phát hiện đóng gói dùng đại cái dương cùng với nữ nhân quần áo. Nay chứng minh rồi phía trước này xe dương quan quá nữ nhân. Bất quá những cái đó cái dương còn lại là mới nhất hình máy giặt đại cái dương, muốn tìm đến loại này đại cái dương nhưng cũng không dễ dàng a. Vì thế từ cái dương thượng tra được có cái nam nhân luôn là ở máy giặt xưởng mua loại này đại cái dương, nhưng người kia cũng không phải Mã Tĩnh Đào. Như vậy tra tới tra đi Mã Tĩnh Đào hiểm nghi quả nhiên liền giải trừ, hắn bị phóng ra. Sau đó thỉnh Triệu Tiểu Lan phu thê ăn cơm, hiện tại tiệm cơm cũng không phải quốc doanh mà là thân thể, cho nên thái sắc có thể so trước kia hảo rất nhiều, tiểu sắc cũng không tồi. Bọn họ vẫn là rất lo lắng cái kia sau lưng nam nhân, bởi vì nói đến nói đi tổng cảm thấy hắn làm những chuyện như vậy thập phần kỳ quái, tựa hồ như là ở nhằm vào cái gì. Diệp Quốc Hào đột nhiên để nói, nếu các ngươi đều ở ta có một việc muốn nói, đó chính là Triệu Tiểu Mẫn khả năng chính là nội gian. Vì cái gì nói như vậy? Tuy nói Triệu Tiểu Lan hoài nghi, nhưng là vẫn luôn cũng không có tìm được chứng cứ. A Diệp Quốc Hào đột nhiên nói lên chuyện này có phải hay không chứng minh hắn tìm được rồi cái gì manh mối? Diệp Quốc Hào nói, có người nhìn đến nàng phía trước xứng quá một lần chìa khóa, này chìa khóa chính là khai kia xe chìa khóa. Chìa khóa tổng cộng liền hai thanh, một phen ở Lao Trương trên tay một khắc đem ở tài xế trên tay. Mà Lao Trương có một ngày ăn hư bụng chìa khóa liền giao cho Triệu Tiểu Mẫn, vừa lúc là xứng chìa khóa ngày đó. Thông minh à, thế nhưng nghĩ đến từ chìa khóa thượng vào tay, chính mình nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Ta tưởng cùng nàng nói chuyện. Ngươi như vậy là có ý tứ gì? Diệp Quốc Hảo có điểm không muốn. Nàng rốt cuộc trước kia là nữ nhân của ta, chuyện này ta đương nhiên phải làm mặt hỏi rõ ràng, nếu là nàng ta tự nhiên sẽ không mặc kệ nàng tiếp tục làm ác đi xuống, nếu không phải, vậy thỉnh các ngươi buông tha nàng đi. Mã Tĩnh Đào gần nhất cảm thấy Triệu Tiểu Mẫn thật sự ngoan ngoãn nhiều, ở công ty đi làm cũng cần mẫn, quan trọng nhất chính là không có nghe được nàng cùng cái nào nam nhân lại làm sự tình gì. Liên tính là có nam nhân muốn tìm nàng cũng bị cự tuyệt, Mã Tĩnh Đào còn đụng tới quá, cảm thấy nàng thật sự thay đổi. Người nếu là thay đổi tự nhiên phải cho nàng một cái cơ hội, Mã Tĩnh Đào chính là nghĩ như vậy. Hành, tùy tiện ngươi, chúng ta uống rượu. Diệp Quốc Hào đều là nam nhân lý giải hắn ý tưởng, nhưng là Triệu Tiểu Lan vô pháp lý giải, chính là thấy Diệp Quốc Hào đều nói như vậy chỉ có thể ngậm miệng. Uống rượu không ít, trở về thời điểm Triệu Tiểu Lan liền hỏi Diệp Quốc Hào nói, ngươi vì sao muốn đồng ý Mã Tĩnh Đào quan điểm, hắn hẳn là trực tiếp báo nguy, đối Triệu Tiểu Mẫn khách khí cái gì. Ngươi không hiểu, nam nhân cùng nữ nhân bất đồng. Đây là ý thức trách nhiệm, ta cảm thấy hắn nghĩ như vậy không sai. Ý thức trách nhiệm, không đều chia tay. Triệu Tiểu Lan không thể lý giải, nhưng là Diệp Quốc Hào đem nàng ấn ở một bên trên tường, nói, nếu là ngươi, liền tính ngươi phạm vào lại đại sai cuối cùng ta cũng sẽ vì ngươi tưởng. Nếu ta thật sự phạm sai lầm mới không cần ngươi vì ta tưởng. Lại nói nơi này có người đi, hắn như thế nào vừa uống rượu cứ như vậy, căng căng lại không khởi động tới. Đây là nam nhân cùng nữ nhân bất đồng. Mã Tĩnh Đào coi như là cái hảo nam nhân. Chính là ta nếu là hắn bạn gái nhất định sẽ không thưởng thức hắn như vậy hành động, cảm giác có điểm chân đứng hai thuyền dường như. Triệu Tiểu Lan mới vừa nói xong phía sau tường đã bị gõ một chút, sau đó Diệp Quốc Hào trầm giọng nói, bạn gái, ngươi vĩnh viễn không cần quên chính mình là Diệp Quốc Hào tức phụ nhi có nghe hay không. Nghe được, đừng giống, hình như là cãi nhau dường như. Có ra không trở về chạy đến nhà xưởng xó xỉnh chơi cái gì bá đạo tổng tài. Cho ta thân thân. Trở về liền thân không đến. Đừng náo. Triệu Tiểu Lan đẩy đẩy, sau đó nói, trở về buổi tối lại nói hảo sao, hiện tại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vạn nhất có người ra tới. Đang nói thời điểm đại môn khai, lão tử đẩy một đống cha ra tới đảo, sau đó liền nhìn đến nhà mình đoàn trưởng cùng nhà mình xưởng trưởng tê ở cha đôi một bên trên tường tựa hồ ở thân thiết. Đều lao phu lao thê, không cần phải như vậy đi. Mà Diệp Quốc Hào đồng thời cũng đã nhận ra, lập tức dựng thẳng thân trầm giọng nói, về sau không cần khát rượu, say tìm không thấy môn đi, ta đỡ ngươi trở về. Nị mạ, chuyển thật nhanh. Triệu Tiểu Lan còn ở kinh ngạc thời điểm người đã bị Diệp Quốc Hào kéo lại, sau đó đối với lao tử nói, đây là mau tan tầm sao. Đúng vậy, đoàn trường hảo, tẩu tử hảo. Các ngươi đây là uống rượu. Tuy rằng nghe thấy được mùi rượu nhưng là thực đạm a. Chính là đoàn trưởng đều nói tẩu tử cũng uống nhiều, xem ra hẳn là thật sự đi. Ân. Diệp Quốc Hào một ôm Triệu Tiểu Lan, nàng đã bị như vậy nghẹn khí lại nghẹn cười bị hắn kéo vào đi. Chờ tới rồi phòng hai Hùng Hải Tử liền chạy tới, sau đó nhìn đến ba ba ôm mụ mụ thực đau đầu bộ dáng, liền nói, sao sao, bệnh. Không bệnh. Triệu Tiểu Lan tránh một chút từ Diệp Quốc Hào trong lòng ngực tránh ra tới, sau đó ôm Tiểu Kiều hôn một cái nói, ngoan nữ nhi, ăn cơm sao? Cơm cơm. Ý tứ chính là ăn qua. Diệp Quốc Hào cũng bế lên chính mình nhi tử, kết quả trực tiếp bị ghét bỏ. Xú xú, sao sao ôm Diệp Chiến Quốc sợ Diệp Quốc Hào, cho nên nói xong xú xú liền rất sợ hai bộ dáng. Diệp Quốc Hào sờ sờ cái mũi của mình nói, ta đi tẩy tẩy. Triệu Tiểu Lan không để ý tới hắn, chính mình giúp đỡ bọn nhỏ tắm rửa bất quá còn rất lo lắng Mã Tĩnh Đào cùng Triệu Tiểu Mẫn đàm phán kết quả. Kia phương diện Mã Tĩnh Đào lúc này đã vào Triệu Tiểu Mẫn phòng nhi. Cảm thấy nàng nhà ở hôm nay thu thập đến rất sạch sẽ, mà nàng trước một đoạn thời gian giải phẫu gần nhất xem ra khá hơn nhiều. Ngươi như thế nào đột nhiên tới, mau uống nước. Triệu Tiểu Mẫn vội đem thủy đưa tới, sau đó nói, ta trong nồi trưng điểm tâm, đi nhặt được cho ngươi nếm thử. Không cần. Dù sao cũng muốn ra nổi. Triệu Tiểu Mẫn xoay người đi phòng bếp, mà Mã Tĩnh Đào đang suy nghĩ chính mình muốn như thế nào để chuyện này. Đột nhiên nghe trong phòng bếp truyền đến bổ thông một tiếng, hắn vội đứng lên chạy tới. Thấy Triệu Tiểu Mẫn ngã trên mặt đất vội vàng kéo nàng nói, ngươi như thế nào quăng ngã? Bị sai cùng quấy đổ. Nói xong ôm Mã Tĩnh Đào, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm hướng về phía sau cửa bóng người đưa mắt ra hiệu, ý tứ là làm hắn đi. Nam nhân kia về phía sau di một chút, có nghĩ đến Mã Tĩnh Đào thế nhưng bế lên Triệu Tiểu Mẫn nói, ta đưa ngươi vào nhà nghỉ ngơi, có phải hay không bị thương chân? Ta có điểm đau, ngươi chậm một chút chính là không nghĩ tới Mã Tĩnh Đào uống xong rượu căn bản không nghe khuyên bảo, lập tức liền quay đầu lại đi. Còn hảo nam nhân kia phản ứng mau cấp tốc trốn vào trong phòng tủ quần áo chung, Triệu Tiểu Mẫn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó bị đặt ở trên giường đất nằm một chút liền nói, ta đã hảo, mới vừa chính là đã tê dần. Tĩnh Đào, ngươi tới có việc sao? Ân, ta muốn hỏi ngươi có phải hay không xứng quá công ty chìa khóa? Mã Tĩnh Đào thẳng thắn nói. Triệu Tiểu Mẫn trong lòng một đột không nghĩ tới hắn sẽ tra được, vì thế liền nói, xứng quá, bởi vì ta sợ đem chìa khóa đánh mất lưu một chi dự phòng. Vẫn luôn đặt ở công ty ngăn kéo chung. Đúng rồi, ngươi vì cái gì muốn hỏi ta cái này? Chương 282 lại được việc. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, ngươi vì cái gì lưu tại bên cạnh ta, kỳ thật ngươi có thể tìm cái hảo điểm nam nhân gả cho. Là có cái gì mắt sao? Chính là, ngươi chính là hảo nam nhân A. Triệu Tiểu Mẫn gặp người còn không đi liền có điểm nóng nảy, đặc biệt là trong ngăn tủ còn cất giấu một người nam nhân. Nay còn không quan trọng. Quan trọng là Mã Tĩnh Đào tựa hồ đã nhận thấy được cái gì. Nàng không thể bị chảo, cho nên lại đột nhiên gian khóc lên, sau đó phi phát đến Mã Tĩnh Đào trong lòng ngực nói, ta đối với ngươi thế nào vì cái gì còn không rõ ràng lắm. Ta sở dĩ lưu lại nơi này, sở dĩ tưởng cùng Triệu Tiểu Lan ở Trung Hảo không được đầy đủ là vì ngươi sao. Ta biết ngươi cùng nàng là chiến hữu giống nhau quan hệ, nếu nàng chán ghét ta ngươi liền sẽ vẫn luôn chán ghét ta, cho nên ta mới như vậy làm. Hôm nay nhất định phải đem người nam nhân này hứng trụ. Ít nhất làm trong ngăn tủ người đi ra ngoài. Mà Mã Tĩnh Đào cũng là thực sự lắp bắp kinh hãi, hắn chưa từng có nghĩ đến Triệu Tiểu Mẫn là vì cái này. Nhìn nàng khóc hung, sau đó còn chủ động tới hôn hắn. Vốn dĩ liền không uống ít rượu hơn nữa mấy năm nay cũng không chạm qua nữ nhân, bị nàng này một trọn đầu liền nhịn không được đem người ôm lấy hồi hôn lên. Triệu Tiểu Mẫn muốn tưởng rằng như vậy liền xong việc nhi, nhưng là Mã Tĩnh Đào nào có quá khứ rụt rè, vài cái đem nàng quần áo trừ bỏ liền ấn ở trên bàn. Thậm chí liền giường cũng chưa đi lên ngay tại chỗ làm sự. Cùng Mã Tĩnh Đào ở bên nhau cũng có khá dài thời gian còn không có nhìn thấy hắn kích động như vậy quá, nhất thời có điểm ngây ra người đã bị hắn được đến. Còn hảo Triệu Tiểu Mẫn này một năm cũng không có chân chính ở vào không giường kỳ, nam nhân kia tổng hội tìm thời gian cùng nàng gặp gỡ, nếu không lúc này đây khả năng phải chịu khổ. Chỉ là nàng ngẩng đầu khi chú ý tới trong ngăn tủ có một đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng xem, loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Hai cái đều là chính mình nam nhân, trong đó một cái chính giấu ở trong ngăn tủ xem nàng cùng một nam nhân khác làm việc, không biết hắn hiện tại tâm tình là cái dạng gì. Vốn dĩ Triệu Tiểu Mẫn còn tưởng chỉ cần bọn họ lên giường kia trong ngăn tủ nam nhân là có thể nhân cơ hội đi đâu, nhưng bạn không nghĩ tới Mã Tĩnh đảo trên mặt đất một đường làm được đế, sau đó mặc xong quần áo nói, ta về sau còn có chuyện muốn hỏi ngươi, nhưng hôm nay đã khuya, ngươi trước nghỉ ngơi. Nói xong từ trong túi lấy ra 20 đồng tiền nói, mua điểm ăn bổ bổ. Hắn lúc này rượu cũng tỉnh, cảm thấy chính mình thật sự lại làm sai sự, thế nhưng cùng Triệu Tiểu Mẫn lại làm ở cùng nhau. Nếu bị Triệu Tiểu Lan biết cũng không biết nàng sẽ nhiều khinh bỉ chính mình. Cho nên Mã Tĩnh đảo xám xịt chạy thoát, cái gì chuyện khác cũng không có cách nào hỏi lại. Nhưng là Triệu Tiểu Mẫn lại cảm giác được Mã Tĩnh đảo bất đồng, nàng không thể không động tâm cho rằng hắn thích chính mình. Mà nam nhân kia đi ra cười lạnh một tiếng, cuối cùng bạch bạch liền đánh Triệu Tiểu Mẫn hai cái tát, đêm này khỏe miệng đều đánh ra huyết. Sau đó áp thượng một chính là một trận khi dễ, biên khi dễ còn biên nói, tiện nữ nhân, thật muốn đem ngươi cơ bán. Làm ngươi cũng nếm thử ngàn người kỵ tư vị, mới vừa xem ngươi thật đúng là lãng đến không được, lại đến A, có phải hay không không sáng đủ, lại đến A. Không phải, ngươi cũng biết vừa mới ta là vì bảo hộ ngươi mới làm hắn cái kia, ta không nghĩ tới. Không nghĩ tới còn như vậy lãng, nếu là nghĩ tới đến cái dạng gì nhi. Chờ một chút, ta làm giải phẫu, khả năng sẽ mang thai, ngươi không thể. Vừa lúc, nếu là có ngươi liền tìm Mã Tĩnh đảo phụ trách A. Khẳng định có thể hôn cái Mã phu nhân đương đương thế nào. Này, Triệu Tiểu Mẫn động tâm, nếu thật sự có vô luận là con của ai nàng đều đi tìm Mã Tĩnh đảo nhất định sẽ bị phụ trách, nhưng là hiện tại nàng lại bị người nam nhân này cấp áp xuống làm lên. Bọn họ đã hoài nghi ta không thể lại lưu lại nơi này, nếu không nhất định sẽ bị trảo. Vậy theo ta đi, dù sao bên kia đã chuẩn bị không sai biệt lắm, ngươi đến lúc đó chỉ đạo một chút khẳng định có thể làm thành công. Triệu Tiểu Mẫn nghe tâm động, cuối cùng gật gật đầu đồng ý. Nàng nhìn đến Triệu Tiểu Lan hôn như vậy hảo liền cũng tưởng có chính mình sự nghiệp, hơn nữa hiện tại lại có người duy trì nàng như thế nào sẽ không đi làm. Tuy nói đối với Mã Tĩnh đảo có chút tâm động, nhưng là hiện tại Triệu Tiểu Mẫn lại cảm thấy nam nhân đều không đáng tin, cái gì đều không bằng có tiền. Có tiền liền có hết thảy, không có tiền cho dù là nam nhân đều khinh thường ngươi. Nhìn một cái Diệp Quốc Hào bao lớn một cái quan nhi, nhưng là mỗi lần phải bỏ tiền còn phải hướng Triệu Tiểu Lan muốn, sau đó nhìn nàng sắc mặt hành sự. Đối, nghĩ như vậy Triệu Tiểu Mẫn cắn răng chịu đựng, một ngày nào đó nàng muốn đem này đó nam nhân đối nàng sở làm nhất nhất còn trở về, làm cho bọn họ quỳ gối chính mình bên chân nhi cầu xin bố thí. Triệu Tiểu Lan căn bản không biết Triệu Tiểu Lan cùng Mã Tĩnh Đào còn có một cái khác nam nhân chi gian đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, chỉ là Mã Tĩnh Đào lại lần nữa tìm tới thời điểm mặt có chút hắc, nói, Triệu Tiểu Mẫn mất tích, ta tìm không thấy nàng, liền phòng ở đều bán. Một ngày thời gian, hắn chỉ là bình tĩnh một ngày liền đi tìm Triệu Tiểu Mẫn muốn tìm sự tình hỏi rõ ràng, kết quả phát hiện nàng bên kia đã không thấy người. Thậm chí liền hắn đưa cho nàng phòng ở đều bị bán, đồ vật cũng đều thu thập sạch sẽ, lúc này hắn mới biết được chính mình bị lừa. Nếu không nàng vì cái gì muốn chạy trốn, mà ngày đó cùng câu dẫn chính mình lên giường bất quá là vì làm hắn không hỏi đi xuống. Mã Tĩnh Đào cảm thấy chính mình có điểm buồn cười, vẫn luôn lựa chọn tin tưởng nàng, kết quả bị nàng ở sau lưng thọc dao nhỏ. Này thật đúng là không phải giống nhau đau lòng. Nhưng này lại có biện pháp nào, người chạy thoát bọn họ căn bản là tìm không thấy. Triệu Tiểu Lan thận trọng tổng cảm thấy Mã Tĩnh Đào lời nói bên trong có cái gì gạt nàng, bởi vì đêm qua hắn rõ ràng đi hỏi, vì cái gì không hỏi ra tới kết quả liền đi rồi. Đây là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình, trừ phi là bọn họ hai cái cãi nhau, hoặc là có khác nguyên nhân. Nhưng là nhìn Mã Tĩnh Đào bộ dáng là hỏi không ra tới, nhưng chuyện này nhi nàng cảm thấy hẳn là báo cấp cục công an. Thỉnh bọn họ tra một chút, rốt cuộc Triệu Tiểu Mẫn sau lưng thế lực ai cũng không biết, nàng rốt cuộc cùng buôn bán dân cư chuyện này có hay không quan hệ không có người biết. Mã Tĩnh Đảo tự nhiên là đồng ý, hắn chủ động đi cục công an, đem Triệu Tiểu Mẫn sự tình công đạo một chút, cục công an các đồng chí cũng tưởng sát thanh cái này án tử, nhưng nội tình quá phức tạp, người lại chết vô đối chứng căn bản không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn rất khó làm cho rõ ràng. Cứ như vậy nhị đi chờ sự tình đi ra ngoài xử lý không sai biệt lắm khi Tết Nguyên Tiêu cũng tới rồi, Diệp Quốc Hào mang theo Triệu Tiểu Lan hai đứa nhỏ còn có Diệp Lao Thái Thái, ở thành phố S chợ đèn hoa xoay vài vòng, còn cấp bọn nhỏ một người mua cái đèn lồng liền hướng đi trở về. Diệp Quốc Hào kia thái độ cũng không thích hợp này cũng không phải quá thích như vậy náo nhiệt trường hợp, cùng các nàng tới bất quá là vì bảo hộ bọn họ miễn cho bị đâm bị tễ. Kết quả không nghĩ tới còn bắt một cái ăn trộm, trong lúc nhất thời bọn họ chung quanh liền náo nhiệt lên. Rất nhiều không rõ chân tướng người lại đây vây xem. Đang xem náo nhiệt đám người bên trong, Triệu Tiểu Lan tựa hồ gặp được một cái phi thường hình bóng quen thuộc. Người này làm nàng trong lòng run lên, tổng cảm thấy thuận buồm xuôi gió nhật tử lập tức liền phải kết thúc dường như. nhưng chỉ chớp mắt lại không thấy, nàng bực bội mà khắp nơi nhìn, sợ nhìn đến thật là nam nhân kia. Trải qua kiếp trước sự tình, nàng đối người kia cũng chính là Bạch Quang Viễn thật là hận không thể ăn hắn thịt, uống nó huyết. Nhưng là từ hắn ngồi xổm đại lao lúc sau, sở hữu sự tình đều trở nên cùng kiếp trước không giống nhau. Triệu Tiểu Lan lúc ấy cho rằng có thể không cần lo lắng, liền tính Bạch Quang Viễn ra ngục cũng hai bàn tay trắng mà chính mình cũng không phản ứng hắn, căn bản chính là chặt đứt quan hệ. Bất quá tính tính thời gian hắn tựa hồ đã ra tù đi, nghĩ đến đây nhìn liếc mắt một cái Diệp Quốc Hào có chút thấp phòng nói, ta vừa rồi tựa hồ thấy được Bạch Quang Viễn. Diệp Quốc Hào cũng lắp bắp kinh hãi, hắn mọi nơi nhìn nhìn. Cũng không có phát hiện cái gì khả nghi thân ảnh lại hỏi, ngươi có phải hay không xem xóa? Triệu Tiểu Lan nói, khả năng đi. Thật là nhìn lầm rồi sao? Kiếp trước cái kia thân ảnh nàng nhìn mười mấy năm, cuối cùng lại chết ở trong tay của hắn. Cho nên đối cái kia hắn đã hận thấu xương, trong tình huống bình thường là sẽ không nhìn lầm. Từ đây về sau Triệu Tiểu Lan liền có chút tâm thần không yên, liền Diệp Quốc Hào đều đã nhìn ra, cũng nói thế nàng cha một cha, sau lại cũng không có gì tin tức. Con Hảo bởi vì muốn trù hoạch kiến lập đê đập sự tình liền đem cái này trong lòng bóng ma đặt ở một bên, chuyên chú công tác. Diệp Quốc Hào giúp nàng tìm mấy cái chiến hữu, bọn họ lại mang theo mấy cái nông dân công lại đây. Sau đó Triệu Tiểu Lan tuyển một chỗ, kia ban đầu là một cái kho hàng lớn, cách bọn họ nhà xưởng không tính quá xa. Phía trước là không bán, sau lại bởi vì hồng thủy nguyên nhân, phòng chủ bỏ chạy đi nơi khác, nơi này liền không xuống dưới. Trống không lâu rồi liền tính toán bán đi, Triệu Tiểu Lan tìm 2-3 tháng phòng ở mới tìm được nơi này, cảm giác còn tính vừa lòng, nhưng là kho hàng, thật sự là quá cũ nát. Nàng cảm thấy chờ nông dân công xong việc lúc sau liền trùng kiến một chút, vừa lúc làm chính mình nhà xưởng công nhân ký túc xá. Nghĩ như vậy đến lúc sau, khiến cho phó nhị đem kho hàng thu thập một chút, sau đó làm những cái đó lại đây nông dân công trước trụ đi vào. Thực khoái Mã Tĩnh Đào lại đem công cụ đưa tới, Triệu Tiểu Lan liền mang theo bọn họ đi đê đập. Này đó xuất ngũ quân nhân cùng nông dân công đều là thuần thục công, dọn dọn cục đá đào đào thổ gì đó căn bản không làm khó được bọn họ, cho nên thực mau liền xuôi gió xuôi nước công tác lên. Bất quá công nhân ăn cơm vấn đề vẫn là rất quan trọng, Triệu Tiểu Lan liền giới thiệu Điển Tuệ tẩu tử qua đi. Nàng ngày thường ở nhà không gì sự làm, cho nên được sống tự nhiên thập phần vui vẻ. Nhưng là nàng làm giữa trưa cơm, buổi sáng cùng buổi tối muốn ở Triệu Tiểu Lan nơi này giải quyết, làm lao tử thực vất vả nhiều chuẩn bị mấy phần, Diệp Lao Thái Thái có rảnh thời điểm cũng sẽ đi hỗ trợ nấu cơm. Triệu Tiểu Lan cảm thấy công trường phương diện này cũng không cần chính mình lo lắng, theo 2 ngày lúc sau liền không hề tổng đi theo, nhà xưởng cùng công trường 2 bên chạy. Đại khái không có gặp qua nữ nhà thầu tử, còn thỉnh thoảng có người muốn tìm nàng phiền toái. Nhưng là Triệu Tiểu Lan ngấy ngạnh, thủ hạ công nhân chính là thực che chở nàng, cho nên người khác tưởng xa lánh cũng xa lánh không được, tìm phiền toái lại có Mã Tĩnh Đào hỗ trợ những cái đó nhà thầu nhỏ tử nhóm cũng liền lần lượt ngừng nghỉ. Chương 283 Quang Huy nước sân xưởng. Hai bên công tác tuy rằng đều rất bận, nhưng là Triệu Tiểu Lan cảm thấy sinh hoạt phi thường phong phú. Trước một đời bởi vì chỉ có chính mình cùng nữ nhi, cho nên một cái nước sơn xưởng đã đủ nàng nội. Nhưng là kiếp này liền bất đồng, Diệp Quốc Hào sẽ thường thường giúp nàng, hơn nữa còn có Mã Tĩnh Đào cái này hợp tác đồng bọn quả thực là như hổ thêm cánh. Hơn nữa hải tử cũng có Diệp Lao Thái Thái giúp đỡ xem chăm sóc không cần sầu. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng này một đời tuy vẫn luôn lấy gia đình làm trọng, nhưng là lại có thể hoàn toàn buông ra tay chân đi làm một ít chính mình sự nghiệp. Liên ở nàng cho rằng chính mình sự nghiệp chính rực rỡ thời điểm, cách vách thành phố Y Y đột nhiên truyền tới một tin tức, đó chính là bọn họ nơi đó kiến tạo một cái tân nước sân xưởng. Nhà xưởng tên gọi là Quang Huy nước sân xưởng, nhà máy làm được không tồi, đặc biệt là quảng cáo đánh che trời lấp đất. Kỳ thật này đó đều không có cái gì, Triệu Tiểu Lan biết sớm hay muộn sẽ có khác nước sân xưởng xuất hiện, rốt cuộc có tiến tranh mới có phát triển. Nhưng là cái này nước sơn xưởng quá bá đạo, thế nhưng giảng bọn họ phía trước làm quảng cáo toàn bộ hủy diệt, sau đó viết thượng bọn họ nhà xưởng quảng cáo, này thật sự là quá làm nhân khí phẫn. Rốt cuộc những cái đó quảng cáo là Triệu Tiểu Lan cực cực khổ khổ viết ra tới, chính là bọn họ thế nhưng sinh sôi cấp hủy diệt, vì thế nàng liền đến những cái đó bị hủy diệt mặt tường quảng cáo nhân ra dò hỏi một chút, kết quả những người đó ra đều nói những người đó bọn họ cũng không có đưa tiền. Chỉ là thừa dịp bọn họ không ở thời điểm đem quảng cáo viết đi lên. Nay cũng quá không nói lý, Triệu Tiểu Lan đành phải một lần nữa thêm những cái đó quảng cáo đều xoát đi, sau đó lại viết thượng chính mình ra quảng cáo. Chỉ là như vậy quá phí lực ý. Hơn nữa các nàng chân chức mới vừa viết hảo sau lưng đã bị người phá hủy. Nàng không có cách nào, đành phải thỉnh kia Mã Tĩnh Đào hỗ trợ muốn cho hắn thắc một chút quan hệ, nói cho những người đó không cần lại quấy rối. Mã Tĩnh Đào làm người liên hệ lúc sau, thế nhưng mang về tới một cái ngoài ý muốn tin tức. Đó chính là cái kia nhà máy người phụ trách muốn gặp một lần nàng, Triệu Tiểu Lan cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì muốn đơn độc thấy nàng đâu. Hoặc là cái này nước sơn xưởng là kiếp trước sư phó khai. Lại hoặc kiếp trước sư phó hoặc là cái gì người quen. Cho nên mới sẽ đối nàng kỹ thuật hoài nghi muốn gặp một lần. Nhưng là kiếp trước sư phó chỉ là truyền nàng phương thuốc lúc sau liền về quê đi, hắn cũng không có khai cái gì nhà xưởng, cũng không có kia phân nhà tâm, bởi vì, còn hắn qua đời hắn cũng không có gì thân nhân, chỉ nghĩ về đến nhà cô độc sống quãng đời còn lại tính. Hơn nữa Triệu Tiểu Lan học tay nghề thời điểm không thiếu bị tội, cái kia sư phó tính tình cùng nhân phẩm không phải quá hảo. Đến cuối cùng hắn về quê thời điểm lại cho hắn 200 nhiều đồng tiền, ở lúc ấy, 200 nhiều đồng tiền đã không ít, cho nên nàng cảm thấy chính mình đã làm được tận tình tận nghĩa. Nhưng là hiện tại kiếp trước sư phó lúc này hẳn là còn nơi khác học tập cái này kỹ thuật, không nên ở thành phố Y khai một cái nước sơn sườn nha, ít nhất kiếp trước là cái dạng này. Tuy rằng bởi vì chính mình trọng sinh có rất nhiều sự tình thay đổi, nhưng đại khái phương hướng là không có sai, nếu nàng không tham dự, giống nhau sự tình căn bản sẽ không thay đổi. Nước sơn cái này kỹ thuật hiện tại nhưng không có như vậy lợi hại, ít nhất còn không có nghiên cứu thành hình. Năm đó cái kia sư phó là trải qua chính mình sau này cải tiến mới xem như bước đầu hoàn thành, như vậy khai nước sơn xưởng lại là ai, là ở nơi nào học kỹ thuật. Mang theo cái này ý tưởng, Triệu Tiểu Lan cảm thấy hẳn là gặp một lần cái kia nước sơn xưởng người phụ trách, ít nhất đem quảng cáo sự tình giải quyết. Mã Tĩnh Đào này ở giữa lại bởi vì công trình sự tình đi nơi khác không có thời gian, cho nên Triệu Tiểu Lan liền hòa Điển Quân lái xe cùng đi ở nước sơn xưởng. Tiến xưởng lúc sau phát hiện cái này nhà máy cư nhiên cùng chính mình nhà máy phi thường giống nhau, trên cơ bản liền máy móc đều là một cái thẻ bài. Đương nhiên nàng chỉ nhìn thoáng qua, bởi vì mỗi một hàng đều tồn tại thương nghiệp cơ mật sự, cho nên cũng không có đi phân xưởng đi. Gần nhất sợ người khác nghĩ nhiều thứ hai nàng cũng càng thêm hoài nghi. Vào văn phòng lúc sau phát hiện không có người ở, một cái xinh đẹp nữ nhân đối với các nàng nói, các ngươi trước làm một lần, xưởng trưởng vãn một lát liền sẽ trở về. Triệu Tiểu Lan hòa Điền Lượng liền ngồi xuống dưới, sau đó phát hiện cái này nhà xưởng văn phòng trang hoàng thập phần có thư phòng hương vị, bên trong tàng thư rất nhiều, mặt trên bãi đều là một ít trung ngoại danh tác, thoạt nhìn làm người cảm thấy người này hẳn là chính là một cái nho thương. Nho thương luôn là làm người trong ấn tượng có rất nhiều hảo cảm, nhưng Triệu Tiểu Lan trải qua quá Bạch Quang Viễn sự tình đối kia ái đọc sách người luôn có sở cảnh giác, vì thư mà mặc kệ ra loại người này thật sự làm người vô pháp tiếp thu. Nàng thừa nhận, hắn đối người đọc sách có điểm thành kiến. Thẳng đến gặp chính anh. Người kia làm nàng cảm thấy kỳ thật kia đọc sách người cũng không nhất định tất cả đều là người xấu, chỉ là có chút người quá cố chấp, ẹn dìm trở thành mệnh căn tử, lại nói cái Bạch Quang Viễn. Đợi trong chốc lát, nàng đều có chút không kiên nhẫn, đang chuẩn bị phải đi thời điểm cái kia nhà máy người phụ trách mới xuất hiện. Chính là người xuất hiện ở trước cửa, Triệu Tiểu Lan tựa hồ minh bạch sở hữu sự tình. Nhưng là lại tựa hồ không hoàn toàn minh bạch, dù sao đầu góc loạn thành một đoàn. Nàng không nghĩ tới. Người nam nhân này thế nhưng đã trở lại, lại còn có làm cùng nàng giống nhau nước sân xưởng. Nghĩ tới nghĩ lui cho rằng cần thiết mua bọn họ nhà máy đều nhìn một cái, nếu cùng lần trước giả nước sơn là một loại, như vậy Bạch Quang Viễn cùng Triệu Tiểu Mẫn các nàng hai cái đã sớm đã ở liên hệ đi lên, cùng kiếp trước giống nhau. Chính mình nguyên lai còn cùng kiếp trước giống nhau căn bản không biết bọn họ khi nào chạm vào cái mặt, cũng không biết bọn họ khi nào cấu kết với nhau làm việc xấu làm ở cùng nhau. Triệu Tiểu Lan nhìn đến hiện tại trang điểm lưu quang thủy hoạt Bạch Quang Viễn, thế nhưng cùng kiếp trước hắn liên hệ tới rồi cùng nhau. Hắn cùng Diệp Quốc Hào thật là hoàn toàn bất đồng, mà nói trang điểm phương diện Diệp Quốc Hào cũng xác thật không bằng hắn. Bởi vì hắn một năm bốn mùa xuyên đều là quân trang, uy nghiêm xoáy khí. Mà Bạch Quang Viễn hiện giờ xuyên chính là một kiện màu trắng áo sơ mi, bên ngoài là một bộ thập phần lưu hành kiểu áo tôn trung sơn quần tây, trên mặt giá một bức tơ vàng mắt kính, thoạt nhìn tựa như một cái trong sách miêu tả văn nhã bại hoại. Như vậy hắn, đích xác có điểm phù hợp nàng thẩm mỹ quan, đương nhiên đó là kiếp trước. Kiếp này, nàng đối loại này tiểu bạch kiểm có loại sinh lý thượng chán ghét. Thế nhưng là ngươi, không nghĩ tới ngươi chính là S thành cái kia lợi hại nữ xưởng trưởng A, ta còn tưởng rằng là cùng tên, không nghĩ tới ngươi đã hôn đến tốt như vậy. Bạch Quang Viễn thuyết minh hoàn mỹ nhất mỉm cười đối với Triệu Tiểu Lan, hắn ngữ khí thật giống như là hai người là phân biệt hồi lâu bằng hữu ở nhìn thấy giống nhau. Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy các nàng nhưng không có như vậy quen thuộc vì thế lạnh như băng nói, không nghĩ tới cái này nước sơn xưởng là ngươi khai, rất có bản lĩnh a, tường thể quảng cáo sự tình ngươi muốn xử lý như thế nào. Cấp cái cách nói. Triệu Tiểu Lan nhìn đến hắn kia một khắc sẽ biết, chính mình về sau sinh hoạt đem không hề bình tĩnh, nhưng ít ra muốn lưỡng ngực đi nên chiến cái này kiếp trước hận nhất đến người, cũng là lợi hại nhất địch nhân. Nhưng hiện tại nàng lòng có điểm loạn, cho nên muốn mau chóng giải quyết quảng cáo sự kiện. Kiếp trước kinh nghiệm nói cho nàng. Bạch Quang Viễn thật sự rất khó đối phó, hắn không chỉ là cái cha nam, hơn nữa là cái cực thông minh cha nam. Triệu Tiểu Lan kiếp trước cũng không phải quá buồn, nhưng đến cuối cùng vẫn bị hắn cấp lửa, đến cuối cùng mới biết được sở hữu sự tình đều là hắn ở bị hóa an bài, bao gồm đem Triệu Tiểu Mẫn xếp vào ở nàng bên người, bao gồm một chút đoạt được nàng nhà xưởng. Kiếp này tái ngộ, hai người chính là kinh địch. Đến nỗi người nam nhân này giảng nói nàng là một chút cũng không tin, hắn như thế nào sẽ không biết chính mình chính là thành phố S nữ xưởng trưởng. Hắn nói như vậy hoàn toàn là ở tê mỏi chính mình mà thôi, Triệu Tiểu Lan kiếp trước ăn qua mệt quá nhiều, cho nên tái ngộ người nam nhân này nàng hơn nữa hoàn toàn cẩn thận. Trước kia là bởi vì không biết là ngươi, nhưng là hiện tại gặp được, lấy chúng ta quá khứ giao tình về sau loại chuyện này sẽ không lại phát sinh, cùng lắm thì chúng ta ở viết tường thể quảng cáo thời điểm, ở nhà chung quanh viết, như vậy không thành vấn đề đi. Bạch Quang Viễn một bộ ủy khuất bộ dáng, thoạt nhìn thật giống như là Triệu Tiểu Lan hùng hổ doa người. Triệu Tiểu Lan liền giết hắn tâm đều có, nhưng là vẫn là nhịn xuống tới cười lạnh nói, ta và ngươi không thân. Lại nói tiếp, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi phối phương như thế nào tới chính mình biết, Triệu Tiểu Mẫn có phải hay không cùng ngươi ở bên nhau. Bạch Quang Viễn ngươi đừng tưởng rằng chính mình thư đọc nhiều liền đem người khác đương ngốc tử. Kỳ thật chính ngươi mới ngốc, nếu ta không đoán sai nói, ngươi phối phương căn bản là không thành thục, là một cái nhà máy bất quá là cọ hạ nhiệt độ, thời gian dài liền không có người nào mua ngươi sản phẩm. Như thế nào sẽ? Chúng ta kia trong xưởng kỹ thuật viên, là bên ngoài tỉnh mời đến. Cho nên chúng ta nhà máy chẳng những có màu trắng nước sơn, còn có màu đỏ màu xanh lục, cùng màu lam. Ta không nhớ rõ các ngươi nhà máy có này đó nhan sắc ca. Triệu Tiểu Lan nghe xong ngẩn ra, nàng sắc thật còn không có tưởng khác nhan sắc nước sơn đầu nhập sinh sản. Chủ yếu là hiện tại nhân viên còn chưa đủ máy móc gì đó cũng không có như vậy tiên tiến. Hắn đang đợi quá mấy năm kỹ thuật lại thành thục chút mới có thể đầu nhập sinh sản. Nhưng là không nghĩ tới Bạch Quang Viễn người nam nhân này đã đem này đó sinh sản ra tới. Nguyên bản hoài nghi là Triệu Tiểu Mẫn trộm các nàng nhà xưởng phối phương sau đó nói cho Bạch Quang Viễn, mà lần trước kia sự kiện chính là bọn họ tưởng đối phó chính mình mới làm ra tới. Nàng nhưng không cho rằng lấy Bạch Quang Viễn cái loại này ái trả thù tính cách sẽ bỏ qua nàng, hắn hiện tại chính là liền cái ra đều không có. Kiếp trước, chính mình chỉ cần thoáng chọc tới hắn một chút liền sẽ bị tấu, cái loại này sinh hoạt nàng thật sự không nghĩ lại đã trải qua. Kiếp này, hắn sở hữu thân nhân bởi vì Diệp Quốc Hào một nhà bị hại, Bạch Quang Viễn có thể từ bỏ mới là lạ. Chỉ chốc lát sau quả nhiên có cái nam nhân đi vào tới, hắn tuổi tác không lớn, nhưng là nhìn cũng là nhất phái văn nhã. Triệu Tiểu Lan nhìn đến hắn giữa lưng trung bổ bổ thằng nhảy, thế nhưng có điểm tin tưởng Bạch Quang Viễn sở giảng chính là thật sự. Có lẽ, nhân gia thật sự có kỹ thuật cũng không nhất định. Bởi vì người nam nhân này không phải người khác đúng là kiếp trước sư phó duy nhất nhi tử, sau lại bởi vì đánh nhau hầu đã bị ngoại ý muốn giết chết, hắn chính là làm cái kia sư phó vì hắn giàu thối ruột. Không nghĩ tới lúc này thế nhưng trở nên như vậy văn nhã. Nàng đối người này ấn tượng chỉ có đi đòi tiền, sư phó mỗi lần đều tức giận đến thẳng dậm chân. Lúc ấy chính mình ở sư phó trước mặt học tập, hắn tới chính là đòi tiền, kết quả có một lần còn trộm hướng nàng muốn. Triệu Tiểu Lan cũng không coi cho hắn, hắn lúc ấy là nói như thế nào tới. Đúng rồi, hắn nói gì nếu nàng không cho cũng có thể, nhưng là nếu muốn học được chân chính bản lĩnh cũng muốn phụ ra điểm cái gì, tỉ như hòa giải hắn ngủ một đêm. Như vậy hắn liền sẽ đem phương thuốc giao cho nàng. Chương 284 cha nam không biết xấu hổ. Bởi vì thời gian quá dài xa cho nên ký ức có điểm mơ hồ, Triệu Tiểu Lan cũng là nhìn đến hắn gương mặt này mới nhớ tới, không khỏi nội tâm một trận ghê tởm. Mà đối phương cũng như kiếp trước phản ứng giống nhau, mắt sáng rực lên một chút, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Vị này chính là chúng ta nhà xưởng tề kỹ thuật viên nhi. Bạch Quang Viễn giới thiệu lúc sau Triệu Tiểu Lan cũng không nói tiếp, liền nói. Ta tới chỉ là nói quảng cáo sự tình, ngươi xem làm, không có gì sự ta liền đi về trước. Tiểu Lan, ta biết sự tình trong nhà không trách ngươi. Không bằng lưu lại ăn cơm, ta thỉnh ngươi. Không cần. Triệu Tiểu Lan đứng lên xoay người liền đi, chính là tổng cảm thấy thập phần quái dị, chẳng lẽ Bạch Quang Viễn cũng trọng sinh. Cho nên mới biết nàng kiếp trước sự tình cũng tìm được cái này đầy đủ hết lại đây làm kỹ thuật viên. Hắn người như vậy làm nhiều việc các người đều có thể trọng sinh sao, kia thật là ông trời không có mắt. Chờ một chút, vị này Triệu xưởng trưởng đúng không? Ta hảo kỳ quái ngươi kỹ thuật từ đâu tới đây? Theo ta được biết kỹ thuật này là cha ta từ một vị ở nước ngoài trở về kỹ thuật nhân viên trong tay học được, bất quá người kia ở thủ đô. Ngươi thế nhưng cũng có thể làm ra tới. Ngươi có ý tứ gì? Triệu Tiểu Lan biết hiện tại nàng kiếp trước sư phó hiện tại còn không có học thành tay người đâu, bởi vì cái kia kỹ thuật viên cũng không có dạy hắn. Kỹ thuật là hắn một chút ở công tác chung sờ soạn ra tới. Lại sau lại sửa lại vài lần phối phương cùng hỗn hợp tỷ lệ mới so với phía trước phối phương còn muốn tốt nước sơn. Cho nên nói, người nam nhân này căn bản chính là ở chán nàng, chính là nàng cái này phối phương vốn dĩ cũng đã có điều thay đổi, nàng cũng không sợ người khác tìm phiền toái. Vì thế liền nói, Nga, ta kỹ thuật ở nơi nào tới vì cái gì muốn cùng ngươi nói? Trung Quốc lớn như vậy, ngươi như thế nào liền biết địa phương khác không có loại này kỹ thuật? Tê kỹ thuật viên đúng không, ngươi có phải hay không quá tự đại? Đầy đủ hết không nghĩ tới một nữ nhân như vậy có thể nói, hắn không khỏi đẩy một chút chính mình mắt kính, hư lạnh nói, một nữ nhân có thể học được loại này kỹ thuật, thật không biết là dùng cái gì đổi lấy. Kỹ thuật này phi thường tiên tiến, chính mình cha vì học loại này kỹ thuật mấy năm không trở về nhà, thậm chí ở cái kia kỹ thuật viên trước mặt làm như cũng không có được đến tự mình truyền thụ, chỉ có thể một chút học trộm. Cho nên, một nữ nhân có thể học được hắn tự nhiên sẽ nghĩ nhiều. Ngươi nói cái gì? Điền Quân không cao hứng. Không nghĩ tới người nam nhân này sẽ như vậy vũ nhục chính mình tiểu tẩu tử. Ta nói cái gì nữ nhân này chính mình rõ ràng. Đầy đủ hết lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Chính là lại nghe Triệu Tiểu Lan ngắm hắn liếc mắt một cái, không khỏi mạc danh từ đáy lòng cảm giác được một tia sợ hãi. Hắn trước nay không đối một nữ nhân sinh ra quá ý nghĩ như vậy, không khỏi theo bản năng lui một bước. Điền Quân, ngươi không cần cùng như vậy nói chuyện, có chút người chỉ có trong đầu dơ mới có thể tưởng người khác cũng là dơ. Nhìn hắn loại này trang điểm chính là cái văn nhã bại hoại, không chuẩn hại ở đọc sách thời điểm liền hại nhân gia nữ sinh mang thai, còn vì sợ phụ trách nhiệm đem người đẩy xuống núi, nàng tuy rằng cùng hắn không thân, nhưng là đối này đầy đủ hết bằng sinh chính là quen thuộc thực. Sư phó ở uống nhiều thời điểm không thiếu mắng hắn không biết cố gắng, cho nên nàng cơ bản toàn bộ đều biết. Tỷ như nói, người nam nhân này ở đọc sơ trung thời điểm liền đem một cái nữ đồng học cấp làm cho đã hoài thai, nhưng là biết lúc sau vì sợ phụ trách đem nhân gia đẩy hạ sơn. Chẳng những quăng ngã rớt hài tử còn quăng ngã chặt đứt chân. Nguyên bản, nhà bọn họ còn rất có tiền, nhưng là bởi vì chuyện này nhi sư phó bồi không ít tiền đi vào. Kia người nhà tiếp tiền sau cũng không bỏ qua, cái thiếu tiền liền đến nhà bọn họ đi tìm. Sau lại đem sư mẫu cấp sinh sôi tức chết, mà sư phó cũng rời nhà trốn đi công tác, cái này ra cơ hồ tan. Cứ như vậy một cái nhi tử, sư phó ở hắn sau khi chết vẫn là sẽ thương tâm không thôi về nhà đi, Triệu Tiểu Lan lúc ấy rất vì hắn không đăng giá. Nhưng là phụ tử cũng không có cách nào, nếu không sư phó cũng sẽ không một bên báo oán một bên lại cho hắn tiền làm hắn tiêu xài. Đầy đủ hết chuyện này có thể nói là nhân sinh vết nhơ, đồng thời nếu bị người khác biết kia nhất định sẽ lấy lưu manh tội bị trảo. Cho nên hắn vẫn là rất sợ hai chuyện này bị người khác biết, không khỏi sắc mặt trắng nhợt nói, ngươi nói bậy gì đó. Ta xác thật là nói bậy, bất quá xem ngươi phản ứng hay là bị ta nói chúng rồi tâm sự. Triệu Tiểu Lan làm ra chừng mực bộ dáng, sau đó lại cười lạnh nói, vậy các ngươi thật đúng là tuyệt phối, một cái bị phán lưu manh đả thương người tội mới từ bên trong ra tới, một cái còn có như vậy quá khứ, cái này nhà máy cũng thật sầu người. Điền Quân mở to hai mắt nhìn, tiểu tẩu tử thật là lợi hại. Hiện tại thời đại này mỗi người đều trọng thanh danh, liền tính ngươi là thương nhân cũng muốn lấy thanh danh làm trọng, nếu thanh danh không hảo liền tính ngươi nhà máy làm được lại hảo cũng không có người duy trì. Không có người duy trì nhà máy có thể đi xa sao, rõ ràng không phải quá khả năng. Triệu Tiểu Lan bởi vì là quân tẩu lại bởi vì sau lại hồng thủy sự tình đánh ra thanh danh, cho nên lúc này mới bị vẫn luôn duy trì đi tới hiện tại. Nàng đương nhiên biết ở thời đại này nếu là không có mặt trên chống đỡ này nhà máy phải làm sao bây giờ đi xuống, cho nên nàng những lời này là có mắt. Bạch Quang Viễn minh bạch, sắc mặt lạnh một tiếng, nhưng là thở dài nói, Tiểu Lan, trước kia chúng ta cũng trố quá đối tượng, ngươi dùng đến hận ta đến nhìn ta chết nông nỗi sao. Đối tượng, cùng ngươi. Đừng nói giỡn. Ta đời này muốn cùng ngươi chỗ quá đối tượng vậy không chết tử tế được. Đời trước cùng hắn chỗ đối tượng kết hôn sau lại đều không chết tử tế được, đời này nhưng không nghĩ đi phía trước đường xưa. Vậy ngươi muốn thế nào? Là ngươi muốn thế nào đi, ta nhưng không trêu chọc ngươi. Nhưng là Bạch Quang Viễn, ngươi nếu xuất hiện vậy suy xét rõ ràng, nếu làm ta biết có một số việc cùng ngươi có quan hệ, như vậy cũng đừng trách ta Triệu Tiểu Lan không khách khí. Bất quá Triệu Tiểu Lan đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa nàng nói cái kia đầy đủ hết sự tình sau Bạch Quang Viễn trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, này liền chứng minh ông trời vẫn là có mắt, hắn cũng không phải trọng sinh, bọn họ ở bên nhau chỉ sợ chỉ là trùng hợp mà thôi. Chỉ cần là trùng hợp kia nàng còn sợ cái gì, không, liền tính là hắn trọng sinh nàng cũng không sợ. Kiếp này nàng có chính mình ra, vì cái này ra nàng cũng muốn so kiếp trước kiên cường rất nhiều. Tiểu Lan Bạch Quang Viễn này hai chữ giảng chính là rung động đến tâm can. Nhưng là Triệu Tiểu Lan liền cũng không quay đầu lại mang theo Điền Quân đi rồi. Thấy Triệu Tiểu Lan thật sự phải đi, Bạch Quang Viễn lúc này mới nói chân chính mục đích, nói, Tiểu Lan, ta tưởng ngươi đem ngươi nhà máy cùng ta nhà máy sáp nhập, như vậy chúng ta là có thể làm một cái lớn nhất nước sơn xưởng, lũng đoạn sở hữu nước sơn thị trường, ngươi cho rằng như thế nào? Triệu Tiểu Lan thầm nghĩ, rốt cuộc nói ra, đây mới là hắn kêu chính mình tới chân chính mục đích đi. Ha ha ha, Bạch Quang Viễn ngươi thật đúng là buồn cười. Ngươi cho rằng bằng ngươi phía trước làm ta sẽ cùng với ngươi hợp tác sao, suy nghĩ nhiều đi. Hợp tác đối với ngươi có chỗ lợi, nếu ngươi là thương nhân hẳn là rõ ràng điểm này. Không, lấy ta đối với ngươi hiểu biết, hợp tác chỉ sợ chỉ biết đối với ngươi chính mình có chỗ lợi. Mà ta đến lúc đó không đem người bồi đi vào liền không tồi, đến lúc đó nhà máy sớm hay muộn trở thành ngươi đồ vật, danh lợi cũng đem về ngươi, đây là ngươi tính kế đúng không? Đều không cần hỏi, Triệu Tiểu Lan nhắm mắt lại cũng biết hắn ý tưởng. Tiểu Lan ngươi không thể nghĩ như vậy. Cái này nhà máy ta liền tính giải tán cũng sẽ không cùng ngươi làm cái gì sáp nhập, chúng ta các làm các, ngươi chớ chọc ta ta cũng sẽ không tìm việc. Mới là lạ đâu, biết cái này nhà máy là hắn khai, Triệu Tiểu Lan một lòng một dạ trở về nghĩ cách muốn đem cái này Quang Huy nước sơn xưởng chỉnh suy sụp. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ lũng đoạn sở hữu nước sơn thị trường? Ta không có lớn như vậy ăn uống. Xem như ta xem trọng ngươi Triệu Tiểu Lan, vốn tưởng rằng ngươi đọc đại học lại làm nhà xưởng hẳn là cái tầm nhìn thực của người. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng chỉ câu nệ ở một cái tiểu địa phương. Không dám, ta đọc chính là đại học không phải ngồi xổm đại lao, cho nên dạ tâm không có như vậy đại. Tiểu Lan, chúng ta có hiểu lầm yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Triệu Tiểu Lan từ trên xuống dưới nhìn Bạch Quang Viễn, hắn biểu tình nhất phái nghiêm túc hoàn toàn nhìn không ra có một chút nhi bất đồng, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm, nhưng là nàng lại thật sâu biết càng là loại này thời điểm hắn càng là ở trong lòng mặt tính toán như thế nào đi áp bức nàng. Không cần rong dài. Chúng ta không có hiểu lầm, chỉ có hận Triệu Tiểu Lan nói xong xoay người, vô luận Bạch Quang Viễn lại như thế nào kêu cũng không có đem người kêu trở về. Chính là đám người sau khi rời khỏi đây Bạch Quang Viễn cười lạnh lên, trước kia đối nàng sắc thật có hảo cảm, nhưng là hiện tại ý tưởng liền giống như nàng sở giảng chỉ có hận. Đương chính mình ra tù về nhà, nghe được chính là đệ đệ bị đánh chết, cha mẹ đều ngồi xổm đại lao mà chính mình ra nhà ở cũng bị lão Bạch ra kia mấy cái thúc thúc bọn họ cướp chiếm đi. Hắn hai bàn tay trắng. Sau khi trở về không đợi làm đại gia biết đã bị Bạch gia người cấp đuổi ra ngoài, lý do tự nhiên là bọn họ Bạch gia không có hắn loại này ngồi xổm quá lớn lao thân thích. Bạch Quang Viễn cười lạnh, quay đầu liền đi, cuối cùng dựa vào chính mình giao tranh có tiền, có hướng Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hảo trả thù năng lực. Cho nên, hắn lúc này mới quang minh chính đại đứng ra. Vốn tưởng rằng Triệu Tiểu Lan tái kiến hắn sẽ sợ hãi, sẽ trột dạng, sẽ trốn tránh. Vạn lần không thể đoán được, nàng nói nàng hận. Ha ha. Nàng có cái gì tư cách hận? Bạch Quang Viễn ánh mắt biến lãnh, đặc biệt là cảm thấy Triệu Tiểu Lan cũng không có trong tưởng tượng dễ đối phó. Mà cái này mời đến kỹ thuật viên liền càng làm cho người kinh ngạc, hắn quá khứ còn rất xuất sắc. Chỉ là chuyện này tốt nhất không phải thật sự, nếu không bị Triệu Tiểu Lan bắt chẹt nhược điểm về sau cũng thật liền sợ đầu sợ đuôi. Ngươi có phải hay không phía trước thật sự phát sinh quá chuyện gì, tốt nhất nói ra, nếu không liền cút xéo cho ta. Không có ta ngươi dùng cái gì làm hoàng tử. Kỹ thuật nhưng đều là trộm tới, đừng cho là ta không biết. Kỹ thuật viên ta có thể lại thỉnh, nhưng là chuyện của ngươi nhi nếu như bị truyền ra đi phải đi vào, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem sự tình nói một chút, ít nhất có thể làm ta có giúp ngươi che giấu cơ hội. Cái kia đầy đủ hết nghĩ nghĩ cũng thật là như thế, hơn nữa hiện tại cha nơi đó cũng muốn không đến bao nhiêu tiền, hắn còn cần tiền sinh hoạt dưỡng nữ nhân, vì thế liền đem phía trước sự tình nói ra. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan trở về lúc sau liền lập tức cấp Diệp Quốc Hảo gọi điện thoại. Hắn hiện tại không phải bận quá cho nên có thể tiếp một ít tư nhân điện thoại. Diệp Quốc Hào nghe được lúc sau cho rằng sự tình tương đương quan trọng, vì thế lập tức làm Triệu Tiểu Lan đầu tiên là tiểu tâm một ít, sau đó buổi tối liền tới rồi. Triệu Tiểu Lan đối hắn nói Bạch Quang Viễn làm nhà xưởng sự tình, kỳ thật biết người nam nhân này xuất hiện Diệp Quốc Hào cũng là lắp bắp kinh hãi. Nhưng không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan lại nói bọn họ Quang Huy nước sơn xưởng cái kia kỹ thuật viên rất kỳ quái. Diệp Quốc Hào bình tĩnh nghe nàng phân tích lúc sau cũng cảm thấy người kia xác thật rất kỳ quái, nhưng là hắn càng kỳ quái chính là chính mình tiểu tức phụ vì cái gì muốn đột nhiên đối nhân ra kỹ thuật viên giảng cái này. Đương nhiên là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, ta cảm thấy người kia cùng Bạch Quang Viễn ở bên nhau nhất định không phải cái gì người tốt, cho nên liền tưởng trá một lừa hắn không nghĩ tới hắn ánh mắt bán đứng chính mình. Chương 285 nhà xưởng đấu pháp.